Chương 726, hàn chứng nghiêm trọng. Tuy nói Ninh Tằng Tổ thiếu mình một phần nhân tình, nhưng Tiêu Trần không phải đặc biệt đi cứu hắn, toàn bộ hành trình cũng không có chú ý tới hắn. Thậm chí Diêm Tôn cầm Ninh Tằng Tổ tính mạng uy hiếp thì, Tiêu Trần đều nói qua không quan tâm người ta sống chết, vẫn đối với Diêm Tôn ra chiêu, cuối cùng cứu Ninh Tằng Tổ là lôi ngạo. Cho nên, nói cứng đây là cứu mạng ân tình, Tiêu Trần ngược lại nhận lấy thì ngại. Hơn nữa trước đó cho phép lời hứa, đồng giá trao đổi, nếu hiện tại vật tới tay, thật là cho Ninh ra, Tiêu Trần cũng sẽ không đổi ý. Dù sao, chỉ là một cái nhấc tay. Tiêu tiên sinh, ngươi thật có biện pháp chữa trị hàn chứng. Ninh Tằng Tổ kinh nghi nói. Đương nhiên. Tiêu Trần nhàn nhạt ngữ khí tràn đầy khẳng định. Cái này không cần làm phiền Tiêu tiên sinh rồi, qua một đoạn thời gian Thanh Tuyển sẽ cùng Chư Cắt Lân lập gia đình, hàn chứng tự nhiên mà giải. Ninh Hiên Lâm nói. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Ninh Tằng Tổ bỗng nhiên một bạt thai hô tại Ninh Hiên Lâm trên đầu, nổi giận nói, ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Ninh Hiên Lâm cao quý nhất gia chi chủ, hơn nữa lại là trưởng thành người, bị người loại bạt thai này vỗ vào trên đầu, không thể nghi ngờ thật mất mặt. Nhưng hắn là không dám giận, lại không dám nói, ai bảo người nọ là từ nhỏ đã chiếu cố hắn lớn lên Tằng Tổ phụ đâu. Kỳ thực cùng tiên thiên thần thể liên hợp, xác thực cũng có thể xua cái lạnh chứng, càng đối với Ninh Tiểu Thư mới có lợi. Tiêu Trần không có vấn đề nói, nếu mà các ngươi không muốn ta nhúng tay, vậy coi như xong, ta có thể cho các ngươi chân quý giống nhau đổ vật xem như bồi thường. Không không không. Thanh Tuyền hàn chứng này phát tác được càng ngày càng thường xuyên, nói một ngày trước giải quyết, sớm thoải mái phải không? Ninh Tằng Tổ nói, hay là mời Tiêu tiên sinh giải quyết Thanh Tuyền trên thân hàn chứng đi. Quyết định. Tiêu Trần hỏi. Hửm, quyết định. Ninh Tằng Tổ gật đầu, đồng thời còn quay đầu trợn mắt nhìn Ninh Hiên Lâm nháy mắt, tỏ ý hắn không nên nói bậy bạn. Ninh Hiên Lâm không có cách, chỉ có thể cắm đầu không nói. Vậy liền dẫn ta đi gặp nàng đi. Tiêu Trần nói. Hiên Lâm, Thanh Tuyền người đâu? Ninh Tằng Tổ hỏi. Hai ngày này Thanh Tuyền hàn chứng vừa vặn lại phát tác, tại trong cung điện dưới lòng đất. Ninh Hiên Lâm trả lời. Lại phát tác. Ninh Tằng Tổ nghe vậy, trong thần sắc rõ ràng lo lắng, ta nói nàng làm sao đều không ra nên tiếp ta, hài tử này. Hàn chứng càng ngày càng thường xuyên. Địa cung. Tiêu Trần cổ quái nhìn đến Ninh Tằng Tổ Ninh Hiên Lâm hai người. Đúng, kia địa cung là Thanh Tuyền mình yêu cầu xây dựng. Nàng hàn chứng một khi phát tác, đau đến không muốn sống, chúng ta lại không có ai có thể giúp được nàng, nhìn đến cũng lo lắng, nàng vì không để cho chúng ta lo lắng, liền muốn cầu xây dựng một cái độc lập địa cung. Đến lúc hàn chứng phát tác, nàng sẽ đi chỗ đó bế quan, một cái người tiếp nhận. Ninh Tằng Tổ thở dài nói. Được đi, mang ta đi xem. Tiêu Trần nói. Được, đi theo ta. Ninh Tằng Tổ cùng Ninh Hiên Lâm đem Tiêu Trần dẫn tới Ninh Gia Hậu Sơn địa cung lối vào, mở ra địa cung cửa đá cơ quan. Tiêu tiên sinh, Thanh Tuyền đang ở bên trong. Ngươi muốn vì Thanh Tuyền chữa trị, chúng ta bất tiện quấy rầy, liền không vào, ngươi một mình đi tới như thế nào? Ninh Tằng Tổ nói. Có thể. Tiêu Trần gật đầu, không chút do dự bước vào địa cung bên trong. Đến lúc Tiêu Trần thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Ninh Hiên Lâm mới rốt cục không nhịn được nói, Tằng Tổ, ngài loại này quá lô mãng, hắn tuy nói đã cứu ngài một mệnh, nhưng dù sao cũng là ngoại nhân, làm sao yên tâm để cho một mình hắn vào trong. Hiên Lâm, làm sao nói? Ninh Tằng Tổ trừng mắt nói. Ta là nói thật. Vì con gái bảo bối, Ninh Hiên Lâm hiếm thấy mạnh miệng nói, và lại không nói trước hắn có thể chữa khỏi hay không Thanh Tuyền. Thời kỳ này Thanh Tuyền có bao nhiêu suy yếu cùng bất lực ngài cũng không phải không biết, vạn nhất hắn bước vào, gặp sát tâm khởi, sẽ đối Thanh Tuyền bất lợi làm sao bây giờ? Tiêu tiên sinh sao lại là loại người như vậy? Huống chi? Nếu thật là song tu chữa trị chi pháp, đối với Thanh Tuyển càng mới có lợi. Ninh Tằng Tổ lời nói kinh người nói. Cái gì? Ninh Hiên Lâm suýt chút nữa không nhịn được phun thô tục. Trong đầu nghĩ đây lão hồ đồ, chẳng lẽ còn đang mong đợi để cho Tiêu Trần vũ nhục Thanh Tuyển trong sạch. Nào có làm như vậy trưởng bối? Hiên Lâm, ta biết ngươi trong lòng mắng ta. Nhưng có một số việc ngươi không có đích thân trải qua, không biết tình huống. Ninh Tằng Tổ đông nhiên thần sắc nghiêm túc nói, hắn năng lực là ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Cái gì tiên thiên thần thể chư cắt lân, tại trước mặt hắn sợ rằng căn bản không đáng nhắc tới. Tại ma quật bên trong, Tiêu Trần tiện tay xuất kiếm, cường đại Diêm Tôn liền không có lực phản kháng chút nào. Sau đó, Tiêu Trần càng là vây tay đóng băng toàn bộ ma quật, hán, lôi ngạo, thanh dương và liêu huynh tứ đại đỉnh phong cường giả không có bất kỳ lực phản kháng, cũng cùng nhau bị đóng băng. Ý vị này Tiêu Trần muốn giết bọn hắn bốn người, cũng chính là vung tay lên sự tình. Sau chuyện này, bọn họ tuy rằng đánh giá Tiêu Trần không ở Chư Cắt Lân phía dưới, nhưng đó là bởi vì tại tu chân giới đã tìm không đến càng tốt hơn so sánh chi nhân rồi. Trên thực tế bốn người bọn họ đều rất rõ ràng, Tiêu Trần thực lực, đã vô pháp phát dùng nhân gian đẳng cấp để cân nhắc. Nếu không phải thiên địa quy tắc phát sinh biến đổi lớn, hắn hẳn sớm liền có thể phi thăng rồi. Địa cung cũng không xa hoa, không gian cũng không phải rất lớn, đi qua một cái lối đi đã đến sâu nhất tầng. Dù sao, đây chỉ là Ninh Thanh Tuyền một cái người dùng để bế quan tu luyện chi dụng, không phải cái gì đại công trình. Duy nhất đặc biệt phải, địa cung mặt đất vách tường đều là do thượng đẳng hỏa dương thạch cửa hàng tạo mà thành. Hỏa dương thạch, tên như ý nghĩa, một loại hỏa thuộc tính chân quý đá, đa dụng ở tại luyện khí sư luyện chế pháp khí. Nhiều như vậy hỏa dương thạch cửa hàng chung một chỗ, khiến địa cung tràn ngập một cổ đặc thù lò sưởi, có thể thoáng làm dịu hàn chứng. Nhưng Tiêu Trần biết rõ, đây chỉ là như muối bỏ biển. Rất nhanh, Tiêu Trần liền tiến vào địa cung sâu bên trong, chỉ thấy đây ước chừng mấy trăm mở không gian ngay chính giữa, một tên thân mặc đồ trắng đầm, xinh đẹp không thể tả nữ tử nằm trên đất, thân thể run lẩy bẩy. Ninh Thanh Tuyền lúc này sắc mặt tím lại, toàn thân đều giống như lạnh có một dạng, không ngừng liều lĩnh hàn khí, cùng đây hỏa dương thạch làm nền địa cung không khí hoàn toàn xa lạ, giống như hai cái ngược lại cực kỳ. Tiêu Trần đi tới Ninh Thanh Tuyền bên cạnh, ngồi xổm người xuống kiểm tra nàng tình trạng. Đã nghiêm trọng tới mức này sao? Hàn chứng là nhật tích nguyệt lui quá trình, sẽ hướng theo thời gian chậm rãi càng sâu. Ngay từ đầu, có lẽ không phải rất nghiêm trọng, phát tác số lần cũng không thường xuyên, rất dễ dàng bị coi thường. Nhưng mà chậm rãi, hàn chứng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng khiến người không cách nào nhịn được. Tựa như cùng hiện tại Ninh Thanh Tuyền, mấy có lẽ đã lạnh đến nhanh mất đi ý thức, liền vận công đều không làm được, chỉ có thể nằm trên đất phát run. Tiêu Trần ngã là bội phục Ninh Thanh Tuyền cốt khí, loại này đông triệt cánh cửa lòng cảm thụ hắn có thể tưởng tượng, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Ninh Thanh Tuyền nhưng mỗi lần đều một thân một mình đợi tại đây trong cung điện dưới lòng đất, sợ người nhà lo lắng mà không khiến người ta chiếu cố, mỗi lần đều phải lọt vào mấy lần hôn mê mới có thể vượt đi qua. Hy vọng ta lần này không có lựa chọn sai, nếu mà về sau ngươi biểu hiện để cho ta không hài lòng, ta có quyền thu về nó. Tiêu Trần vừa nói, cũng không để ý Ninh Thanh Tuyền phải chăng có thể nghe thấy, đưa tay đi xốc lên Ninh Thanh Tuyền màu trắng áo khoác. Chương 727, Ninh Thanh Tuyền khiếp sợ. Ninh Thanh Tuyền tuy nói là lạnh đến gần như hôn mê, nhưng mà không có hoàn toàn mất đi ý thức. Mơ hồ, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được có người đang đến gần nàng. Mới đầu, nàng cho là phụ thân hoặc là chữ gia tộc người, không có quá lo lắng. Nhưng mà đến lúc Tiêu Trần tới gần, nàng mới nhận thấy được khác thường, nỗ lực mở mắt ra, len lén liếc ngáy mắt. Thế nào lại là hắn? Ninh Thanh Tuyền thoáng cái liền khẩn trương lên, thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng cho dù là ảo giác, vì sao lại xuất hiện hắn ảo giác? Hơn nữa đây ảo giác khó tránh quá chân thực rồi. Không đúng, thật là hắn. Hắn làm sao có thể bước vào địa cung bên trong, hắn sẽ không muốn làm chuyện xấu xa gì đi. Tuy nói đã từng thua ở Tiêu Trần trên tay, còn bị Tiêu Trần chế giễu một hồi, nhưng Ninh Thanh Tuyền kỳ thực đối với Tiêu Trần không có gì ấn tượng xấu, ngược lại cảm thấy Tiêu Trần có thể nói nhân trung chi long, có thể cùng Vinh Quang bảng trước 10 ngày mới tranh phong. Chỉ là nàng hiện tại loại trạng huống này, nếu mà Tiêu Trần có một chút xíu ý đồ không an phận, nàng trong sạch sợ rằng liền phải đánh mất. Hắn hẳn không phải là loại người này, hy vọng là ta nghi ngờ. Ninh Thanh Tuyền an ủi mình. Tiêu Trần đã có Diệp Vũ Phỉ, nhìn qua cũng là quang minh lỗi lạc chi nhân, sẽ không thừa dịp người gặp nguy. Nhưng mà, cái ý niệm này vừa giận một cái, lại thấy Tiêu Trần đưa tay đến nàng cổ áo, xé ra nàng áo khoác. Hỗn đản. Ninh Thanh Tuyền trong nháy mắt sắc mặt đỏ ửng, tim đập rộn lên, xấu hổ không thôi. Nhưng nàng lúc trước thân thể liền toàn bộ đã lạnh quóng, lọt vào cực kỳ yếu ớt tình huống, lúc này kích động một cái, lại là khí huyết dâng trào, hẳn là tại chỗ ngất đi, triệt để mất đi ý thức. Tiêu Trần đương nhiên là có phát hiện Ninh Thanh Tuyền chút vùng vẫy cùng phản kháng, nhưng hắn không để ý đến, một mực tiến hành chuyện mình. Hắn từng nói cho Diệp Vũ Phỉ Mộ Linh bọn họ, có hai loại phương pháp có thể phá giải tiên thiên cực âm thể. Loại thứ nhất, tìm dị bẩm thiên phú nam tử song tu. Loại thứ hai, tìm người tu vi cao cường song tu. Nào ngờ, kỳ thực còn có mặt khác loại thứ ba phương pháp. Tại đời trước, Tiêu Trần vẫn không có thành tiểu tiên hoàng lúc trước gặp được một tên nữ tử hiếm thấy. Nữ tử kia cũng là tiên thiên cực âm thể, nhưng cũng thống hận tiên thiên cực âm thể. Nàng không phục, vì sao tiên thiên cực âm thể hai loại giải pháp đều cần cùng nam nhân song tu. Nàng tự cao tự đại, kiêu ngạo vô cùng, cũng không đồng ý nữ nhân nhất định phải phụ thuộc nam nhân loại chuyện này, nàng nhớ dựa vào lực lượng bản thân thay đổi cục diện. Cho nên, nàng dốc lòng nghiên cứu, hao phí mấy chục năm thời gian, sáng tạo ra một bộ kinh thế hai tục công pháp. Bộ công pháp này phá vỡ lúc ấy lôi thời cùng lẽ thường, chỉ cần tu luyện, liền có thể cùng thiên địa âm dương bổ sung, thiếu âm bổ âm, thiếu dương bổ dương, một cái người tu luyện trí âm dương cân đối cảnh giới. Nói cách khác, nàng có thể cùng thiên địa tự nhiên song tu, thu nạp thiên địa dương chi lực, bổ sung bản thân. Cho dù đến về sau tiên hoàng chi cảnh, muốn dung nhập vào thiên địa âm dương, hoặc là thay đổi thiên địa âm dương, đều không phải khó khăn gì sự tình, nhưng lúc đó Tiêu Trần cảnh giới còn thấp hơn, đối với loại công pháp này bội phục sát đất. Đáng tiếc, nữ tử kia đang độ tiên vương chi kiếp thì chuẩn bị không đầy đủ, độ kiếp thất bại mà căn cơ hủy diệt sạch, cuối cùng sầu não bất ức. Tại thân tử đạo tiêu thời khắc, nàng từng đem môn công pháp này dạy cho Tiêu Trần, căn dặn Tiêu Trần nếu như đụng phải người có duyên, đem nó truyền thừa tiếp, cũng xem như nàng để lại cho thế gian một chút vật. Hiện tại truyền cho Ninh Thanh Tuyền bộ công pháp này, thứ nhất là vì bồi thường Ninh gia, thứ hai xem như vì nữ tử kia hoàn thành một cái tâm nguyện. Dù sao qua lâu như vậy, một mực tìm không đến thích hợp truyền nhân. Bỏ lỡ Ninh Thanh Tuyền, lại không biết phải chờ bao lâu. Đương nhiên, đúng như lúc trước nói, nếu mà Ninh Thanh Tuyền biểu hiện để cho hắn không hài lòng, hắn sẽ bất cứ lúc nào thu hồi bộ công pháp này. Tiêu Trần trước tiên lấy bản thân công lực giúp Ninh Thanh Tuyền áp chế hàn chứng, tiến tới đem công pháp trồng vào nàng trong trí nhớ. Về sau chỉ cần hàn chứng phát tác, công pháp sẽ tự động sản sinh phản ứng, tự mình vận chuyển, đến lúc phù hợp sau một thời gian ngắn, hàn chứng biến có thể triệt để trị tận gốc. Toàn bộ quá trình cũng không phức tạp, đại khái chỉ có chừng nửa canh giờ. Đại khái là bị hàn chứng hành hạ quá lâu, cho nên khi trong cơ thể xuất hiện ấm áp thời điểm, Ninh Thanh Tuyền giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cho dù đang hôn mê, nàng cũng vô ý thức phát ra mớ chi ngữ cùng tiếng rên rỉ. Nhưng bỗng nhiên, nàng suy nghĩ trở lại đang hôn mê trước, nàng y phục bị Tiêu Trần sốc lên thời điểm. A! Một tiếng kêu sợ hãi, Ninh Thanh Tuyền từ hôn mê thức tỉnh, hai tay theo bản năng che chở thân thể, mặt đầy đỏ ửng, lòng tràn đầy phẫn nộ. Bất quá cùng thời điểm hôn mê bất động, hiện ở trên người nàng quần áo tuy nói có chút bừa bộn, nhưng vẫn là lành lặn mặc ở trên người mình. Đương nhiên, đây không có nghĩa là tại mình trong lúc hôn mê cái gì đều không phát sinh. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ninh Thanh Tuyền xấu hổ mà nhìn chằm chằm đến đứng tại mình cách đó không xa Tiêu Trần. Cô nam quả nữ chung một phòng, ngươi như vậy cực kỳ thông minh, nhất định có thể đoán được vừa mới xảy ra cái gì. Tiêu Trần tựa hồ có ý chọc giận Ninh Thanh Tuyền, cô ý ám thị nói. Lưu manh, ngươi nhục ta trong sạch, ta liều mạng với ngươi. Ninh Thanh Tuyền mất lý trí. Nàng cho dù làm đầu trời cực công thể, tha rằng chịu đựng hàn chứng nhiều năm như vậy, cũng một mực thủ thân như ngọc, rõ ràng nàng đối với trong sạch danh tiếng xem trọng. Nhưng mà hôm nay trong lúc vô tình, bị người thừa lúc vắng mà vào, trong sạch hủy trong chốc lát, nàng làm sao có thể không giận. Nàng biết do không đánh lại Tiêu Trần, nhưng khẩu khí này nhất định phải xuất. Len keng. Tâm niệm vừa động, thần kiếm tới tay, phối hợp Ninh gia tổ truyền hàn băng công pháp, cơ múa giữa hiển thị rõ thiên xương hàn đông. Thiên xương hết nhận. Xương nhận chi kiếm vừa ra, toàn bộ địa cung như bị luồng không khí lạnh, trải lên một tầng ngân bạch, khủng bố xương rong chơi càng là hướng phía Tiêu Trần đánh tới chớp nhoáng. Nhưng thấy Tiêu Trần tiện tay nhón lấy, lực cản trở hàn xương, khoảnh khắc khiến luồng không khí lạnh đứt đoạn, Ninh Thanh Tuyền kiếm cũng tại ngón tay hắn giữa vô pháp tiến thêm. Tuy rằng không vào hòa hầu, nhưng cuối cùng khí lực mười phần, nhìn đến ngươi khôi phục không sai. Tiêu Trần bình luận. Ninh Thanh Tuyền vốn là đang nổi giận, nghe được câu này, bất thình lình ngẩn ra. Ta hàn chứng. Đã nhiều năm như vậy, nàng đối với trong cơ thể mình hàn chứng rõ như lòng bàn tay. Theo lý thuyết, hiện tại nàng hiện đang bị hàn chứng hành hạ. Đau đến không muốn sống mới đúng, làm sao còn có thể như thế tinh lực dồi dào. Quan trọng hơn là, nàng toàn thân tràn ngập một dòng nước ấm, làm nàng cảm thấy trước giờ chưa từng có dễ dàng cùng thoải mái. Ban nãy vận dụng công pháp và vung kiếm thì, cũng là hoàn toàn khác biệt cảm giác, lực lượng và tốc độ đều rõ ràng tăng lên một cấp bậc. Làm sao sẽ trong thời gian ngắn ngủi biến hóa nhiều như vậy? Ninh Thanh Tuyền nội tâm chấn động. Cái này không đến nửa giờ, hẳn là có thể so với nàng mấy năm khổ tu, hiệu quả rõ rệt. Không dụng ý ra, đây là tiên thiên cực âm thể tháo gỡ sau đó tất nhiên hiện tượng. Tiêu Trần nhìn thấu Ninh Thanh Tuyền tâm lý đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói, bất quá đây vẫn chỉ là giai đoạn khởi bước, mỗi ngày ít nhất hao tốn một canh giờ vận chuyển trong đầu của ngươi bộ kia công pháp, 3 tháng sau ngươi hàn chứng sẽ triệt để trừ tận gốc, đồng thời ngươi cũng có thể đạt đến âm dương cân đối trạng thái thăng bằng, tiên thiên cực âm thể mang cho ngươi giới hạn đem không còn tồn tại. Chương 728, Yêu tộc chiến thư. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, cuối cùng hiểu rõ ra. Tiên thiên cực âm thể là một loại thiếu sót, sẽ trở thành trong tu hành một loại giới hạn, một cái bình cảnh. Càng về sau, bị hạn chế càng lớn. Nhưng tiên thiên cực âm thể một khi tháo gỡ, liền sẽ thành làm một loại lực lượng cường đại cội nguồn, giúp đỡ nàng không ngừng đột phá đề thăng. Tu chân giới từ trước tới nay xuất hiện qua tiên thiên cực âm thể, cơ hồ đều thật sớm cùng người song tu, đạt được chỗ tốt cực lớn, giống như Ninh Thanh Tuyền loại này, có thể nói phượng mao lân giác bên trong phượng mao lân giác. Ngươi thật giải quyết xong ta hàn chứng cùng tiên thiên cực âm thể giới hạn.

Tiêu Trần vì cứu hắn, chắc hẳn phí không ít công phu. Được đi, ta rõ rồi, ngươi an tâm tại đây tu dưỡng, chờ chút ta để cho Vũ Phỉ cùng anh Tuyết tới thăm ngươi. Nếu không hỏi ra cái gì, Tiêu Trần cũng không miễn cưỡng. Chúng tiên điện mưu đồ không nhỏ, sớm muộn sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly. Hơn nữa liên quan tới chúng tiên điện sự tình, hắn cũng không phải đều không còn mặt mũi. Ít nhất, phi tiên giáo cùng chúng tiên điện tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Xin hỏi Tiêu Trần Tiêu công tử có ở đó hay không? Lúc này, một cái trong trẻo thanh âm cô gái vang dội, tựa hồ là từ bên ngoài sân mặt chuyển đến. Yêu tộc Sơ Ly, có chuyện cầu kiến Tiêu công tử. Không đợi người trả lời, nữ tử kia lại lần nữa lên tiếng. Yêu tộc. Tiêu Trần nghe vậy, nhướng mày một cái. Lúc này, yêu tộc tới tìm hắn làm cái gì? Thanh Long, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra xem một chút. Dặn dò Đoạn Kình Thương một câu, Tiêu Trần đứng dậy, đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng. Trong sân, Diệp Vũ Phỉ đám người đã nghe tiếng chạy tới, đang cùng một tên trên đầu sừng dài lục y y nữ tử trò chuyện. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần tiến đến hỏi thăm. Tiểu Trần, nàng nói nàng là đến hạ chiến thư. Diệp Vũ Phỉ nói. Chiến thư. Tiêu Trần hơi ngẩn ra. Ngược lại quên mất, Thiên Hư Thành tại mọi thời khắc đều tồn tại cạnh tranh. Lúc trước hắn không khi đến, Diệp Vũ Phỉ và người khác cơ hồ mỗi ngày đều phải bị khiêu chiến. Thẳng đến hắn xuất hiện, đánh bại Ninh Thanh Tuyền sau đó, khiêu chiến nhân tài thiếu. Hôm nay yêu tộc đột nhiên phái người đến hạ chiến thư, trong này sợ rằng đại hưu văn chương. Chương 729, Đế Thiên vs Tiêu Trần. Người chính là Tiêu Trần. Yêu tộc nữ tử Sơ Lì cho dù cái chán sừng dài, nhìn qua cùng nhân loại có một chút khác biệt, nhưng không tí ti ảnh hưởng nó trời sinh quyến rũ mỹ mạo. Hơn nữa bởi vì lên tiếng yêu tộc, nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, tựa hồ cũng hàm chứa yêu nhiêu mị hoặc chi ý. Lúc này, Sơ Lì đôi mắt đẹp rơi vào Tiêu Trần trên thân, quan sát tỉ mỉ, nhẹ giọng cười nói, sớm nghe nói về Tiêu công tử là nhân trung chi long, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Đi, không cần thiết nói ít. Tiêu Trần đối với loại này tân búc nói đã sớm chán nghe, nhàn nhạt hỏi nói, ngươi muốn cho ai hạ chiến thư? Ta đặc biệt hỏi ngươi, đương nhiên là hướng về ngươi hạ chiến thư. Sơ Lì đương nhiên nói, vậy các ngươi yêu tộc xuất chiến người là ai? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Sơ Lì nói, ngươi sao? Sơ Lì nghe vậy che miệng khẽ cười nói, Sơ Lì thực lực thấp kém, còn không bằng Kim Bằng. Tiêu công tử liền Kim Bằng đều có thể giết, Sơ Lì há lại sẽ tự đòi vô vị. Nhìn đến ngươi biết là ta giết Kim Bằng. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nói, nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm, Kim Bằng tại không bằng người chết tại trên tay ngươi vốn là không có gì để nói, nhưng hắn dù sao cũng là đồng bọn chúng ta lại không thể thật chẳng quan tâm. Sơ Lì ngữ khí tựa hồ có hơi bất đắc dĩ. Rõ ràng nàng cùng Kim Bằng quan hệ kỳ thực chẳng có gì đặc sắc, không thì nhìn thấy Tiêu Trần không sẽ như thế biểu tình, chỉ là ngại vì yêu tộc mặt mũi hoặc là nguyên nhân nào đó, không thể không phía dưới đây đóng chiến thư. Đây chiến thư ta tiếp, vậy các ngươi yêu tộc xuất chiến người là ai? Tiêu Trần hỏi. Chúng ta yêu tộc đệ nhất thiên tài, Đế Thiên. Sơ Lì trong giọng nói có phần tự hào, thậm chí không che giấu được ý sùng bái. Quả nhiên là hắn, thú vị như thế. Tiêu Trần mạc danh cười cười nói. Chỉ sợ khi ngươi chân chính cùng hắn đứng tại sàn diễn võ bên trên, liền sẽ không cảm thấy thú vị. Sơ Lì có ý nhắc nhở nói, tuy nói bảy người chúng ta là đồng tu, hơn nữa tại yêu tộc cùng nổi danh. Nhưng Đế Thiên thực lực cùng chúng ta 6 người khác hoàn toàn khác biệt, hắn là một cái khác thứ nguyên, nói như vậy ngươi hiểu không? Ta biết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta đối với hắn hiểu, có lẽ còn hơn nhiều ngươi. Ô hát. Sơ Lì kinh ngạc nói, ngươi nhận thức Đế Thiên. Nghiêm chỉnh mà nói, còn chưa gặp mặt. Tiêu Trần lắc đầu. Sơ Lì. Không cần cảm thấy kỳ quái, ngươi đi trở về nói cho Đế Thiên, ta sẽ đúng giờ đến hẹn. Tiêu Trần nói. Được đi, ta sẽ đem nói đưa tới. Sơ Lì vừa nói, cũng không dừng lại nữa, chuyển thân rời đi. Tiểu Trần, đây Đế Thiên tương truyền cực kỳ thân bí, có người nói hắn mới là Chư Cắt Lân chi loại kém nhất người, vinh quang bảng thứ 2 thứ 3 cũng không thắng nổi hắn, không biết là thật hay là giả. Diệp Vũ Phỉ trong giọng nói rõ ràng có chút bận tâm. Yên tâm đi, Chư Cắt Lân cũng tốt, Đế Thiên cũng tốt, kỳ thực đều chẳng có gì ghê gớm, chỉ có điều ta và đây Đế Thiên xem như có một ít dây dưa dễ má. Tiêu Trần đối với Đế Thiên coi trọng, đương nhiên không hoàn toàn là bởi vì Đế Thiên thực lực, còn có mặt khác một tầng nguyên nhân. Hoa, cõi đời này dám nói Chư Cắt Lân cùng Đế Thiên chẳng có gì ghê gớm, gần này công tử một người mà thôi. Mộ Linh sùng bái nói, chờ các ngươi về sau nhãn rơi phong khoán, đồng dạng sẽ có loại này giác ngộ. Tiêu Trần vừa nói, lấy ra Sở Ly kia đóng chiến thư. Thời gian nhất định vào ngày mai giữa trưa, ngược lại thật là tính hấp tấp. Tiêu Trần tự mình vừa nói, lại hướng Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết nói, Thanh Long đã tỉnh. Các ngươi có thể đi xem hắn một chút. Được. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết cùng nhau bước vào Thanh Long nghỉ ngơi bên trong gian phòng. Ngày thứ hai, Vinh Quang quảng trường sàn diễn võ, một tên thể khí bất phàm thanh niên áo đen thật sớm liền ở trên đài chờ đợi, thỉnh thoảng ngửa mặt trông lên sắc trời, tựa hồ đang vừa lúc tính toán thời gian. Đế Thiên, Đế Thiên. Được xoái. Dưới đài, không ít hoa si thiếu nữ thét chói tai. Xoái có ích lợi gì, người ta là yêu tộc. Có nam nhân chua xót nói. Yêu tộc thì thế nào, xoái là được. Hoa si thiếu nữ phản bác. Đế Thiên ước chiến Tiêu Trần một chuyện, ngắn ngủi trong vòng một ngày liền truyền khắp Thiên Hư Thành, khiến cho toàn bộ Thiên Hư Thành đều sôi trào. Tiêu Trần, không cần nhiều lời, trước đây không lâu liền dẫn tới qua một lần hành động. Thay thế Diệp Vũ Phỉ cùng Ninh Thanh Tuyền nhất chiến, một chiêu bại trong chớp mắt Vinh Quang bảng thứ 17 Ninh Thanh Tuyền, dẫn tới sóng to gió lớn. Cứ việc Vinh Quang bảng vẫn không có đổi mới, nhưng đã có người đem hắn xếp hàng Vinh Quang bảng top 10, thậm chí Vinh Quang bảng top 5. Về phần Đế Thiên, càng thần bí. Hắn và Chư Cắt Lân một dạng, cơ hồ không ở Thiên Hư Thành lộ diện, gặp qua hắn người ít càng thêm ít, thực lực của hắn cũng giống là như mê, vô pháp thực tế xác định vị trí. Loại này hai cái nhân vật phong vân ước chiến, không có ai không hiếu kỳ. Cố mà lần này Vinh Quang quảng trường, so với lần trước còn phải náo nhiệt, người người đều muốn thấy một lần chân chính thiên chi tiêu tử phong thái. Hắn chính là Đế Thiên, ta còn là lần đầu tiên gặp A. Ta cũng chỉ là lần thứ hai gặp hắn, bên trên một lần vẫn là tại một năm trước. Các đại tu chân giới truyền tống trận vừa mới thành lập thì Đế Thiên cùng Tiêu Trần, hai người thực lực đều sâu không lường được, các ngươi nói ai sẽ doanh. Đó còn cần phải nói, nhất định là Đế Thiên. Ta cũng cảm thấy là Đế Thiên. Ta áp Đế Thiên. Kỳ thực ta cho rằng Tiêu Trần có thể một chiêu bại Ninh Thanh Tuyển, thực lực cũng không thấy đáy, không nhất định sẽ thua. Hơn nữa nếu như hắn không nắm chắc, cũng sẽ không ứng chiến. Hiếm có người đứng tại Tiêu Trần bên này. Nhưng mà, lời nói này rất nhanh bị đồng bọn khịt mũi coi thường. Ngươi hiểu cái gà nhi, top 10 bất kỳ người nào đều có một chiêu bại Ninh Thanh Tuyển thực lực, top 10 cũng không phải top 10, cái kia hai khái niệm hiểu không, huống chi Đế Thiên vẫn là thứ 4. Không ngừng thứ 4, Chư Cắt Lân đã từng chính miệng đánh giá qua Đế Thiên, thực lực càng tại thứ 2 thứ 3 bên trên. Chỉ bất quá hắn rất ít tại nơi công chúng hiện ra thực lực, mọi người đối với hắn xác định vị trí không quá rõ ràng. Thật giống như loại này, ta cũng đã nghe nói qua. Tiêu Trần nếu đáp ứng đến hẹn, đương nhiên sẽ không thất ước, hơi chỉnh sửa một chút, liền cùng Diệp Vũ Phỉ và người khác cùng nhau đi tới Vinh Quang quảng trường. Nhưng đi tới nửa đường, bọn họ gặp phải một nhóm người. Một người trong đó, hiển nhiên chính là Tần Hạo. Lần này Tần Hạo tự hồ chỉ là đi cùng, đứng tại danh giới, mấy người khác nhìn qua niên kỷ cùng Tần Hạo không sai biệt lắm, khí chàng nhưng đều mạnh hơn Tần Hạo. Tần Hạo chính là Vinh Quang bảng top 10, có thể ở khí chàng đắp lên qua hắn không có mấy người. Đám người này thân phận không cần nhiều đoán, hiển nhiên là Long Minh mấy vị thành viên nòng cốt. Tiêu Trần, lần đầu gặp mặt. Thanh niên cầm đầu toàn thân chính khí, rất có lễ phép mà hướng Tiêu Trần ôm quyền nói, tại hạ Khương Ngọc Long, Long Minh minh chủ. Tiêu Trần trong đầu nghĩ quả nhiên, lại vô tình hay cố ý nhìn Tần Hạo nháy mắt, lúc này mới nhàn nhạt hỏi, các ngươi ngăn cản ta, có chuyện gì? Đây Khương Ngọc Long tựa hồ khó có thể mở miệng, muốn nói lại thôi. Đường đường Long Minh minh chủ. Có quyết đoán tụ họp nhiều người như vậy đối kháng tiên thiên thần thể Chư Cắt Lân, làm sao hiện tại liền câu đều không nói được. Tiêu Trần đạm thanh nói. Để ta tới nói đi. Tân Hạo đứng ra một bước, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trần nói. Tiêu Trần, chúng ta hy vọng ngươi từ bỏ cùng Đế Thiên nhất chiến. Chương 730, ngươi không vào mắt ta. Từ bỏ. Tiêu Trần chân mày cau lại, nhàn nhạt hỏi nói, vì sao? Đúng vậy, ước định thời gian lập tức tới ngay, Đế Thiên hơn phân nửa đã sớm đang đợi. Tiểu thuyết. Lúc này để cho chúng ta lỡ hẹn, người khác nhìn chúng ta như thế nào? Mộ Linh nói. Lỡ hẹn, tối đa bị người nghị luận mấy câu, nhưng tính mạng mất, chỉ sợ hối hận không kịp. Khương Ngọc Long thở dài nói. Người nói cái gì? Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Mộ Linh và người khác thần sắc tất cả đều biến đổi. Người cho rằng ta thất bại, hơn nữa sẽ chết. Tiêu Trần nhìn đến Khương Ngọc Long, thần sắc bình tĩnh như cũ. Khương Ngọc Long giải thích, đây Thiên Hư Thành quyết đấu phân hai loại, một loại chỉ là đơn thuần luận bàn. Dĩ hòa vi quý, loại thứ hai tất là sinh tử bất luận. Ngươi tựa hồ biết rõ cái gì? Tiêu Trần hiếu kỳ hỏi. Khương Ngọc Long gật đầu nói, chúng ta Long Minh thành lập, vốn là vì nhằm vào Chư Cắt Lân, cho nên Chư Cắt Lân mọi thứ hướng đi, đều tại ta nhóm nắm giữ trong lòng bàn tay. Đế Thiên tìm ngươi quyết đấu, cũng không phải là vì đồng bọn chi tử, càng là bị Chư Cắt Lân xúi giục. Đơn giản lại nói, là Chư Cắt Lân muốn ngươi chết. Chư Cắt Lân. Diệp Vũ Phỉ và người khác nghe vậy, thần sắc đều có sự khác biệt. Cái này bọn họ rõ ràng chưa từng thấy người, nhưng vẫn giống như âm hồn một dạng quấn quýt lấy bọn họ, thỉnh thoảng liền phải ra nháo nháo một hồi. nhìn đến các ngươi thật đúng là thần thông quảng đại, chuyện gì đều hỏi rõ rõ ràng. Tiêu Trần không để ý Đế Thiên cùng Chư Cắt Lân quan hệ, ngược lại quan tâm Long Minh nguồn tin tức con đường. Chư Cắt Lân sâu không lường được, nếu muốn đối phó hắn, tự nhiên phải có chuẩn bị chú đáo. Khương Ngọc Long nói, ngươi nếu đều nói Chư Cắt Lân sâu không lường được, kia hắn như thế nào lại đần độn mà để ngươi gian tế mai phục ở bên cạnh hắn lâu như vậy, một chút cũng không có phát giác. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi có nghĩ tới hay không, tại ngươi theo dõi hắn thời điểm, hắn đồng dạng đối với ngươi hành động rõ như lòng bàn tay. Đây Khương Ngọc Long nghe vậy, thần sắc thoáng biến đổi. Xác thực, hắn theo dõi Chư Cắt Lân hành động hết thảy đều quá mức thuận lợi, một mực không có xuất cái gì sơ suất, đây thật không hợp tình lý. Phi Tiên giáo cùng Chư Cắt Lân há lại sẽ ngu đần như vậy. Chuyện này ta về sau sẽ chú ý, nhưng Đế Thiên bị Chư Cắt Lân xúi dục mà đến chính xác 100%, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn đến hẹn. Khương Ngọc Long khuyên nói, đối phó Chư Cắt Lân, Long Minh vốn là yếu thế. Nếu ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ chúng ta tỷ số thắng lại muốn giảm mạnh. Ta dường như không có đáp ứng gia nhập Long Minh đi. Tiêu Trần nói, ít nhất chúng ta có địch nhân chung, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Khương Ngọc Long giọng thành khẩn nói, hơn nữa chân tâm ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Long Minh. Chỉ sợ ngươi hy vọng muốn thất bại. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta cùng Đế Thiên chuyện, không cần các ngươi bận tâm. Nếu như có hứng thú, cùng nhau đi quan chiến là được. Nói xong, Tiêu Trần lách qua Khương Ngọc Long và người khác, tiếp tục hướng về Vinh Quang Quảng Trường phương hướng đi tới. Minh chủ, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Theo sau đi, hy vọng hắn thật có đối kháng Đế Thiên lòng tin. Vinh Quang Quảng Trường, thì đến giữa trưa. Đều giữa trưa, cái này Tiêu Trần tại sao còn không đến? Để cho Đế Thiên chờ lâu như vậy, Tiêu căng thật. Sẽ không cần lỡ hẹn đi. Ta xem Bát Thành muốn làm con rùa đen rút đầu. Đế Thiên, gia hỏa kia đến bây giờ còn không biết thân, sẽ không thật không tới đi. Dưới đài, yêu tộc nữ tử Sở Lý Dễ Cật nói, ngày hôm qua gặp hắn thì, hắn còn một bộ lời thề son sắt bộ dáng, cảm tình đều là giả vờ. Chỉ sợ không phải hắn không đến, mà là có người can dự. Đế Thiên nhàn nhạt nói, ô hát. Sở Lý suy nghĩ một chút nói, Long Minh người. Cái này Khương Ngọc Long, thật là không biết trời cao đất rộng, cho rằng quấn quýt một đám Vinh Quang bảng thiên tài liền có thể chống cự Chư Cắt Lân. Nào ngờ người ta căn bản không có để hắn vào trong mắt. Sơ Lỷ cười nhạo nói. Nếu mà Tiêu Trần thật bị Long Minh quên lui, kia hắn cũng không xứng cùng ta đứng tại cùng một cái trên sân khấu, càng không đáng Chư Cắt Lân chú ý. Đế Thiên ngữ khí thâm trầm nói, Chư Cắt Lân lên tiên bắt buộc phải làm, nhân gian này đã không có người có thể ngăn cản bước chân hắn rồi. Vậy chúng ta về sau thật muốn đi theo Chư Cắt Lân sao? Sơ Lỷ hỏi thăm, nàng hiển nhiên lấy Đế Thiên làm chủ tâm cốt. Đế Thiên nghe vậy, đang muốn trả lời. Đồng nhiên lại thần sắc ngẩn ra nói, cái này sau này hay nói, hắn đến. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy đám người mở đường, linh tộc đại biểu cùng Long Minh chi nhân lần lượt lên sàn. Là linh tộc Tiêu Trần, rốt cuộc đã tới. Không đúng, bên cạnh hắn là Vinh Quang bảng đệ nhị Khương Ngọc Long. Còn có Vinh Quang bảng thứ 6 Từ Mặc. Cuối cùng một cái kia là Vinh Quang bảng thứ 10 Tần Hạo. Ta kháo, đều là đại nhân vật, ngày thường rất khó nhìn thấy một cái, lúc này làm sao tất cả đều chạy ra ngoài. Còn cùng Tiêu Trần chung một chỗ. Nghe nói Khương Ngọc Long hiệu triệu thành lập một cái tổ chức thần bí, gọi là Long Minh, phỏng trừng Tiêu Trần cũng đã là Long Minh một thành viên. Long Minh? Thật hay giả? Tiêu Trần có Khương Ngọc Long bọn họ chỗ dựa, khó trách có niềm tin cùng Đế Thiên xoay cổ tay. Xin lỗi, tới trễ. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, lập tức nhẹ nhàng nhảy lên sàn diễn võ, cùng Đế Thiên đối lập. Con người của ta luôn luôn rất đúng giờ, không mới đến, không đến muộn. Nhưng lần này trên đường có chút người không liên hệ nhau quấy rầy, cho nên tới trễ thêm vài phút đồng hồ, ngươi hẳn không để ý đi. Tiêu Trần ánh mắt nhìn thẳng Đế Thiên nói. Ngược lại không sao cả. Đế Thiên lãnh đạm nói, không kém mấy phút đồng hồ này. Đã như vậy, phải lập tức bắt đầu sao? Tại bắt đầu trước, ít nhất trước tiên đem quy củ nói rõ ràng, tránh cho đến lúc đó bó tay bó chân. Quy củ. Đế Thiên hờ hững nói, thì như sinh tử khế một vật. Tiêu Trần nghe vậy, hơi hơi thở dài nói. Nhìn đến Khương Ngọc Long nói không sai, ngươi thật muốn giết ta, điều này cũng có nghĩa là ngươi thật là bị Chư Cắt Lân mệnh lệnh mà đến. Đế Thiên nghe vậy, nhướng mày một cái, nhưng rất nhanh lại thư thái nói, ta từng đáp ứng thay Chư Cắt Lân làm một chuyện, hắn mở miệng, ta không có lý do gì cự tuyệt. Huống chi ngươi giết Kim Bằng cũng là sự thật, ta thay Kim Bằng báo thủ, danh chính ngôn thuận. Đế Thiên, Tiêu Trần mới tới Thiên Hư Thành, ngươi khi dễ hắn có cái bản sự gì, nếu có can đảm, ta đánh với ngươi một trận. Dưới đài, Khương Ngọc Long lạnh lạnh nói, ta biết ngươi đối với hạng 4 lần có lòng không phục, luôn muốn đem ta đập đi, ta hôm nay có thể cho ngươi cơ hội. Mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều hô hấp hơi ngưng lại, mong đợi mặc danh. Đế Thiên cùng Tiêu Trần nhất chiến, bọn họ nhìn là náo nhiệt. Bởi vì Tiêu Trần chỉ cùng Ninh Thanh Tuyền đối chiến qua một đợt, không có quá nhiều biểu hiện, không có cách nào thực tế xác định vị trí. Nhưng nếu như là Đế Thiên cùng Khương Ngọc Long nhất chiến, vinh quang bảng thứ tư cùng thứ hai, đó không thể nghi ngờ cũng rất kích thích. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Đế Thiên hơi lượng, rơi vào Khương Ngọc Long trên thân, ngữ khí lạnh đạm nói, ta đối với ngươi không có gì không phục, bởi vì ngươi cho tới bây giờ vào không được mắt ta. Cái gì? Ngươi Khương Ngọc Long nhất thời giận tím mặt, hận không thể lập tức lên đài, cùng Đế Thiên phân cái cao thấp. Mình bài danh rõ ràng tại Đế Thiên bên trên, Đế Thiên lại nói không xuất vào hắn mắt những lời như vậy làm nhục hắn, quả thực đáng ghét cực kỳ. Chương 731, người kia. Minh chủ, xin bớt giận, Đế Thiên hiển nhiên đang cố ý tức giận ngươi. Tân Hạo khuyên nói, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, mục tiêu của chúng ta là Trư Cát Lân, không phải Đế Thiên. Khương Ngọc Long nghe vậy, thần sắc mới thoáng hòa hoãn. Tiểu thuyết. Hắn làm Long Minh Minh chủ, xác thực không nên hành động theo cảm tình, phải lấy đại cục làm trọng. Xin lỗi, ta chỉ là lo lắng Tiêu Trần không biết Đế Thiên thực lực, đối với mình quá mức tự tin. Hiện tại chúng ta cũng không ngăn cản được Tiêu Trần, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thật sự tất yếu phải, chúng ta trực tiếp lên đi cứu viện. Hừm, chỉ có thể loại tính toán này rồi. Tiêu Trần là Long Minh đối phó Trư Cát Lân một phần lực lượng, liền tính phá làm hư quy củ, bọn họ cũng muốn bảo vệ Tiêu Trần. Hiếm thấy Khương Ngọc Long bọn họ quan tâm như vậy ngươi, ngươi vừa vặn lại cùng Trư Cát Lân như nước với lửa, thật không cân nhắc gia nhập Long Minh sao. Đế Thiên nhìn đến Tiêu Trần nói, muốn đối phó Trư Cát Lân, không nhất định phải gia nhập Long Minh. Tiêu Trần lắc đầu nói, chỉ cần lập trường một dạng, thêm không gia nhập cũng không đáng kể. Chỉ sợ ngươi đem Trư Cát Lân thấy quá nhẹ. Đế Thiên than thở nói, vô luận là ngươi, hoặc là Khương Ngọc Long, hoặc là Long Minh toàn bộ người, đều không chân chính nhận thức Trư Cát Lân. Từ ngươi trong giọng nói, ta nghe suốt ba phân tịch mịch, hiển nhiên ngươi đem Trư Cát Lân đặt ở cao hơn chính mình vị trí. Tiêu Trần giễu cợt nói, đường đường yêu tộc đệ nhất thiên tài, lại cam tâm tình nguyện luân vì người khác nên sao? Tại Tiêu Trần trong mắt, thiên tài chân chính không phải từ trước mặt thực lực quyết định. Bởi vì người có ra đời lần lượt, tiên thiên điều kiện bất đồng, mỗi người gặp được cũng bất đồng. Nhất thời thành bại cao thấp, không đại biểu được cái gì. Tựa như cùng có người vừa sinh ra liền nắm giữ được trời ưu đãi ưu thế, có người vừa sinh ra tất mười phần bình thường. Nhưng người nào có thể xác định, ra đời bình thường chi nhân, ngày khác thành tựu nhất định so với sinh cao quý chi nhân thấp hơn. Nhất thời thắng bại vô pháp nói rõ cái gì, chỉ cần tín niệm bất bại, cuối cùng cũng có theo gió vừa sóng một ngày. Giống như Khương Ngọc Long, Tân Hạo và người khác, tuy nói hiện tại rơi ở phía sau Trư Cát Lân, Đế Thiên một bậc, nhưng bọn hắn không có nhận bại, không có từ bỏ, không cam lòng bị xem như đá đặt chân, cho nên tổ chức Long Minh chống lại Trư Cát Lân. Bọn họ vẫn còn ở cạnh tranh, còn ôm trong lòng hy vọng, đều muốn làm kia nhân thượng chi nhân. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, bọn họ ít nhất có tỷ lệ thành công. Nhưng mà Đế Thiên, nhìn qua rất cường thế, cũng đã tiêu ma ý chí chiến đấu. Hắn cho là mình không thắng được Trư Cát Lân, cam nguyện khuất phục Trư Cát Lân phía dưới, một chút phản kháng ý nghĩ cũng không có. Đường của hắn, đã hủy. Đế Thiên nghe vậy, hơi ngẩn ra, tựa hồ có cảm xúc. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu nói, ngươi bây giờ không hiểu, chờ ngươi chân chính nhìn thấy Trư Cát Lân, có lẽ liền sẽ rõ ràng. Không hiểu là ngươi. Tiêu Trần tiếc nuối nói, ta mới đầu đối với ngươi còn có mấy phần hứng thú, nhưng hôm nay gặp mặt, khiến người thất vọng. Người mang tuyệt thiên huyết mạch, lại bị chỉ là một cái tiên thiên thần thể phá hủy tự tin, thật đáng thương. Tuyệt thiên huyết mạch bốn chữ vừa ra, Đế Thiên cả người như bị sét đánh, đầy dây kinh hãi, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Ngươi là ai, như thế nào biết tuyệt thiên huyết mạch? Tuyệt thiên huyết mạch, yêu tộc bên trong bị truyền là thần bí nhất huyết mạch, từng tại thượng cổ sáng lập vô thượng truyền thuyết, lừng lây xưa nay. Nhưng mà, hướng theo truyền thuyết vẫn lạc, tuyệt thiên huyết mạch chậm rãi suy bại, đến hôm nay đã không còn nữa năm xưa phong thái. Đế Thiên người mang tuyệt thiên huyết mạch sự tình, cho dù tại yêu tộc cao tầng đều không có mấy người biết rõ. Cho nên hắn rất bất khả tư nghị, tại sao Tiêu Trần sẽ biết? Muốn biết ta là ai? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đơn giản. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần đôi mắt hơi chăm chú, trong lúc vô hình, thần thức dò quét mà ra. Đế Thiên chỉ cảm thấy thức hải hơi đau đớn, lập tức trực tiếp lọt vào một phiến hư vô huyễn cảnh bên trong, thân thể tứ chi không bị khống chế. Huyễn thuật. Đế Thiên vô cùng khiếp sợ. Huyễn thuật hắn đương nhiên biết, nhưng cho tới bây giờ chẳng thèm ngó tới. Hắn thấy, huyễn thuật chỉ thuộc về đường nhỏ, chỉ cần cẩn thận chút một chút, huyễn thuật liền không có đất dụng võ, căn bản chưa tới sợ hãi. Nhưng mà một khắc này, lật đổ hắn nhận thức. Tiêu Trần cơ hồ không có bất luận cái gì tiên quyết động tác, trong nháy mắt cưỡng ép đem hắn kéo vào huyễn cảnh bên trong, khống chế tinh thần hắn cùng thân thể, làm hắn không thể động đậy, vùng vây không được. Kinh khủng như vậy thủ đoạn, trước đây chưa từng thấy. Đột nhiên, lại thấy huyễn thuật không gian bên trong, một đôi to lớn thở ơ hiện ra, một đạo thần niệm đến hư vô bên trong đi ngang qua mà qua, khiến Đế Thiên không tự chủ được dùng mình một cái. Đây là... Đế Thiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đồng tử bất thình lình co rụt lại. Đây đạo thần niệm biết bao hiểu rõ. Lúc trước tại Phượng Vũ Đại Lục, hắn và Sơ Ly, Kim Bằng bảy người đồng tu bên trong cung điện, từng có một đạo thần niệm từ xa xôi không biết địa phương dòm ngó bọn họ. Khi đó chỉ có một mình hắn phát giác đây đạo thần niệm, hơn nữa trực tiếp hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bởi vì từ đạo này thần niệm cường độ, hắn cơ hồ có thể kết luận, đối phương tu vi đã cao đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Loại cảm giác đó, thật giống như chúng sinh chúa tể dò xét nhân gian, trong lúc vô tình đem thần niệm đầu xạ đến bọn họ chỗ đó. Là ngươi, người kia. Đế Thiên nội tâm một lần nữa cuồng phong bạo vũ. Hắn đem chuyện này nói cho Sở Lỷ và người khác thì, bọn họ đều nói không có bất kỳ phát hiện, chỉ coi làm là một loại ảo giác, sau đó bản thân hắn cũng từ từ quên lãng. Nhưng mà hôm nay lần nữa hồi tưởng lại, hắn biết rõ kia hết không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Cái kia dòm ngó người bọn họ, chính là Tiêu Trần. À, tuyệt thiên huyết mạch quả nhiên có chỗ độc đáo, ban đầu có thể nhận thấy được ta đang dòm ngó các ngươi, xác thực khá tốt. Tiêu Trần thần sắc khinh đạm, thu hồi thần niệm, đồng thời cũng sắp Đế Thiên từ huyễn thuật bên trong giải phóng ra ngoài. Lúc trước Nguyên Thành bị cường giả yêu tộc đô thành, hắn gặp phải ba tên luyện hư kỳ yêu tộc nam tử, liền đối với ba người sử dụng siêu hồn thuật. Cứ việc ba người trên thân có thần thức cấm chế, nhưng hắn vẫn cưỡng ép rót vào, trong lúc vô tình cũng dò tra được Đế Thiên và người khác chỗ ẩn thân mới. Lúc đó hắn liền phát hiện Đế Thiên người mang tuyệt thiên huyết mạch, cho nên nhiều dò xét mấy lần, vì vậy mà được Đế Thiên cảm ứng được. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Tiêu Trần vẫn luôn đối với Đế Thiên có chút lưu ý. Chỉ là hôm nay gặp mặt, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Người kia, thật là ngươi. Đế Thiên từ huyễn cảnh bên trong giải thoát, ý thức trở lại thực tế, thần sắc phức tạp nhìn đến Tiêu Trần. Nếu mà Tiêu Trần thật là người kia, kia Tiêu Trần tu vi rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Luận tiềm lực, tuyệt thiên huyết mạch xa tại tiên thiên thần trên hạ thể. Ngươi đối với chỉ là một cái chư cắt lân túi đầu xương thần, ta sợ tuyệt thiên yêu đến nếu như dưới suối vàng biết, sẽ dẫn đến từ trong mộ bò ra ngoài tự tay phế bỏ ngươi. Tiêu Trần giống như là tại trầm biếm, hoặc như là tại giáo huấn. Ta Đế Thiên muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm mặc. Ta cùng tuyệt thiên yêu đế có một phen căn nguyên, đối với ngươi điểm đến thì ngưng, về phần ngươi sau đó phải làm thế nào, cùng ta lại không dây dưa dễ má. Tiêu Trần nói xong quay lưng lại, chắp tay hỏi nói, đề tài đến đây kết thúc, cuộc chiến đấu này, ngươi còn muốn tiếp tục không? Không. Không cần. Đế Thiên lắc lắc đầu, thất vọng mất mát. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn thay đổi to lớn. Từ một tên nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vương giả, biến thành một tên đối nhân sinh mê man sự thất bại ấy. Chậm chậm sau đó, hắn mới tại hiện trường toàn bộ người không dám tin trong thần sắc, tuyên bố, cuộc chiến đấu này đến đây kết thúc, ta nhận thua. Chương 732, sau chuyện này tiếng vọng. Nhận thua. Đế Thiên một câu nói này, trực tiếp khiến biển người tấp nập vinh quang quảng trường yên tĩnh một phiến, người người trố mắt nhìn nhau, quái lạ. Tiêu Trần sử dụng huyễn thuật, ngoại nhân là không thấy được. Thậm chí hai người nói chuyện cũng bị Tiêu Trần có ý cắt đứt, rất khó nghe được trong sạch. Hiện trường người chỉ cho là hai người đang nói lặng lẽ nói xong đại khái liền sẽ bắt đầu đánh, cho nên cũng kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao loại này một đợt thiên tài đỉnh tiêm quyết đấu, đương thời hiếm thấy, rất có giá trị thưởng thức. Nhưng mà đợi lâu như vậy, Đế Thiên trực tiếp tới một câu nhận thua, đây không phải là hố người sao? Có lầm hay không? Còn có loại thao tác này? Không đánh lại nhận thua còn có thể thông cảm được, đây căn bản không có đánh liền nhận thua. Đầu óc có vấn đề chứ? Rất nhiều người tức miệng mắng to, cũng không để ý Đế Thiên là cái thân phận gì, tóm lại rất khó chịu. Lần trước Tiêu Trần một chiêu bại Ninh Thanh Tuyển, tuy rằng quá trình ngắn ngủi, nhưng ít nhất động thủ, để bọn hắn thấy được đặc sắc một màn. Nguyên tưởng rằng trận này quyết đấu, thế nào cũng muốn so với lần trước đặc sắc. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp nhận thua, một chiêu cũng không có. Ta làm sao có loại chỉ số thông minh bị đạp xuống đất và chạm cảm giác? Bọn họ có phải hay không cố ý tiêu khiển chúng ta? Mãnh liệt kháng nghị, muốn Thiên Hư thành chủ cùng Phi Tiên giáo làm chủ cho chúng ta. Đúng, muốn xử phạt bọn họ, không thì về sau mỗi lần đều như vậy, còn có ý gì? Nhắm lại các ngươi miệng túi. Sơ Ly nghe không nổi nữa, đứng lên quát lớn nói, có ai quy định quyết đấu không thể nhận thua không? Nói xong, nàng lại tự mình nhảy trên diễn võ đài, hỏi thăm Đế Thiên nói, vì sao ngươi muốn nhận thua? Ta không phải đối thủ của hắn. Đế Thiên lắc đầu, buồn bã nói, làm sao có thể, hắn thật lợi hại như vậy. Sở Lì khó có thể tin nói, ngươi không thể không giao thủ với hắn sao, làm sao biết mình không bằng hắn. Đã từng, bọn họ 7 người đồng tu thời điểm, Đế Thiên bị yêu đế bổ nhiệm làm 7 người đứng đầu, khi đó ai cũng không phục Đế Thiên, Sở Lỷ cũng như nhau. Nhưng mà hướng theo sau đó sống chung, Sở Lỷ dần dần bị Đế Thiên thực lực cường đại và nhân cách mị lực thuyết phục, cam nguyện đi theo với hắn, hoặc có lẽ là cũng chủ với bạn. Tuy nói Đế Thiên tình thế tạm thời yếu hơn Trư Cát Lân, nhưng nàng một mực tin chắc, chỉ cần Đế Thiên lần nữa nhặt tín nhiệm, sớm muộn sẽ có đổi khách thành chủ, nghịch tập Trư Cát Lân một ngày. Một số thời khắc, không cần thiết động thủ, đã có thể hiểu rõ rất nhiều chuyện. Đế Thiên khe khẽ thở dài, nhìn đến đã nhảy xuống chiếc tiêu trần, có lẽ ta nên cảm kích hắn. Cảm kích? Sơ Ly ngẩn ra. Tiêu Trần nhảy xuống đài, đi tới Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết và người khác trước mặt, cười nhạt nói, đi thôi, chúng ta trở về. Không đánh nữa sao? Mộ Linh Kỳ quái hỏi. Người ta nhận thua, còn đánh cái gì? Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Chính là cái kia Đế Thiên, Mộ Linh luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Tiêu Trần, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Khương Ngọc Long cùng Long Minh người cùng nhau chén tới, thần sắc cùng những người còn lại một dạng, vẻ mặt một bức. Như các ngươi nhìn thấy, Đế Thiên nhận thua. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, còn có thể xảy ra chuyện gì? Thật muốn để cho hắn đã giết ta sao? Chúng ta không phải cái ý này, mà là trong này có kỳ quặc, Đế Thiên làm sao sẽ vô duyên vô cớ nhận thua? Khương Ngọc Long cẩn thận nói, chẳng lẽ là Trư Cát Lân âm mưu? Tiêu Trần nghe vậy buồn cười nói, có lẽ thật đúng là có khả năng này, ngươi trở về phái người hảo hảo tra một chút. Nói xong, hắn liền dẫn người rời đi. Đáng thương Khương Ngọc Long thật đúng là rất có việc, hướng Tần Hạo nói, Tần Hạo, ngươi liên lạc Thạch Nghị, để cho hắn hỏi thăm một chút Trư Cát Lân bên kia tình huống. Được. Đế Thiên cùng Tiêu Trần quyết đấu, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng không thể nghi ngờ tại Thiên Hư Thành đưa tới to lớn tiếng vọng. Hơn nữa còn là tác dụng phụ. Ninh gia. Toàn thân màu trắng cung trang Ninh Thanh Tuyển tĩnh nhã một người, đang ở trong phòng tu luyện. Hai ngày này nàng cảm giác thân thể đã khá nhiều, chỉ cần vận hành trong đầu ngày đó công pháp, hàn chứng liền sẽ tan biến không còn dấu tích, không có chút nào sẽ thống khổ. Quan trọng hơn là, bản này công pháp và mình tu luyện công pháp hoàn toàn không mâu thuẫn, có thể cùng nhau tu luyện. Hơn 20 năm gần đây, nàng chưa bao giờ giống như hai ngày này một dạng cảm giác sinh hoạt tốt đẹp như vậy. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang dội. Tiểu thư. Ngươi ở đâu? Một cái nha hoàn âm thanh vang dội. Vào đi. Ninh Thanh Tuyển vội vàng nói. Cửa bị đẩy ra, toàn thân cạn trang phục màu xanh lục nha hoàn đi tới, lại đóng kín cửa, thở hồng hộc bộ dáng, giống như là mới vừa từ bên ngoài một đường chạy trở lại. Tiểu viện, không phải cho ngươi đi nhìn Đế Thiên cùng Tiêu Trần quyết đấu sao? Ngươi làm gì vậy? Ninh Thanh Tuyển hỏi. Kết thúc nha. Tiểu viện không chớp mắt nói, cho nên ta nghe tiểu thư phân phó, ngay lập tức chạy trở lại báo cáo. Nhanh như vậy. Ninh Thanh Tuyền kinh ngạc, nàng cho rằng cuộc chiến đấu này thế nào cũng muốn một hai canh giờ. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Trần cùng Đế Thiên tất cả đều nhân trung chi long, thực lực chênh lệch hẳn cực nhỏ. Ấn ơn. Tiểu viện gật đầu nói. Kết quả kia làm sao, người nào thắng? Ninh Thanh Tuyền hỏi. Tiểu viện muốn phải trả lời, đồng nhiên lại động linh cơ một cái, tinh linh quỷ một bản cười nói. Tiểu thư, ngươi hy vọng bọn họ hai cái người nào thắng đâu? Đương nhiên phải Ninh Thanh Tuyền muốn nói lại thôi. Tức giận trợn mắt nhìn tiểu viện nói, bọn họ ai thắng ai thua có quan hệ gì với ta? Không sao, vậy ngươi làm gì để cho ta đi hiện trường nhìn, còn thiên đinh vạn trúc nhất định phải nhớ kỹ toàn bộ quá trình, một chi tiết đều không thể để lộ. Tiểu viện cười nói, Ninh Thanh Tuyền sắc mặt một xui xẻo, nhận bại nói, được rồi, không nên ồn ào, hắn và Đế Thiên nhất chiến, hẳn không có chuyện gì đi, có bị thương không? Hắn? Là ai? Tiểu viện cố ý kéo ra ngữ điệu nói, đi chết á. Mau nói cho ta biết. Ninh Thanh Tuyền tức giận gõ một cái tiểu viện đầu. Được đi, như ngươi mong muốn, cái Tiêu Trần kia thắng. Tiểu viện bất đắc dĩ nói. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, không có quá mức kinh ngạc, tựa hồ đã sớm đoán được Tiêu Trần có thể thắng một dạng. Nhưng rất nhanh, nàng lại hỏi, chi tiết đâu, Tiêu Trần thế nào đánh bại Đế Thiên, làm sao lại nhanh như vậy, mặt khác. Hắn bị thương sao? Không có rồi, Đế Thiên trực tiếp nhận thua, hai người căn bản cũng không đánh. Tiểu viện nói. Đế Thiên nhận thua. Ninh Thanh Tuyền hơi ngẩn ra, thần sắc cổ quái nói, cuộc chiến đấu này không phải Đế Thiên phát động sao, hắn làm sao trực tiếp nhận thua. Ai biết? Tiểu viện nhún vai một cái nói, lúc ấy ở đây rất nhiều người đều phải chửi mẹ nữa nha, cảm giác bị Đế Thiên đùa bỡn một lần. Đây quả thật là quá trò trẻ con rồi. Ninh Thanh Tuyền trầm ngâm nói, Đế Thiên nói thế nào cũng là vinh quang bảng thứ tư, ngoại trừ Trư Cát Lân, hắn là thần bí nhất một cái. Làm sao sẽ như vậy không có coi chừng mực, nháo nháo loại này một vỡ tung đâu. Cho dù là thua ở Tiêu Trần, cũng so sánh trực tiếp bỏ quyền nhận thua tốt hơn. Ninh Thanh Tuyền cảm thấy, trong này khẳng định có cái ngụ ý khác. Tiểu thư, ngươi nếu quan tâm cái Tiêu Trần kia, tội gì mà không trực tiếp đi hiện trường nhìn, ngược lại muốn ta làm thay. Tiểu Viện không hiểu nói. Ngươi đoán. Ninh Thanh Tuyền nói. Ta đoán không được. Tiểu Viện vô tội lắc đầu. Đoán không được vậy đúng rồi, chuyện gì cũng bị ngươi đoán được, vậy liền đổi cho ngươi khi chủ tử, ta làm nha hoàng rồi. Ninh Thanh Tuyền hừ nhẹ đến, tựa hồ tâm tình không tệ. Đi, ngươi đi xuống trước đi, ta còn muốn làm hôm nay môn học. Chương 733, Thiên Thiên Thần Thể. Phi Tiên Giáo, một nơi cảnh sắc tĩnh mịch dễ chịu trong sân trong Lương Đình, một tên thanh niên chính đang gảy đàn. Lương Đình bốn phía đều có bức rèm ngăn che ánh mắt, không thấy rõ bên trong đình thanh niên tướng mạo. Nhưng từ nó ngồi ngay ngắn tư thế, gảy đàn tư thái đến xem, quả quyết là một tên phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử. Tiếng đàn ưu nhã, vang vọng toàn bộ sân viện, trên bầu trời chim nhỏ quanh quẩn, tựa hồ cũng bị tiếng đàn này hấp dẫn, lưu luyến quên về. Keng. Một tiếng thất truyền, tiếng đàn ngừng qua. Thạch Nghị, hiện tại giờ gì? Trong đình đài thanh niên mở miệng hỏi. Một gã khác đứng tại đình đài ra chờ, không dám vượt qua lôi chỉ một bước thanh niên cao lớn nghe vậy, cung kính mà trả lời, công tử, hiện tại đã là giờ mùi. Giờ mùi. Trong đình đài thanh niên đạm thanh nói, đế thiên bên kia cũng nên kết thúc. Thạch Nghị nghe vậy ngẩn ra, tuy tiện nói, lấy đế thiên thực lực, muốn giết cái kia Tiêu Trần dễ như trở bàn tay. Không, ngươi sai. Thanh niên lắc đầu nói, đế thiên không giết được hắn. Ô hát. Thạch Nghị nghi hoặc, tiểu nhân đần độn, công tử là đối với đế thiên thực lực không có lòng tin. Đó cũng không phải, đế thiên tiềm năng không thể phòng trừng, ngươi cùng Khương Ngọc Long cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, coi đời này có thể vượt qua hắn, đại khái chỉ có ta. Thanh niên đã bình ổn lãnh đạm ngữ khí nói ra lời này, không thể nghi ngờ Trương Hiển tuyệt đối tự tin. Đã như vậy, công tử vì sao nói đế thiên không giết được Tiêu Trần? Thạch Nghị càng là nghi hoặc. Người quên Long Minh. Thanh niên chỉ điểm nói, Long Minh nếu nhớ ngăn được ta, đương nhiên là tụ tập lực lượng càng lớn càng tốt, lại tại sao sẽ buông tha hắn đây cái trọng yếu chiến lược đâu? Thạch Nghị nghe vậy, chợt nói, công tử ý là, Long Minh bị chúng đường ngăn lại quyết đấu. Chỉ có khả năng này. Thanh niên khẳng định nói. Khương Ngọc Long từ Mặc Tần Hạo mấy tên kia, quả thực không biết trời cao đất rộng, cho rằng tụ tập một đám người ô hợp, liền có thể cùng công tử đối kháng. Thạch Nghị rêu cực nói, càng buồn cười phải, bọn họ cư nhiên hướng Phi Tiên Giáo cùng công tử bên cạnh nằm vùng cong ngầm, nào ngờ công tử tương kế tự kế, đem hắn nhóm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một đám thằng hề nhảy nhót, không để ý thiên hạ này có thể vào mắt ta, bất quá hai, ba người. Thanh niên nhàn nhạt nói, công tử, ta có một chuyện, không biết có nên nói hay không. Thạch Nghị bỗng nhiên nói. Nói đi, ta không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. Thanh niên nói. Thạch Nghị nghe vậy, trong lòng vui mừng, tùy tiện nói, sự tình là liên quan tới Bạch Phong, hắn gần đây một mực đang Phi Tiên Giáo bên ngoài đi loanh quanh, tuyên bố muốn khiêu chiến công tử. Bạch Phong. Bạch Vân phái người. Thanh niên khẽ cau mày, hiển nhiên cũng nghe qua người này. Đúng, Bạch Vân phái đệ nhất thiên tài, đứng hàng vinh quang bảng thứ 12, cùng Tần Hạo rất thân cận, hôm nay tựa hồ cũng gia nhập Long Minh rồi. Thạch Nghị nói, Long Minh làm sao sẽ muốn như vậy người ngu? Thanh niên khinh thường nói, một cái người một người một ngựa liền muốn tới khiêu chiến ta. Bạch Phong cũng không phải là bởi vì Long Minh lập trường khiêu chiến công tử, mà là vì một cái nữ nhân. Thạch Nghị ngừng một chút nói, thà rằng nhà tiểu thư. Ninh Thanh Tuyền. Thanh niên nghe vậy, thần sắc trầm xuống, hỏi nói, Bạch Phong cùng với nàng quan hệ thế nào? Cũng không tính là quan hệ thế nào, chỉ là Bạch Phong đi tới Thiên Hư Thành sau đó, đối với Ninh Thanh Tuyền vừa gặp đã yêu. Liền một mực dây dưa Ninh Thanh Tuyển. Thạch Nghị tựa hồ là sợ thanh niên nổi nóng, lại cố ý nhấn mạnh nói, công tử yên tâm, Ninh Thanh Tuyển đối với hắn không có nửa điểm ý tứ, chỉ có điều Bạch Phong mặt dày mày dạn, Ninh Thanh Tuyển đánh không lại hắn, mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể từ hắn đi theo. Không biết sống chết. Thanh niên nổi giận, sát khí tiêu tán mà ra, khiến Lương Đình bốn phía bức rèm cuốn lên, phát ra tiếng tí tách vang lên. Công tử, ngài đối với Ninh gia tiểu thư Thạch Nghị tựa hồ muốn hỏi. Vừa sợ hỏi nhiều nhằm chúng thanh niên mất hứng. Thanh niên không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại, Thạch Nghị, nếu như có hai nữ nhân để ngươi chọn, một cái nữ nhân để ngươi động lòng, mà một nữ nhân khác có thể giúp ngươi tu đi, ngươi nguyện ý lựa chọn mỗi một cái. Thạch Nghị nghe vậy ngớ ngẩn. Đây hẳn là một nan đề, thậm chí nói là thiên cổ vấn đề khó khăn. Đến tột cùng là yêu mến quan trọng, vẫn là tiền đồ quan trọng. Không cùng người đối mặt tương đồng vấn đề, cũng sẽ có bất đồng đáp án. Thạch Nghị nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, nếu như là ta sẽ chọn có thể về việc tu hành đối với ta có giúp đỡ người. Dù sao chúng ta tu hành giả cùng phàm nhân không giống nhau, nếu như thất lạc một bước, có khả năng đầy bàn đều thua. Xác thực như ngươi nói. Thanh niên tựa hồ rất đồng ý Thạch Nghị mà nói, than thở nói, mới đầu giáo chủ an bài cho ta việc hôn sự này ta là phản đối, nhưng sau đó ta mới biết, Ninh Thanh Tuyển cư nhiên là 10 phần hiếm thấy tiên thiên cực âm thể. Cái gì? Tiên thiên cực âm thể? Thạch Nghị kinh dị vô cùng, hiển nhiên cũng là mới biết có chuyện này. Hừm, tiên thiên thần thể cùng tiên thiên cực âm thể cơ hồ là trời xứng đôi, nếu mà ta cùng Ninh Thanh Tuyển song tu, chỗ tốt đem vô pháp lường được. Cho nên ta mới thay đổi quyết định, giữ nguyên chuyện hôn ước này. Thanh niên nhàn nhạt nói, từ nay về sau, Ninh Thanh Tuyển chính là ta thừa nhận nữ nhân, ai cũng không cho phép đánh nàng chủ ý. Tiểu nhân kia phải chúc mừng công tử, có tiên thiên cực âm thể tương trợ, lên tiên chi lộ nhất định có nắm chắc hơn, nhân gian này còn có ai có thể cùng công tử đánh đồng với nhau. Thạch Nghị ngữ khí tâng bốc nói, yên tâm, đoạn đường này ngươi xem như công thần, đến lúc đó ta sẽ không quên ngươi. Thanh niên cấp cho hứa hẹn. Lúc này, chợt thấy thiên ngoại một đạo hồng quang bay tới. Thanh niên thấy vậy, đưa tay một nhiếp, đem hồng quang nắm trong tay. Hả? Đọc đến tin tức, thanh niên lúc này nhướng mày một cái, tựa hồ rất tức giận, vừa tựa hồ rất nghi hoặc. Phát sinh chuyện gì? Thạch Nghị dè đặt hỏi. Thiên hư thành truyền tin tức đến, đế thiên cùng Tiêu Trần kết thúc chiến đấu. Thanh niên giơ tay gạt một cái, trong tay hồng quang tan thành mây khói, mười phần tùy ý. Kết quả như thế nào? Thạch Nghị ý thức được tình huống không đúng. Nếu là dựa theo bình thường dự đoán, thanh niên quả quyết không phải là loại phản ứng này. Lẽ nào? Đế thiên thất bại. Xác thực là thất bại, ra ngoài ta dự liệu. Thanh niên có nhiều thú vị nói, cũng coi là cho ta một cái kinh hỉ đi. Vậy Tiêu Trần thực lực thật mạnh mẽ như vậy, liền đế thiên cũng không là đối thủ. Thạch Nghị cả kinh nói. Không, hai người bọn họ không có đánh, đế thiên là trực tiếp nhận thua. Thanh niên lắc đầu nói. Không có đánh liền nhận thua. Thạch Nghị cũng là trong nháy mắt đầy đầu dấu hỏi, tình huống gì? Chính là bởi vì không đoán được duyên cớ gì, cho nên ta mới nói là kinh hỉ. Thanh niên suy nghĩ một chút, bấm ngón tay ở trên hư không hóa xuất một đạo cầu vồng, lập tức cong ngón tay bắn ra, cầu vồng phá không mà đi, giống như là tại cho cái gì người truyền tin tức. Không đến trong chốc lát, đạo này cầu vồng lại từ trên trời bay ra, rơi vào thanh niên trong tay. Đế thiên, ngươi dám cự tuyệt thu tin tức ta, lẽ nào thật muốn phản bội ta hay sao? Thanh niên nhận được truyền về tin tức, thần sắc lần đầu trở nên có chút âm u. Thạch Nghị vẫn là lần đầu tiên gặp thanh niên loại này, sợ hãi nói, công tử, cần ta làm những gì sao? Thanh niên trầm ngâm rất lâu, hừ nhẹ nói, lần này không cần ngươi, ta tự mình tới. Qua một tháng nữa tiên lộ liền phải mở ra, cũng là thời điểm cho bọn hắn phủ đầu ra vai. Chương 734, Chư Cắt Lân xuất quan, phủ thành chủ tiệc rượu. Thanh Long, có hay không tốt một chút? Tiêu Trần một bên kiểm tra đoạn kình thương thế. Vừa hỏi nói, trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa, ta cảm giác trong cơ thể tựa hồ có một loại không tầm thường lực lượng. Đoạn kình thương một nửa vui một nửa buồn nói, đó là ma tộc một loại sinh vật, hàm chứa khổng lồ ma lực, ngươi khi đó chính là bị loại ma vật này khống chế. Chẳng qua hiện nay nó ngược lại trở thành ngươi một phần, nếu có thể hảo hảo lợi dụng, tương lai có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Tiêu Trần giải thích, thì ra là như vậy. Đoạn kình thương quên được. Đây cũng tính nhân họa đắc phúc đi. Long đế, ta có một điều thỉnh cầu. Đoạn kình thương suy nghĩ một chút nói. Nói đi, cùng ta không cần khách khí như vậy. Tiêu Trần nói. Chờ ta hoàn toàn khôi phục, ta nhớ một cái người đi tinh không lang bạn. Đây tựa hồ là đoạn kình thương nghĩ cặn kẽ kết quả, mấy ngày nay hắn một mực đang suy nghĩ chuyện này. Đi tinh không lang bạn. Tiêu Trần tò mò hỏi nói, vì sao? Đoạn kình thương nghiêm túc nói, cho tới hôm nay, ta mới biết thế giới này rộng lớn đến mức nào. Cường giả cường đại bao nhiêu. Ta biết ở lại Long Đế bên cạnh ngươi, có thể hết sức an toàn, nhưng tương tự sẽ có tất cả hạn chế. Ta muốn đi xuất một đầu thuộc về đạo của bản thân ta, ta muốn trở thành kia chân chính đứng ở đỉnh phong chí cường giả. Ngày trước trên địa cầu đoạn kinh thương, tuy rằng ở võ đạo có kiến thụ, có thể lấy một địch 100, ngự khí giết người, nhưng cuối cùng là nhục nhãn phàm thai, liền vũ khí nóng cũng rất khó chống cự. Đến tinh không sau đó, hắn mới biết, một cái người nếu tu hành đến mức tận cùng, hô lôi gọi điện. Đi ngang tinh hà, bất tử bất diệt đều có thể tùy tiện làm được. Hắn nhăn giới, thoáng cái bị phóng đại vô số lần. Nhưng hắn không có bị hù dọa, càng không có nhục trí, ngược lại dục dịch, nhiệt huyết sôi trào. Hắn đối với loại này thế giới mơ ước hướng tới cuối cùng có một ngày, cũng có thể cùng Tiêu Trần một dạng, cùng những cái kia chân chính đại năng một dạng, đứng ở tiên đạo chi đỉnh, nhìn xuống chúng sinh. Con đường này tuyệt không phải nói một chút đơn giản như vậy, không cẩn thận liền có vẫn lạc nguy hiểm, ngươi thật nghĩ được chưa? Tiêu Trần nhìn đến đoạn kình thương nói, hắn không phải là không ủng hộ đoạn kình thương, đời trước hắn cũng là từ một tên tiểu nhân vật từng bước một bước lên đỉnh phong, đối với trên con đường này gian khổ so sánh bất luận người nào đều hiểu. Từ cổ chí kim, ý chí kiên định người, dị bẩm thiên phú người quá nhiều, nhưng có thể cuối cùng có thể bộc lộ tài năng như Phượng Mao Lân Giác. Ta đương nhiên nghĩ tới, nhưng cho dù thiêu thân, ta cũng nhớ thử một chút. Nếu mà cả đời ẩn náu tại ngươi vũ vực phía dưới, ta muốn đem đến ta sẽ thật đáng tiếc. Đoạn Kình Thương nghiêm túc lại nghiêm túc nói. Được đi, nếu ngươi tâm ý đã quyết, kia cứ việc đi làm ngươi muốn làm việc. Tiêu Trần vỗ vỗ Đoạn Kình Thương bả vai biểu thị ủng hộ. Không biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy Đoạn Kình Thương có thể thành công. Tương lai lúc gặp mặt lại, có lẽ hắn đã triệt để thoát thai hoán cốt, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Đa tạ. Đoạn Kình Thương cảm kích nói, nếu ngày khác ta tu đạo thành công, tất nhiên hồi báo ngươi tri ân tình. Nói cái gì lời ngu ngốc? Tiêu Trần buồn cười nói, ngươi vừa không có ký khế ước bán thân cho ta, muốn lưu, cho tới bây giờ đều là tự do của ngươi. Trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe đi, chờ hết bệnh lại nói. Mới từ Đoạn Kình Thương trô đó ra, liền thấy Mộ Linh vẻ mặt hưng phấn từ bên ngoài chạy tới, vừa chạy vừa kêu nói, công tử, vinh quang bảng đổi mới, đoán một chút ngươi là tên thứ mấy. Nàng một quát này, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Băng Ngưng và người khác đều bị kinh động, rồi rít tụ lại qua đây, hiển nhiên đều là tò mò. Mộ Linh, nhanh nói nghe một chút. Băng Ngưng tức giận dạy dỗ. Nói cho các ngươi, công tử tại vinh quang bảng thứ 5, hiện tại toàn thành đều đang nghị luận công tử đây. Mộ Linh hết sức cao hứng nói. Làm sao mới vinh quang bảng thứ 5? Băng Ngưng nghi hoặc nói, Tiêu Trần không phải đánh bại thứ 4 Đế Thiên sao? Đế Thiên là tự nhận thua, hai người không có đánh nhau, tại trong mắt người khác, công tử còn giống như không bằng Đế Thiên. Mộ Linh đối với lần này biểu thị tiếc nuối nói. Loại này bảng danh sách, ngay trước giải trí xem là được, không cần thật. Diệp Vũ Phỉ xem thường nói. Xác thực, công tử không có chân chính xuất thủ, lại có ai sao biết được đạo công tử thực lực chân chính. Mộ Phong nói. Mộ Linh cô nương, chờ ta một chút, ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? Lúc này, bên ngoài lại xông vào một đạo nhân ảnh, thở hồng hộc bộ dáng, hiển nhiên ở phía sau theo đuổi rất lâu. Hơn nữa người này Tiêu Trần bọn họ còn đều biết. Chính là mới tới Thiên Hư Thành gặp phải vị kia tiểu vương gia, Giang Nguyên. Tiểu vương gia, ngươi còn đi theo a? Mộ Linh vẻ mặt không nói, lại hướng Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ nhún vai một cái nói, ta tại Vinh Quang Quảng Trường đụng phải hắn, hắn liền một đường đi theo ta cũng không có biện pháp. Người ta chẳng lẽ là nhìn chúng ngươi đi? Băng Ngưng trêu ghẹo nói. Băng Ngưng, ngươi muốn chết à? Mộ Linh tức giận, tiến lên nện Băng Ngưng. Tuy nói tại địa vị bên trên, Băng Ngưng là linh tộc công chúa, Mộ Linh luôn luôn rất kính trọng Băng Ngưng. Nhưng lúc không có ai, hai người quan hệ lại rất tốt hơn, tình như tỉ muội. Giang Nguyên lúc này không thể nghi ngờ có chút lúng túng, gãi đầu một cái nói, kỳ thực ta không phải tìm đến Mộ Linh cô nương, chỉ là có chuyện phải báo cho các vị, 10 phần chuyện trọng yếu. Một câu cuối cùng, Giang Nguyên ngữ khí có chút nghiêm túc, ý tại nhấn mạnh. Chuyện gì? Diệp Vũ Phỉ cũng thận trọng hỏi. Chư Cắt Lân xuất quan. Giang Nguyên nói, hắn ngày thường đều chỉ đợi Đang Phi tiên dạy, cơ bản không ở bên ngoài giới lộ diện. Mà lần này lại hết sức tiêu căng mà tuyên bố xuất quan, hơn nữa tối mai đem tại phủ thành chủ thiết yến, đến lúc đó vinh quang bảng thượng thiên mới khẳng định toàn bộ sẽ được thỉnh mời, các ngươi cũng không ngoại lệ. Dừng một chút, Giang Nguyên lại nói, ý vị này, hắn phải cho toàn bộ người phủ đầu ra vai, biểu thị công khai mình đệ nhất thiên tài địa vị, mà các ngươi nhất định là hắn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Rốt cuộc đã tới sao? Tiêu Trần cười nhạt, tựa hồ sớm có chủ ý, cũng tựa hồ không có chút nào để ý. Sớm muộn đều phải gặp một lần, hắn đương nhiên là hy vọng càng sớm càng tốt. Phủ thanh chủ, đây không phải là nhà ngươi sao? Mộ Linh hỏi. Đúng vậy. Giang Nguyên phiền nào nói, luận cấp bậc, phi tiên giáo là chân linh đại lục đệ nhất thế lực, chúng ta Giang gia là thấp hơn phi tiên giáo một cấp bậc. Chư Cắt Lân muốn tới Thiên Hư Thành, phụ vương ta vậy còn không nịnh bợ được ngay. Chỉ sợ đến lúc đó Chư Cắt Lân nếu như nhằm vào các ngươi, ta không giúp được gì. Tiêu Trần nghe vậy cười nói, ngươi cố ý liền tốt, không cần ngươi giúp gì. Mới đầu gặp Giang Nguyên, còn tưởng rằng Giang Nguyên cùng cái khác hoàn khố chi tử một dạng. Nhưng một phen sống chung, phát hiện hắn cái người này vẫn là khá đáng yêu. Kia chính các ngươi cẩn thận, không đánh lại ngàn vạn lần chớ cậy mạnh. Tại trước mặt mọi người, Chư Cắt Lân muốn chiếu cố đến thân phận, cũng sẽ không quá mức phận. Giang Nguyên dặn dò. Đến lúc đó rồi hay nói, chúng ta thái độ quyết định bởi với hắn thái độ. Tiêu Trần tạm thời còn không biết cái này Chư Cắt Lân tình huống gì, vì sao nhằm vào bọn họ. Vì vậy mà cất giữ lập trường. Giang Nguyên sau khi rời đi, Tiêu Trần chuẩn bị cùng Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết cùng đi ra ngoài chơi một chút, lại không muốn lại gặp phải người quen đến cửa. Chương 735, leo tiên lộ. Ha ha. Tiểu Hữu, không mời mà tới, mong rằng chớ trách. Lôi Ngạo đi vào cửa chính, thật xa mà liền hướng Tiêu Trần nói. Lôi Ngạo chí tôn. Diệp Vũ Phỉ, Mộ Linh, Mộ Phong và người khác tất cả đều cảm thấy kính nể, hiển nhiên cũng nhận thức Lôi Ngạo, biết Lôi Ngạo là đại thừa kỳ cường giả đỉnh phong. Các ngươi quen biết hắn? Tiêu Trần kinh ngạc. Hừm, ban đầu chúng ta mượn dùng Phượng Vũ Đại Lục truyền tống trận đến Chân Linh Đại Lục, lúc đó liền đụng phải Lôi Ngạo Chí Tôn. Diệp Vũ Phỉ gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh. Ta cũng là không nghĩ đến, tiểu hữu ngươi cùng bọn họ là cùng nhau. Lôi Ngạo Chí Tôn đồng dạng ngoài ý muốn nói. Hôm nay ngươi tới tìm ta, không đơn thuần là nói chuyện cũ đi. Tiêu Trần hỏi. Vô sự không đăng tam bảo điện, xác thực có một kiện rất trọng đại chuyện, ta đoán ngươi có lẽ còn không biết, cố mà nhắc tới tình ngươi. Lôi Ngạo ngữ khí trở nên ngưng trọng. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, lập tức nói, vậy các ngươi đến bên trong đi nói đi, chúng ta tạm thời tránh. Nói xong, Diệp Vũ Phỉ lại hướng Tiêu Anh Tuyết, Mộ Linh và người khác nháy mắt, mấy người hiểu ý, cùng nhau ly khai. Diệp cô nương quả nhiên nhận thức đại thể. Lôi Ngạo tán dương. Đi, muốn thật có chuyện trọng yếu, liền đến bên trong nói đi. Tiêu Trần đem Lôi Ngạo đưa tới trong phòng. Sửa lại một chút suy nghĩ, Lôi Ngạo mở miệng hỏi, tiểu hữu, lấy ngươi chi thực lực, phải chăng có thể cảm ứng được phi thăng lôi kiếp? Phi thăng lôi kiếp? Tiêu Trần ngớ ngẩn. Tên như ý nghĩa, phi thăng lôi kiếp từ trình độ nào đó nói bằng độ kiếp kỳ. Tu chân giới tu sĩ, lướt qua đại thừa kỳ là có thể độ kiếp thành công đem phi thăng tiên giới, trở thành chân tiên. Lôi Ngạo gặp Tiêu Trần bộ dáng này, còn tưởng rằng hắn vô pháp cảm ứng, ngay sau đó thở dài nói, quả là như thế, liền ngươi đều không cảm ứng được, kia chắc là chính xác 100% sự tình rồi. Ngươi chỉ là cái gì? Tiêu Trần kỳ quái hỏi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, thiên địa quy tắc thay đổi. Lôi Ngạo thần sắc vô cùng nghiêm túc nói, tại ngày trước niên đại, tu chân giới cách mỗi mấy năm cuối cùng có bao nhiêu người có thể đủ độ kiếp phi thăng. Nhưng mà đây gần ngàn năm qua, lại không có người nào có thể phi thăng. Gần ngàn năm không có ai phi thăng. Tiêu Trần nghe vậy, cũng là kinh ngạc không thôi. Tu luyện phi thăng tuy nói là một kiện khó khăn chuyện, nhưng người tu chân giới miệng biết bao khổng lồ, vì vậy mà mỗi qua một đoạn thời gian tổng sẽ có người có thể bộc lộ tài năng. Dù sao cái gọi là chân tiên, tại tiên giới cũng chỉ là cất bước mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Gần ngàn năm không có người có thể phi thăng, rất hiển nhiên là chỗ đó có vấn đề. Lẽ nào tiên giới có người đang tắc quái? Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm. Tiên giới chia làm vô số tiên vực, mỗi một cái tiên vực đều có một cái vực chủ, bình thường là đỉnh cấp tiên đế tu vi. Mà một cái tiên vực quy tắc, từ vực chủ quản lý. Nếu là bởi vì thiên địa quy tắc vô pháp phi thăng, nhất định là tiên vực vực chủ động tay chân. Kiếp trước Tiêu Trần đăng đỉnh tiên hoàng, ngự trị tại bất luận cái gì tiên đế bên trên, cơ bản mặc kệ những này chuyện vụn vặt, cho nên những cái kia tiên đế có cái gì lén lút, hắn rất khó biết rõ, cũng ít ỏi quan tâm. Hừm, đang phi tiên ngao bính. Có mấy tên thực lực đã vượt qua xa đại thừa kỳ đỉnh phong tiền bối, nhưng vẫn vô pháp mỉn cảm ứng kiếp. Lôi Ngạo than thở nói, ngươi tình huống hiển nhiên cũng như nhau, thực lực cảnh giới đều đủ, theo lý thuyết là có thể phi thăng rồi, nhưng hết lần này đến lần khác không có lôi kiếp. Ta cùng hắn nhóm tình huống không giống nhau. Tiêu Trần lắc đầu. Không giống nhau. Lôi Ngạo hơi ngẩn ra, sắc mặt nghi hoặc. Tình huống ta có chút đặc thù, không thể xem như tham khảo. Tiêu Trần vừa nói, lại hỏi nói, chuyện này biết rõ người có bao nhiêu? Tại rất nhiều năm trước, chúng ta tu chân giới thế lực khắp nơi thủ lĩnh tụ tập trung một chỗ thảo luận qua, cuối cùng mới xuất cái kết luận này. Vì không đưa tới khủng hoảng, nhờ vậy mới không có công khai, cho nên người bình thường là không biết. Lôi Ngạo nói, ta cho rằng tiểu hữu ngươi có đầy đủ tư cách biết rõ chuyện này, liền tới nhắc nhở ngươi. Dừng một chút, Lôi Ngạo lại nói, cũng là bởi vì chuyện này, mọi người mới quyết định xây dựng truyền tống trận, tiếp tục mới có hôm nay thiên hư thành rầm rộ. Ô hát! Các đại tu chân giới tề tụ thiên hư thành, lẽ nào cùng phi thăng tiên giới có liên quan? Tiêu Trần nghe được Lôi Ngạo nói bóng gió. Không sai. Lôi Ngạo gật đầu nói, phi tiên giáo từ xưa tới nay liền trong tay nắm giữ một cái bí cảnh, gọi là leo tiên lộ, phi tiên giáo danh tự chính là như vậy mà tới. Chỉ cần thông qua leo tiên lộ lịch luyện, cho dù không có lôi kiếp tiếp dẫn, đồng dạng có thể có được đến chân tiên, thẳng tới tiên giới, khi đó có lẽ liền có thể chân chính tháo gỡ vô pháp phi thăng bí mật. Leo tiên lộ. Còn có loại địa phương này. Tiêu Trần nhướng mày một cái, hắn cảm giác sự tình kỳ quặc. Chuyện này sẽ không có giả. Lôi Ngạo gặp Tiêu Trần rõ ràng không tin, lại bổ sung, lần này vinh quang trên bảng thiên tài, đều là có tư cách bước vào leo tiên lộ. Mà phi tiên giáo sở dĩ chịu đem leo tiên lộ lấy ra cộng hưởng, kỳ thực cũng là vì thành tựu một người. Chư Cát Lân. Không sai, phi tiên giáo tại Chư Cát Lân trên thân chút xuống rồi rất nhiều tâm huyết, bọn họ muốn cho Chư Cát Lân bộc lộ tài năng, nhất cử leo tiên. Khai sáng lịch sử. Như vậy thì có thể lưu danh thiên cổ, để cho người chọn đời khắc ghi. Lôi Ngạo nói, phi tiên giáo có tư tâm không sai, nhưng không đến mức cố ý đi hố Trư Cắt Lân đi. Chỉ sợ chôn hố người không phải phi tiên giáo, mà là chân chính hắc thủ sau màn. Tiêu Trần bỗng nhiên cười lạnh nói, chân chính hắc thủ sau màn. Ngươi là chỉ Lôi Ngạo tâm thần kinh sợ. Nếu như ta nói phi tiên giáo cùng chúng tiên điện là cá mẹ một lứa, ngươi tin không? Tiêu Trần nhìn đến Lôi Ngạo, nhàn nhạt nói, có lẽ, toàn bộ phi tiên giáo đều ở đây chúng tiên điện dưới sự khống chế. Cái gì? Đây? Điều này sao có thể? Lôi Ngạo khiếp sợ không thôi. Chúng tiên điện, hắn kỳ thực đến bây giờ còn không biết là cái tổ chức gì, chỉ là từ Dương Hinh Nhi kêu bên trong biết được, phi tiên giáo bắt cóc thượng quan Minh Nguyệt, ý đồ không rõ. Mà hướng theo truy kích, bọn họ phát hiện Diêm Tôn kia một nhóm ma tộc. Có thể cùng ma tộc lăn lộn chung một chỗ, rõ ràng chúng tiên điện không phải cái chính quy tổ chức gì. Về phần phi tiên giáo, đây chính là công nhận tu chân giới đệ nhất đại giáo, có lấy mấy chục vạn năm lịch sử, bên trong ghi lại phi thăng tiên giới tiền bối không đếm xuể. Cho dù là quy tắc không được đầy đủ hôm nay, phi tiên giáo bên trong cũng là tàng long hoa hổ, có mấy tên thực lực vượt hẳn đại thừa kỳ cao thủ. Loại này một cái có hết sức quan trọng địa vị đại giáo, làm sao sẽ trở thành chúng tiên điện khôi lỗi? Tiểu hữu, chuyện này không phải chuyện đùa, ta nhất thời quả thực khó có thể tiếp nhận, ngươi là có hay không có đầy đủ chứng cứ. Lôi Ngạo không phải là không tin tưởng Tiêu Trần, mà là không thể không thận trọng. Bởi vì một khi phi tiên giáo cùng chúng tiên điện liên hợp, mưu đồ bất chính, vậy không biết sẽ là bực nào gió bão, toàn bộ tu chân giới đều phải lọt vào cực đại trong hỗn loạn. Chứng cứ ta tạm thời không có, nhưng ta cũng không phải đoán bậy bạn. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, ta trước tiên dẫn ngươi đi gặp một cái người, ngươi nhìn thấy nàng, có lẽ là có thể hơi hiểu rõ một ít. Tiếng nói rơi xuống, tại Lôi Ngạo không bị kịp phản ứng giữa, Tiêu Trần vây tay hóa xuất một cái hấp động, đem hắn cùng Lôi Ngạo hai người cuốn vào. Chương 736, tiệc rượu bắt đầu, thiên tài tụ tập. Lôi Ngạo sau khi rời đi, Diệp Vũ Phỉ liền đến tìm Tiêu Trần, hỏi, Lôi Ngạo chí tôn lúc rời đi sắc mặt rất trầm trọng, có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu muốn phát sinh? Không gì, ta ngược lại thật ra đang mong đợi bọn họ nhanh lên một chút nổi lên mặt nước, luôn chơi với bọn hắn chơi trò trốn tìm, chơi tâm mệt mỏi. Tiêu Trần ngữ khí bình thản nói. Trong lòng của hắn xác thực là nghĩ như vậy. Hắn không sợ phi tiên giáo cùng chúng tiên điện có bao nhiêu thần bí, cường đại bao nhiêu, chỉ sợ đối phương cất giấu không ra được. Nếu leo tiên lộ có thể dẫn xuất chúng tiên điện, hắn cầu cũng không được. Khối u này, hắn muốn duy nhất một lần dọn dẹp sạch sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì trọng sinh cơ hội. Diệp Vũ Phỉ biết rõ Tiêu Trần thói quen một cái người gánh vác tất cả mọi chuyện, nàng cho dù tâm buồn, nhưng không cách nào chia sẻ cái gì, chỉ có thể ở tâm lý thở dài. Nàng đã rất cố gắng đang tu luyện, nhưng từ đầu đến cuối khoảng cách Tiêu Trần rất xa xôi. Bất quá nàng sẽ không bỏ qua, nàng tin tưởng cuối cùng có một ngày, bản thân cũng có tư cách có thể cùng Tiêu Trần kề vai chiến đấu, cùng nhau chia sẻ. Đương nhiên, đây là để sau hãy bàn. Suy nghĩ một chút, Diệp Vũ Phỉ lấy ra một tờ thiệp mời, đưa cho Tiêu Trần nói, đây là ban nãy có người đưa tới thiệp mời, như Giang Nguyên nói, tối mai phủ thành chủ tịch rượu, mời vinh quang bảng bên trên toàn bộ thiên tài tham gia. Tiêu Trần tiếp nhận thiệp mời, cười nhạt nói, vậy liền chuẩn bị một chút đi, tối mai đi tập hợp tham gia náo nhiệt. Ngày thứ hai trạng vào tối, Tiêu Trần liền cùng Diệp Vũ Phỉ Mộ Linh Mộ Phong bốn người cùng nhau đi tới phủ thành chủ. Mộ Linh Mộ Phong hai người tại Vinh Quang bảng đổi mới sau đó cũng lên bảng, Mộ Linh người thứ 49, Mộ Phong thứ 48 tên, đều có tư cách tham gia tiệc rượu. Về phần Tiêu Anh Tuyết, Băng Ngưng hai người, thực lực còn chưa đủ, không có được mời. Tiêu Trần hỏi qua Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết đối với tiệc rượu cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, quyết định cùng Băng Ngưng ở lại chỗ ở. Nàng bây giờ cùng Băng Ngưng cảm tình không sai, hai người chung một chỗ cũng có chủ đề, không cần thiết lo lắng. Đến phủ thành chủ thì, Giang Nguyên đang ở cửa nhìn. Chờ nhìn thấy Tiêu Trần đoàn người thì, lập tức cao hứng tiến lên đón. Diệp cô nương, Tiêu công tử, các ngươi đã tới, ta mang bọn ngươi vào trong. Giang Nguyên mặt tươi cười nói. Uy uy, trong mắt ngươi không có ta sao? Mộ Linh bất mãn nói. Giang Nguyên sững sờ, lung tung nói, Mộ Linh cô nương, xin lỗi. Mộ Linh, khó đến người ta một cái tiểu vương gia như vậy thành thật, ngươi đừng luôn là khi dễ hắn. Mộ Phong lấy huynh trưởng thân phận dạy dỗ. Ta nào có khi dễ hắn. Mộ Linh không phục nói. Nhị vị không cần cãi vã, tính ta không đúng. Giang Nguyên nói xin lỗi nói. Ngươi không cần phải để ý đến bọn họ chỉ là đùa giỡn mà thôi. Tiêu Trần đối với Giang Nguyên nói. Nga nga. Giang Nguyên mạc danh thở dài một hơi. Lại nói, đi vào trước đi, đã có không ít người trình diện rồi. Tại Giang Nguyên dưới sự hướng dẫn, Tiêu Trần bốn người đạp vào tiệc rượu hội trường. Từ cửa chính bước vào, chính là một cái cực sự rộng rãi tiền viện, chí ít có thể chứa mấy ngàn người không chật chội. Tiền viện liên thông một đầu hành lang qua đi mới đến tiệc rượu hội trường. Hội trường sân quy mô sẽ bị tiền viện càng rộng lớn, bố trí 10 phần sang trọng, tại đây mang lên mấy ngàn bản tiệc rượu cũng không lại nói phía dưới, khiến người không thể không cảm thán Thiên Hư thành phủ thành chủ giàu đổ nước vách. Tiêu Trần bọn họ chỗ ở, cũng là với tư cách linh tộc mang đại biểu phân phối đến, cùng phủ thành chủ này so sánh, quả thực liền khu dân nghèo cũng không bằng. Liếc nhìn lại, hiện trường đã tới không ít người. Nam chiếm đa số, nữ tương đối hơi ít. Dù sao vinh quang bảng thượng tiên mới, vốn là nam nhiều nữ thiếu, vinh quang bảng top 20 cũng chỉ có Tuyết Y Lệ Nhân, Ninh Thanh Tuyển, Diệp Vũ Phỉ ba tên phụ nữ. Một số người đến hiện trường sau đó, 10 phần sống động, giữa hai bên cứ việc không nhận thức cũng có thể trò chuyện hừng hực. Mà cũng có một số người tính cách ngạo mạn, một mực ngồi ở vị trí của mình, không nói lời nào, thậm chí nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu vương gia, mỗi người vị trí đều có số thứ tự sao? Diệp Mưa bỗng nhiên phỉ hỏi một câu. Số thứ tự không có, bất quá có giai cấp phân chia. Giang Nguyên nói. Cấp bậc. Giang Nguyên giải thích nói, hiện trường này bài vị đưa cơ bản cùng vinh quang bảng hạng liên hệ, càng đi vào bên trong mặt càng là tôn quý. Nhưng top 30 vị trí không thể chiếm đoạt, cần phải vinh quang bảng xếp hạng thứ 30 người mới có thể vào chỗ. Phía sau vị trí nói liền không có nhiều như vậy hạn chế, tới trước được trước, nguyện ý ngồi kia đều được. Dù sao mời người chỉ có 100 cái, chỗ ngồi có hơn 200, làm sao ngồi đều sẽ bỏ trống không ít. Vậy chúng ta liền ngồi ở đây đi. Tiêu Trần theo ngón tay chỉ bên cạnh một loạt chỗ ngồi. Tại đây đại khái là trong yến hội cầu khẩn vị trí, dựa theo hạng bài danh tại 40 đến chừng 50, không tính quá trước, không tính thái hậu. Đương nhiên, đây là đứng tại đồng đều góc độ đến xem. Tại một số người trong mắt, vị trí này không thể nghi ngờ rất siêu vẹo hoang vắng, rất khó bị người chú ý tới. Tiêu công tử, ngươi cùng Diệp cô nương đều có tư cách đi đằng trước vào chỗ, tại sao phải ngồi ở đây? Giang Nguyên không hiểu. Loại này cấp bậc tiệc rượu, cấp bậc tầng thứ 10 phần nghiêm trọng, một vị trí từ đầu đến cuối là có thể nhìn ra địa vị cao thấp, cho nên rất nhiều người chen chúc vỡ đầu cũng muốn đi phía trước ngồi. Chúng ta cùng Mộ Linh Mộ Phong ngồi chung tốt hơn, dù sao bọn họ không thể đi phía trước ngồi. Hơn nữa ta sợ hôm nay trận này tiệc rượu sẽ phát sinh rất khó lường cố. Tiêu Trần nói. Biến cố. Giang Nguyên mở ra. Chờ một hồi ngươi liền hiểu, đừng tưởng rằng mặt ngoài nhìn qua hài hòa liền thật hài hòa, trong này lòng dạ thâm sâu khó lường. Tiêu Trần vừa nói, lại nói, ngươi thân là tiểu vương gia, hẳn còn phải chú ý những khách nhân khác đi. Nếu mà phải làm, liền đi làm việc trước ngươi đi. Vậy, các ngươi trước ngồi, ta đợi sẽ trở lại thăm các ngươi. Giang Nguyên quả thật bị phụ thân dặn dò qua, hôm nay phải biểu hiện tốt một chút. Dù sao bọn họ Giang gia tại chân linh đại lục cũng có hết sức quan trọng địa vị. Tuy rằng yếu hơn phi tiên linh giáo, vẫn là nhất lưu thế lực, vượt qua xa ninh gia có thể so sánh. Giang Nguyên sau khi rời đi, Tiêu Trần bốn người vào chỗ tại sát nhau bốn chỗ ngồi bên trên, giữa lẫn nhau khoảng cách rất gần, có thể thoải mái trao đổi. Không quá thời hạn giữa, bọn họ càng nhiều là nhìn đến lui tới, ra ra vào vào đám người. Tham gia tiệc rượu người, đều là vinh quang bảng thượng tiên mới, đến từ các đại tu chân giới đại biểu, cũng có phi phàm tiềm lực. Có vài người hoặc có lẽ bây giờ bài danh còn không cao, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ vĩnh viễn tĩnh mịch, có lẽ chỉ là đang ngủ đông, chờ đợi nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, thời cơ. Tiêu Trần trong lúc vô tình, ngay tại gần chốt trong đám người nhìn thấy mấy tên thể chất đặc thù thiên tài. Tuy nói cùng tiên thiên thần thể, tiên thiên cực âm thể không thể so sánh, nhưng cũng hàm chứa kinh người tiềm lực. Đợi một thời gian, những người này có rất lớn xác suất có thể nhất phi trùng thiên, đem người trước mặt đạp đi. Xác thực là ngọa hổ tàng long, tiềm lực không ít. Chỉ là vừa vào leo tiên lộ, không biết chờ đợi bọn hắn là cái gì. Từ đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, leo tiên lộ chính là chúng tiên điện thao túng phi tiên giáo triển khai. Tiêu Trần mơ hồ dự cảm, trong này cất giấu một cái âm mưu kinh thiên. Tiêu Trần, chờ ngươi nửa ngày, ngươi làm sao chạy đến nơi này ngồi. Ngay tại Tiêu Trần trầm tư thời khắc, một cái hiểu rõ lại ai hoán âm thanh vang dội, đem Tiêu Trần kéo về thực tế. Chương 737, ngươi muốn phụ trách. Ngẩng đầu lên, chỗ ngồi đứng trước mặt một tên tuyệt sắc nữ tử. Toàn thân màu trắng đầm, không dính một hạt bụi. Tuy rằng trên mặt khăn che mặt, nhưng cái khó lây che giấu nó khuynh thành khí chất, phảng phất lưu giữa người yêu tiên nữ. Ninh Thanh Tuyển. Xung quanh có người kinh diễm không thôi, nhìn đến hiển nhiên trải qua một phen tắm rửa ăn mặc, càng lộ vẻ chim sa cá lặn sắc đẹp Ninh Thanh Tuyển, hồn vía bay mất một dạng. Tam đại thần nữ bên trong, Tuyết Y Y Nhân được khen là thực lực mạnh nhất, Diệp Vũ Phỉ là tiềm lực mạnh nhất, mà Ninh Thanh Tuyển chính là mỹ mạo đệ nhất. Nhưng từ ngoài nhìn thưởng thức góc độ, Ninh Thanh Tuyển không thể nghi ngờ càng hơn Diệp Vũ Phỉ cùng Tuyết Y Lệ Nhân, người ủng hộ cũng tối đa. Nàng tới chỗ, thường thường có thể dẫn tới rất náo động lớn, tựa như cùng hiện tại. Chỉ có điều lúc này Ninh Thanh Tuyển, một đôi mắt đẹp lộ ra ai oán, không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tựa hồ có hơi tức giận. Cái này cùng thường ngày cao lãnh nàng, có thể nói một trời một vực, không khỏi khiến người mở rộng tầm mắt. Ninh tiểu thư, có chuyện gì không? Tiêu Trần nhìn thấy Ninh Thanh Tuyển cũng là ngoài ý muốn, bất quá từ đầu đến cuối thần sắc như thường, lãnh đạm như mặt nước phẳng lặng. Ngươi vì sao ngồi ở chỗ này? Ninh Thanh Tuyển hỏi. Ta vì sao không thể ngồi tại đây? Tiêu Trần quái lạ. Vinh quang bảng đổi mới, ngươi không phải đã hạng năm sao, có thể đi bên trong ngồi. Ninh Thanh Tuyển tức giận nói, ta chờ ở nơi đó ngươi nửa ngày, còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Bên kia mặt không khí không bằng tại đây tốt, ta càng thích ngồi ở tại đây, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Tiêu Trần không nói. Ai nói không sao? Ninh Thanh Tuyển nghe vậy, tựa hồ rất tức giận, nhưng cũng không có phát tác, chỉ là hỏi nói, lần trước chuyện, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái gì chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi chẳng lẽ không phải bị chứ? Ninh Thanh Tuyển ngữ khí u hoán nói. Phúc! Bên cạnh Mộ Linh vừa uống một hớp nước trà phun ra ngoài, giống như là phát hiện tân đại lục mở dạng, ý vị sâu xa con mắt nhìn Ninh Thanh Tuyển, lại nhìn một chút Tiêu Trần. Kỳ thực đừng nói là nàng. Ngay cả Diệp Vũ Phỉ cùng Mộ Phong cũng giống như vậy, thần sắc cổ quái vô cùng. Phụ trách. Cái từ này từ Ninh Thanh Tuyền trong miệng nói ra, lại liên tưởng đến Tiêu Trần trước đây không lâu đi Ninh ra làm giao dịch, thật là khiến người ý nghĩ kỳ quái. Ninh tiểu thư, chú ý chọn lời. Tiêu Trần nghiêm mặt nói, lần trước ta cùng phụ thân ngươi là giao dịch hoàn thành, ai cũng không nợ ai, ngươi đột nhiên chạy tới nói những này quái lạ mà nói, ta là không có vấn đề, đối với ngươi danh tiếng sợ rằng không tốt lắm đâu. Dù sao ngươi bây giờ là Chư Cắt Lân vị hôn thê, nếu mà lan truyền ra ngoài, Chư Cắt Lân sợ không phải muốn bỏ ngươi. Lần trước truyền công cho Ninh Thanh Tuyển, còn giúp Ninh Thanh Tuyển áp chế hàn chứng, cho nên không thể tránh mà vén lên Ninh Thanh Tuyển một ít áo khoác. Kỳ thực Tiêu Trần không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao chỉ là áo khoác mà thôi, trong quá trình hắn cũng không có đối với Ninh Thanh Tuyển động tay động chân, tâm như mặt nước phẳng lặng. Huống chi cứu người làm đầu, không câu nệ tiểu tiết, Ninh Thanh Tuyển không có lý do trách hắn. Ngươi là bởi vì ta cùng Chư Cắt Lân có hôn ước, lúc này mới cùng ta giữ một khoảng cách. Ninh Thanh Tuyển nghe vậy hỏi. Không đợi Tiêu Trần trả lời, nàng lại nói, tốt, chờ chút ta sẽ cho ngươi đáp án, hôm nay ta đến cái này cũng là vì chuyện này. Nói xong, nàng liền trực tiếp chuyển thân rời khỏi, trở lại top 30 bên trong vị trí. Cái gì lộn xộn lung tung? Tiêu Trần phát hiện mình rất khó hiểu nữ nhân này tư duy. Công tử, ngươi thật là lợi hại a. Mộ Linh ở một bên sùng bái nói. Liền nhanh như vậy đem Ninh Thanh Tuyển giải quyết, ngại hay không tiết lộ một chút, ngươi ngày đó tại Ninh gia làm cái gì? Sống chung lâu như vậy, Mộ Linh phát hiện Tiêu Trần người kỳ thực rất dễ nói chuyện, một số thời khắc cũng là không có như vậy câu nệ, yêu thích mở Tiêu Trần nói giỡn. Mộ Linh, ngươi lại đảo cái gì loạn? Tiêu Trần tức giận nói. Công tử, không phải làm loạn nha, người bình thường đều có thể nhìn xuất, Ninh Thanh Tuyển đối với ngươi có ý. Mộ Linh che miệng cười khe nói, nàng tuy rằng không có trực tiếp cho thấy, nhưng ngữ khí cùng thần thái đã quá rõ ràng, không tin ngươi hỏi Diệp cô nương. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, rất nghiêm túc nói, Tiểu Trần cùng Ninh Thanh Tuyển kỳ thực rất xứng đôi, trai tài gái sắc. Các ngươi không nên nói bậy lãnh đạo, nàng theo ta cái gì đều không phát sinh, chỉ là cùng phụ thân nàng giao dịch, giúp nàng giải quyết xong hàn chứng mà thôi. Tiêu Trần dở khóc dở cười. Hắn tới đây trận tiệc rượu, vốn là nhớ xem náo nhiệt, kết quả bị người nhìn náo nhiệt, đây Ninh Thanh Tuyển đầu óc cũng không biết đang suy nghĩ gì. Công tử, người lãnh đạm như vậy, người ta chính là nhiệt tình như lửa a. Mộ Linh khẽ cười nói. Nàng vị hôn phu là Chư Cắt Lân, tiên thiên thần thể, tu chân giới đệ nhất thiên tài, ta vô ngửa cũng không đuổi kịp. Tiêu Trần tự rêu nói. Công tử, ngươi loại này từ hắc cũng không tốt. Hơn nữa ta cảm thấy đâu, Ninh Thanh Tuyển ban này trong lời nói có chuyện, nói không chừng tính toán giải trừ cùng Chư Cắt Lân hôn ước. Mộ Linh tự mô tự dạng nói. Ngươi cứ tiếp tục chuyện phiếm đi. Tiêu Trần không để ý tới nàng, ánh mắt nhìn về một hướng khác. Chỗ đó, Đế Thiên cùng Tuyết Lệ chờ yêu tộc thiên tài cũng tới đến hiện trường. Bất quá tựa hồ là không có phát hiện Tiêu Trần, bọn họ trực tiếp đi vào bên trong, chưa có tới cùng Tiêu Trần chào hỏi. Tiếp theo, Khương Ngọc Long, Tần Hạo, Từ Mặc cũng lần lượt hiện thân, nhưng đều cùng Đế Thiên một dạng, không có chú ý tới Tiêu Trần. Ước chừng nửa giờ sau, nên đến người trên căn bản đều đã đến đủ, cũng không kém đến tiệc rượu chính thức lúc bắt đầu giữa. Lúc này Giang Nguyên lại chạy trốn trở về, tựa hồ là rút xong. Ta vừa mới nhìn thấy Chư Cắt Lân, hắn đã đến. Tựa hồ là vì đáp ứng Giang Nguyên mà nói, quả thật nhìn thấy một cái sang trọng đội ngũ ra sân. Phi Tiên Giáo, Mờ Ảo Tiên Tông, Giang Gia, Ninh Gia tứ phương thế lực đại lao tề tụ, lại thêm tu chân giới rất nhiều đức cao vọng trọng đại nhân vật, Lôi Ngạo Chí Tôn, Thanh Dương Chí Tôn bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mà tại những này tu chân giới đại lao trung tâm, một tên vóc dáng thon dài, bạch bào bọc thân, thể khí ngạo nghễ, như uyên thâm thúy thanh niên thật giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, từng bước một leo lên tiệc rượu số một chỗ ngồi. Chư Cát Lân. Hắn chính là đệ nhất thiên tài Chư Cát Lân. Vừa nhìn khí này hình thái, liền hết không tầm thường người có thể so sánh. Đúng vậy à, Phi Tiên Giáo, Mở Ảo Tiên Tông, Giang Gia, Ninh Gia chờ rất nhiều tiền bối cường giả đều tựa hồ vì hắn nền. Chỉ riêng là đây phô trương, liền gọi là cổ kim không hai. Mọi người tại đây rồi rít đứng dậy, nhìn ra xa Chư Cát Lân, ngưỡng mộ Chư Cát Lân, kính sợ Chư Cát Lân. Kỳ thực tại không có thấy Chư Cát Lân thì, rất nhiều người đều đối với cái này thần bí đệ nhất thiên tài không tin phục. Dù sao bọn họ suy nghĩ, Chư Cát Lân lợi hại hơn nữa, cũng không đến mức mọc ra ba đầu sáu tay, chỉ là tạm thời so với bọn hắn dẫn trước một ít mà thôi, không có gì đáng sợ. Nhưng mà không biết vì sao, hiện tại vừa thấy được Chư Cát Lân, một loại tự ti mặc cảm giác liền theo bản năng tự nhiên mà sinh. Chúng ta không có cách nào cùng hắn so sánh. Ở đây rất nhiều thiên tài, không có cái nào không trong lòng thất bại, hay hoặc là bị Chư Cát Lân khí chàng thuyết phục. Nhưng tương tự, cũng có một ít người ẩn náu tâm tư, ánh mắt nhìn đến Chư Cát Lân lấp lóe không yên. Mà Diệp Vũ Phỉ, tại nhìn thấy Chư Cát Lân sau đó, cũng là lần đầu có vẻ hơi bất an, tự lẩm bẩm, thế nào lại là hắn, hắn cư nhiên là Chư Cát Lân. Hôn, ấn vào trong, cho một cái khen ngợi chứ, số điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho tân đánh điểm tối đa cuối cùng đều tìm được lao bà xinh đẹp Nga. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng bục mạc cùng máy tính trạm đồng bộ, không quảng cáo mát mẽ đọc. Chương 738, lôi kéo nhân tâm. Ngươi nhận thức hắn. Diệp Vũ Phỉ thân sắc biến hóa không gạt được Tiêu Trần. Hơn nữa Chư Cát Lân cùng Diệp Vũ Phỉ nếu như không có đồng thời xuất hiện, quả quyết sẽ không vì Diệp Vũ Phỉ gây ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn hướng về Ninh Thanh Tuyền lui qua cưới. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần liền suy đoán Diệp Vũ Phỉ gặp qua Chư Cát Lân, chỉ là Diệp Vũ Phỉ không biết mà thôi. Hừm, lúc đó vừa tới Thiên Hư Thành, cũng không có áp lực gì, ta cùng anh Tuyết, Băng Ngưng liền đến nơi đi chơi, thuận tiện hỏi thăm người tin tức. Diệp Vũ Phỉ như nói thật nói, có một lần chúng ta chạy ra Thiên Hư Thành, tại Thiên Hư Thành phụ cận một nơi Linh Sơn gặp phải hắn. Nói đến đây thì, Diệp Vũ Phỉ bỗng nhiên dừng một chút, tựa hồ nhớ lại chuyện cũ, thần sắc có chút không nói. Sau đó thì sao? Tiêu Trần biết chắc phát sinh cái gì. Khi đó sau khi hắn thật giống như đang tu luyện, nhận thấy được chúng ta sau đó, hắn không phải nói tòa kia Linh Sơn là địa phương khác, chúng ta lén xông vào hắn cấm địa, ý đồ bất chính. Diệp Vũ Phỉ bất đắc dĩ nói, Băng Ngưng tánh khí nóng nảy, mắng hắn mấy câu, đạo đưa chúng ta suýt chút nữa cùng hắn đánh nhau. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn tựa hồ từ đầu tới cuối đều không sao cả tức giận, chỉ là một loại trêu chọc ngữ khí, cố ý đùa bỡn chúng ta. Hơn nữa lúc ấy ta cũng có thể cảm giác được hắn sâu không lường được, nếu thật muốn làm khó chúng ta, ba chúng ta cái tính gộp lại cũng không phải là đối thủ. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn lại chính là Chư Cát Lân. Diệp Vũ Phỉ thật đúng là phiền não. Nguyên lai cũng là bởi vì một lần kia tình cờ đồng thời xuất hiện, dẫn đến thời gian dài như vậy một mực bị đủ loại làm khó dễ. Cái này Chư Cát Lân, không biết trong tối thúc giục bao nhiêu người làm khó nàng. Chỉ đơn giản như vậy sao? Tiêu Trần nghe xong quá trình, cũng là có phần không nói. Hừm, toàn bộ quá trình chính là loại này, về sau chúng ta cũng không có tái kiến qua hắn. Diệp Vũ Phỉ khẳng định nói. Vậy hắn thật đúng là nhàm chán. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn về số một chỗ ngồi, khi áp toàn trường Chư Cát Lân, khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Tại hạ Chư Cát Lân, rất vinh hạnh có thể vào hôm nay cùng mọi người gặp mặt, ở chỗ này ta gần đại biểu Phi Tiên Giáo cho mọi người truyền một tin tức. Chư Cát Lân cao hứng diễn giảng, hiện trường mọi người không khỏi nghiêm túc lắng nghe, mong đợi Chư Cát Lân trong miệng tin tức là cái gì. Chúng ta dễ sở dĩ đặt tên Phi Tiên Giáo, liền là bởi vì các đời trước tại lập giáo phái chi sơ phát hiện một đầu leo tiên chi lộ. Thông qua leo tiên lộ thí luyện, liền có cơ hội nhìn trộm tiên đạo. Chư Cát Lân lang lãng tiếng nói, truyền vào trong thai mọi người, làm mọi người tất cả đều hô hấp hơi ngưng lại. Leo tiên chi lộ, nhìn trộm tiên đạo. Ôi trời, thật hay giả. Tu hành giả khổ tu năm tháng, vì cái gì, không phải là vì dò xét kia hư vô mở mịt tiên đạo sao. Mà trước mắt, tựa hồ có một cái cơ duyên vô cùng to lớn liền đặt ở trước mắt. Nhìn đến mọi người mong đợi ánh mắt, Chư Cát Lân biết rõ đây là một cái lôi kéo nhân tâm cơ hội tuyệt mỹ, vì vậy mà cười cười nói. Tuy rằng đầu này leo tiên lộ là Phi Tiên Giáo tài sản riêng, nhưng hôm nay Thiên Hư Thành hội tụ tu chân giới tinh anh, ta Phi Tiên Giáo nguyện ý đem leo tiên lộ mở ra cộng hưởng, tạo phúc cho chúng. Phàm là vinh quang bảng trên có tên thiên tài, đều có cơ hội đạp vào leo tiên lộ, tìm kiếm tiên đạo cơ duyên. Gia Cát công tử, lời này là thật. Có người không nhịn được đặt câu hỏi xác nhận. Bởi vì tin tức này quá mức chấn động, cũng cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ cùng hy vọng. Cứ việc người người đều biết rõ leo tiên lộ tất nhiên tàn khốc cùng mong manh, nhưng mà trận tất cả đều là nhất phương tu chân giới tinh anh thiên tài, ai trong lòng không có một phần trông chờ. Đương nhiên, ta Chư Cắt Lân nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại làm giả? Chư Cắt Lân tin chắc vô cùng nói. Quá tốt. Đa tạ Gia Cắt Công Tử. Phi Tiên Giáo Vạn Thuế. Gia Cắt Công Tử Vạn Thuế. Trong lúc nhất thời, quần hùng hoan hô, không có cái nào không kích động. Chư Cắt Lân bản thân liền thần bí khó lường, nắm giữ mọi người tức giận. Lúc này đẩy nữa xuất leo tiên lộ loại này phúc lợi, càng là khiến nguyên bản đung đưa không ngừng người đối với hắn vui lòng phục tùng, sản sinh cảm kích cùng ý sùng bái. Minh chủ, đây, tình huống không ổn. Tân Hạo Từ Mặc và Long Minh người ngồi chung một chỗ, đều thập phần lo lắng nhìn về phía Khương Ngọc Long. Bọn họ xây dựng Long Minh, đối kháng Chư Cắt Lân, tự nhiên thường xuyên cùng Vinh Quang Bảng Thượng Thiên mới giao thiệp, thuyết phục mọi người gia nhập Long Minh, cùng nhau ngăn được Chư Cắt Lân. Chư Cắt Lân bởi vì rất ít lộ diện, phần lớn người đều không nhận ra Chư Cắt Lân, cho dù nhất thời bị thuyết phục gia nhập Long Minh, nhưng kỳ thật nội tâm đung đưa không ngừng. Mà bây giờ ngắn ngủi này trong nháy mắt, Chư Cắt Lân lôi kéo nhân tâm, những cái kia gia nhập Long Minh người lại cũng đối với Chư Cắt Lân sản sinh kính trọng chi ý, chớ nói chi là những cái kia không có gia nhập Long Minh người. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ Long Minh trong nháy mắt sẽ hai mặt thụ địch, trở thành cục tiêu của mọi người. Căn bản không cần thiết Chư Cắt Lân động thủ, bên ngoài áp lực liền đủ để cho Long Minh không chỗ dung thân. Chư Cắt Lân một chiêu này thật tuyệt diệu, chúng ta vẫn là quá coi thường hắn. Khương Ngọc Long trầm giọng nói, bất quá hắn nói leo tiên lộ, cuối cùng là thật hay không? Phi Tiên Giáo thật có hảo phóng như vậy sao? Hừm, ta cũng cảm giác khác thường. Tân Hạo rất chấp nhận nói. Vậy liền tạm thời không nên cùng Chư Cắt Lân chính diện xung đột, hết thể chờ bước vào leo tiên lộ lại nói. Nếu mà leo tiên lộ thật là đều thật, chúng ta có thể ở nơi đó mặt cùng Chư Cắt Lân phân cao thấp. Khương Ngọc Long thấp giọng nói. Hắn lên tiếng, Từ Mặc, Tân Hạo chờ Long Minh thành viên nòng cốt tất cả đều tuân theo. Nhưng vào lúc này, một cái mười phần âm thanh không hòa hài văng rội, cắt đứt bọn họ ý nghĩ, đồng thời cũng cắt đứt tất cả mọi người tại chỗ đột ngột tăng cao tâm tình. Ngươi chính là Chư Cắt Lân. Một đạo xinh đẹp như tiên tử tuyệt sắc nhân ảnh đứng dậy đi tới phía trước nhất, khoảng cách Chư Cắt Lân chỗ ngồi khoảng một trượng địa phương, cùng Chư Cắt Lân mắt đối mắt, ngự khí có phần ý vị sâu xa. Ninh Thanh Tuyền, nàng đi lên làm cái gì? Nghe giọng nói của nàng, thật giống như nàng cũng chưa từng thấy qua Chư Cắt Lân, đây là lần đầu tiên gặp. Không ít người trố mắt nhìn nhau, không biết đây là kia một vỡ tuồng. Chư Cắt Lân cùng Ninh Thanh Tuyền có hôn ước chuyện, không biết lúc nào ở trong bóng tối truyền ra, hiện trường ít nhất có hơn nửa người biết rõ Chư Cắt Lân cùng Ninh Thanh Tuyền quan hệ. Cho nên Ninh Thanh Tuyền loại này xông lên chất vấn Chư Cắt Lân, quả thật có chút không hợp suy luận. Muốn thật muốn xác nhận tương lai phu quân thân phận, cũng không cần gấp gáp như vậy, hiện tại liền chạy lên hỏi đi. Đối với Ninh Thanh Tuyền xuất hiện, Chư Cắt Lân cũng là bất ngờ. Tại hơi ngớ ngẩn sau đó, hắn lại ôn hòa cười một tiếng nói, tuy rằng người ta tại loại nơi này gặp mặt có chút ngoài ý muốn, nhưng ta xác thực chính là Chư Cắt Lân, người tương lai hôn phu. Thẳng thừng như vậy lời nói, trực tiếp vạch rõ cùng Ninh Thanh Tuyền quan hệ. Điều này cũng có nghĩa là, Chư Cắt Lân thừa nhận cùng Ninh Thanh Tuyền hôn ước quan hệ, đem Ninh Thanh Tuyền trở thành vị hôn thê hắn. Hiện trường có phần nhỏ người biết rõ, Chư Cắt Lân đã từng rất không hài lòng Phi Tiên Giáo tự tiện an bài đây một việc hôn sự. Bởi vì hắn không thích bị người thao túng loay hoay, tại nhân sinh đại sự phương diện, hắn càng yêu thích tự làm chủ. Nhưng hôm nay, hắn tựa hồ thỏa hiệp, hay hoặc là suy nghĩ minh bạch, không còn loại trừ cùng Ninh Thanh Tuyền hôn sự, càng là tại chỗ vạch rõ cùng Ninh Thanh Tuyền quan hệ. Phảng phất là tại tuyên thệ, Ninh Thanh Tuyền là hắn Chư Cắt Lân vị hôn thê, danh hoa nhận chủ. Chương 739, Ninh Thanh Tuyền cố chấp, Mộ Linh ám thị. Làm sao, đối với ngươi tương lai phu quân vẫn tính hài lòng không? Chư Cắt Lân ngưng mắt nhìn Ninh Thanh Tuyền. Luôn luôn không coi trọng bề ngoài hắn, đối với Ninh Thanh Tuyền cũng là cảm thấy kinh diễm. Lúc trước hắn phản đối hôn sự, chỉ là nổi nóng ở tại Phi Tiên Giáo không có cùng hắn thương lượng, tự tiện an bài hôn sự, không phải là coi thường Ninh Thanh Tuyền. Trên thực tế, lúc đó hắn thấy đều chưa thấy qua Ninh Thanh Tuyền. Hôm nay nhìn thấy Ninh Thanh Tuyền, hắn đột nhiên cảm giác được Ninh Thanh Tuyền kỳ thực không kém, lại là tiên thiên cực âm thể, cùng hắn là trời xứng đôi. Cho nên, hắn không ngại tuyên bố mình và Ninh Thanh Tuyền hôn sự, thậm chí đã cùng giáo chủ thương lượng, sớm thành hôn. Ninh Thanh Tuyền nghiêm túc đánh giá Chư Cắt Lân, dò xét Chư Cắt Lân, rất lâu mới gật đầu nói, bề ngoài cũng không tệ lắm. Thanh Tuyền, ngươi làm sao như vậy không biết lễ phép, nhanh đi xuống. Chư Cắt Lân bên cạnh, một tên mờ ảo tiên tông đạo cô khiển trách. Ninh Thanh Tuyền là mờ ảo tiên tông đệ tử, ban đầu cùng Chư Cắt Lân hôn sự, cũng là mờ ảo tiên tông đáp cầu dắt mối thúc đẩy. Mà cái đạo cô này, chính là Ninh Thanh Tuyền tại Mờ Ảo Tiên Tông sư phụ, đạo hiệu Vô Trần, tu vi đại thừa kỳ đỉnh phong, đã đủ sánh vai Lôi Ngạo Chí Tôn cùng Thanh Dương Chí Tôn, thậm chí càng hơi mạnh hơn một đường. "Sư phụ, ta có lời muốn cùng hắn nói, ngươi trước hết chờ một chút." Ninh Thanh Tuyền nói. "Thanh Tuyền, có lời gì chờ tiệc rượu kết thúc, hai người các ngươi nói riêng, hiện giờ không phải lúc." Ninh Thanh Tuyền phụ thân Ninh Hiên Lâm cũng là ở một bên khuyên nhủ. "Không được, chuyện này muốn công khai, không thể nói riêng." Ninh Thanh Tuyền cố chấp nói. Đây Ninh Hiên Lâm nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. "Vô Trần sư thái, Ninh thúc thúc, không sao cả." Chư Cát Lân nhàn nhạt nói, "Nếu Thanh Tuyền có lời muốn nói, vậy liền cứ để cho nàng nói đi, ta không ngại." "Vâng." Vô Trần đạo cô cùng Ninh Hiên Lâm mười phần cung kính, không có lại ngăn cản Ninh Thanh Tuyền. "Thanh Tuyền, ngươi có lời gì cứ việc nói. Về sau ta có bao nhiêu lớn quyền lợi, ngươi liền lớn bấy nhiêu quyền lợi." Chư Cát Lân hứa hẹn Ninh Thanh Tuyền nói. "Nghe thật đúng là dụ người, vậy ngươi trước tiên đem cái hiệp nghị này ký đi." Ninh Thanh Tuyền vừa nói, lấy ra một phần hiệp ước, thiện tay quăng ra. Mặc dù là bằng giấy hiệp ước, chất lượng vô cùng nhẹ, nhưng có Ninh Thanh Tuyền công lực gia trì, rất dễ dàng bay tới Chư Cát Lân trước mặt. Chư Cát Lân thuận tay tiếp nhận, theo bản năng nhìn lướt qua. Nhưng trong nháy mắt, Chư Cát Lân trên thân tản mát ra đáng sợ nộ ý. Bành! Thủ nắm chặt, phần kia hiệp ước trực tiếp nổ hủy, hóa thành hư vô. "Ninh Thanh Tuyền, ngươi nghiêm túc sao?" Chư Cát Lân không còn nữa lúc trước bao dung thái độ, thậm chí có nhiều chút tức giận nhìn chằm chằm Ninh Thanh Tuyền. Bên cạnh Vô Trần đạo cô cùng Ninh Hiên Lâm thấy vậy, thần sắc tất cả đều biến đổi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Chư Cát Lân bộ dáng này. Bọn họ nhận thức Chư Cát Lân, ham hở, chỉ điểm giang sơn, bao dung thiên hạ, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không khiến nổi nội tâm của hắn gợn sóng. Nhưng mà Ninh Thanh Tuyền một trang giấy, cư nhiên khiến Chư Cát Lân như thế nổi giận thất thố, rõ ràng tờ giấy kia hết không tầm thường. Ở đây những người còn lại cũng là đồng dạng, thật tò mò Ninh Thanh Tuyền trên tờ giấy kia viết cái gì. Nhưng tiếc là, đã được Chư Cát Lân hủy diệt. "Ngươi nghĩ rằng ta có tâm tư tại đây đùa giỡn với ngươi?" Ninh Thanh Tuyền thần sắc cũng là trở nên lạnh lùng, nhưng ngữ khí lại có chút rêu cợt nói, "Chư Cát Lân, ngươi làm gì vậy gấp như vậy hủy diệt hiệp ước? Liên tính không ký, cũng có thể cho mọi người xem vừa nhìn a. Hay là nói, ngươi lòng tự ái không chịu nổi phần hiệp nghị này?" "Thanh Tuyền, ngươi làm sao cùng Gia Cát công tử nói chuyện?" Vô Trần đạo cô tức giận dạy dỗ. "Sư phụ, hôm nay chuyện này ngươi đừng quản, ta có ý nghĩ của bản thân ta." Ninh Thanh Tuyền khó chơi, khư khư cố chấp. Chư Cát Lân thần sắc âm tình bất định nhìn chằm chằm Ninh Thanh Tuyền, rất lâu mới trầm giọng hỏi, "Đây chính là ngươi đối với ta trả thù. Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng không hoàn toàn là." Ninh Thanh Tuyền nói, "Nếu ngươi ban đầu có thể tới lùi ta cưới, vậy bây giờ ta dựa vào cái gì không thể lùi một lần? Huống chi, đây không phải là chính hợp tâm ý ngươi sao?" Nếu như nói lúc trước mọi người còn đang suy đoán Ninh Thanh Tuyền trên trang giấy đó viết nói cái gì, như vậy Ninh Thanh Tuyền những lời này vừa ra, đã lại rõ ràng bất quá. Chư Cát Lân đã từng hướng về Ninh gia từ hôn, hiện tại nàng cũng muốn lùi một lần, trên trang giấy đó viết, hiện lại chính là giải ước thỏa thuận một loại đồ vật. Ninh Thanh Tuyền, muốn giải trừ cùng Chư Cát Lân hôn ước. Tin tức này truyền ra ngoài, hiện trường nhất thời xôn xao một phiến, người người cho rằng Ninh Thanh Tuyền có phải hay không hồn bay mất rồi. Chư Cát Lân là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Lại là tiên thiên thần thể, toàn bộ phi tiên giáo hiện tại cũng lấy hắn dẫn đầu. Có thể gả cho hắn, không nên là bất kỳ một cái nào nữ nhân cầu cũng không được sao. Ninh Thanh Tuyền cho dù vì tam đại thần nữ một trong, nhưng Chư Cát Lân xứng đôi nàng dư giả có thừa, nàng từ đâu tới dũng khí hủy ước. Huống chi, thật muốn đối với Chư Cát Lân không điện báo, có thể lúc không có ai đàm. Hôm nay là Chư Cát Lân lần đầu tiên ở nơi công cộng hiện thân, lôi kéo nhân tâm, chế tạo danh tiếng thời khắc trọng yếu. Ngươi đột nhiên chạy tới nơi này muốn cùng hắn từ hôn, để cho hắn mặt mũi để nơi nào? Đây không phải là cố ý phá, để cho hắn khó chịu sao? Cũng khó trách Chư Cát Lân như vậy chứng chặt người, sẽ trong nháy mắt thất thố. Thanh Tuyền, ngươi thật là quá càn rỡ, cùng ta rời khỏi. Vô Trần đạo cô cũng không nhịn được nữa, một bước nhảy ra, đi tới Ninh Thanh Tuyền bên cạnh, bắt lấy tay nàng liền muốn đem nàng mang rời hiện trường. Nhưng mà, Ninh Thanh Tuyền thân pháp du long, hẳn là tùy tiện tránh thoát Vô Trần đạo cô thủ, né qua một bên. Ngươi Vô Trần đạo cô kinh ngạc không thôi, tựa hồ không nghĩ đến Ninh Thanh Tuyền có thể tránh thoát. Ninh Thanh Tuyền ngoại trừ tu luyện Ninh gia tổ truyền Hàn Băng công pháp ra, còn lại toàn thân bản lãnh đều là nàng dạy. Nàng vẫn cho là mình hiểu rất rõ Ninh Thanh Tuyền, lại không biết Ninh Thanh Tuyền tình tận đến tận đây, liền nàng đều không cách nào tùy tiện chế phục. "Sư phụ, ta sẽ không cùng ngươi đi, hôm nay ta liền muốn làm mặt đem giải quyết vấn đề." Ninh Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Nàng đã sớm nghĩ tới, phải giải quyết chuyện này không có đơn giản như vậy. Nếu mà âm thầm đàm phán, sư phụ, tông môn, phụ thân, Ninh gia, Phi Tiên giáo, Trừ Cát Lân. Nhiều người như vậy liên hợp chung một chỗ, nàng căn bản là không có cách phản kháng. Cho nên, nàng chỉ có mượn cơ hội này, ngay trước toàn bộ mặt người, mới có thể cấp cho Trừ Cát Lân tạo thành áp lực. Có lẽ cuối cùng, Trừ Cát Lân cũng sẽ không nguyện ý làm chúng giải ước, nhưng chí ít có thể cho thấy mình lập trường, để cho sư phụ, tông môn cùng phụ thân từ bỏ ý định. Nàng Ninh Thanh Tuyền quyết định chuyện, bất luận người nào vô pháp cưỡng bách. Đừng nói hiện trường những người còn lại thấy sợ hết hồn hết vía, trợn mắt hốt mồm, ngay cả Tiêu Trần mấy người cũng bởi vì Ninh Thanh Tuyền cố chấp mà động để cho. Công tử, ban nãy ta nói cái gì tới đây? Mộ Linh cười đùa nhìn về phía Tiêu Trần. Kỳ thực lúc trước nói Ninh Thanh Tuyền sẽ làm Tiêu Trần giải trừ cùng Trừ Cát Lân hôn ước, chỉ là Mộ Linh một trò đùa. Nhưng Mộ Linh như thế nào cũng không nghĩ đến, đùa giỡn cư nhiên thành thật. Tuy nói không biết Ninh Thanh Tuyền là không phải là vì Tiêu Trần, nhưng nàng hiện tại xác xác thật thật muốn giải trừ hôn ước. Ninh Thanh Tuyền tuy rằng rất có dũng khí, cũng rất cố chấp, nhưng dường như nàng rất bất lực, người bên cạnh đều không giúp nàng, một lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, chỉ sợ cuối cùng khó có thể như nguyện a. Mộ Linh vừa nói, lại khe khẽ thở dài, tựa hồ đang cho Tiêu Trần ám thị cái gì. Chương 740, Bạch Phong khiêu khích. Tiểu Trần, ngươi nói thế nào? Diệp Vũ Phỉ hỏi thăm, ánh mắt nhìn về Tiêu Trần. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, chúng ta không có lập trường đi lên hỗ trợ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Giúp Ninh Thanh Tuyền giải quyết Hàn Chứng cùng Tiên Thiên Cực Thể chuyện, một mặt là cùng Ninh gia làm giao dịch, ở một phương diện khác, Tiêu Trần đương nhiên cũng thì không muốn tiện nghi Trừ Cát Lân, để cho Trừ Cát Lân đạt được Tiên Thiên Cực Thể. Cho nên trong chuyện này, hắn ngược lại nguyện ý ủng hộ Ninh Thanh Tuyền. Chỉ bất quá hắn cùng Ninh Thanh Tuyền không quen không biết, không có trên lập trường đi vì nàng nói chuyện, chỉ có thể xem tình thế mà làm. Thanh Tuyền, ngươi không muốn mặc cho, có lời gì không thể hảo hảo đàm. Ninh Hiên Lâm cũng là nhức đầu. Hắn đối với con gái mình vạch như thế nào lại không biết. Chuyện này, sợ rằng khó có thể làm tốt. Ninh Thanh Tuyền không để ý tới Vô Trần Đạo Cô, đồng dạng không để ý tới Ninh Hiên Lâm, chỉ là nhìn chằm chằm Trừ Cát Lân nói, Trừ Cát Lân, cho ta một cái trả lời đi. Trừ Cát Lân gặp Ninh Thanh Tuyền vẫn như thế không có, trong lòng không thể nghi ngờ mười phần phẫn nộ. Ngay trước mọi người bị từ hôn, hắn vô luận đáp ứng hoặc là cự tuyệt, dư luận xem như đã tạo thành, đều sẽ có tác dụng phụ sản sinh, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Vốn là muốn mượn hôm nay trận này tiệc rượu, ném ra leo tiên lộ tin tức, vì mình lôi kéo nhân tâm. Ninh Thanh Tuyền nháo trò như vậy, nhất thời làm hắn kế hoạch toàn bộ thành bọn. Ninh Thanh Tuyền, ta muốn biết vì sao. Trừ Cát Lân lạnh giọng hỏi nói, ngươi cho rằng ta không xứng với ngươi. Hà tất hỏi nhiều như vậy, từ ngươi ban nãy phản ứng đến xem, ngươi xem giống như cường đại bề ngoài phía dưới cất giấu yêu ớt tự tôn. Tiếp tục truy vấn, chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Ninh Thanh Tuyền ngữ khí băng lãnh, nói càng thêm rét thấu xương. Nói đúng không muốn thương tổn đến Trừ Cát Lân tự tôn, kỳ thực nàng nói như vậy càng tổn thương Trừ Cát Lân tự tôn. Bất quá, nàng hiển nhiên là cố ý nói như vậy, cố ý khiêu khích Trừ Cát Lân, cố ý để cho Trừ Cát Lân nổi giận, để cho Trừ Cát Lân không xuống đài được. Cái Ninh Thanh Tuyền này, thật lời ác độc tiềm chất. Tiêu Trần bật cười, hắn đoán chừng Trừ Cát Lân muốn tức hộc máu. Hết lần này tới lần khác tại loại nơi này, Trừ Cát Lân lại phải chiếu cố đến phong độ, không thể đem Ninh Thanh Tuyền thế nào, kìm nén khẳng định rất khó chịu. Hừ. Ninh Thanh Tuyền, ngươi tiên thiên cực thể cùng ta tiên thiên thần thể là trời xứng đôi, trận hôn ước này ta sẽ không giải trừ. Trừ Cát Lân ngữ khí âm u tới cực điểm, đối với Ninh Thanh Tuyền nói, ngươi nhất định phải vào ta ra cắt ra cửa, ai đều không cách nào sửa đổi. Trừ Cát Lân, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Ninh Thanh Tuyền mắng. Bất quá mắng thì mắng, cái kết quả này, kỳ thực tại Ninh Thanh Tuyền như đã đoán trước. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Trừ Cát Lân quả quyết sẽ không đang loại nơi này hủy ước. Kia chỉ sẽ để cho người trong thiên hạ nhạ báng. Bất quá Trừ Cát Lân nhớ cưỡng bách nàng, kia cũng không khả năng. Thanh Tuyền mắng không sai, Trừ Cát Lân, ngươi thật là không biết xấu hổ. Chợt nghe khinh miệt một lời, liền thấy một đạo bạch y nhân ảnh từ trong đám người bay ra, mặc dù rơi vào Ninh Thanh Tuyền bên cạnh, cười lạnh nhìn chằm chằm Trừ Cát Lân, thần thái hết là khinh thường. Bạch Phong. Ninh Thanh Tuyền hơi ngẩn ra. Ở đây những người còn lại nhìn thấy bạch y nhân ảnh, đồng dạng kinh ngạc. Vinh quang bảng bài danh thứ 12, Bạch Vân phái đệ nhất thiên tài Bạch Phong, lúc trước thường xuyên đi theo Ninh Thanh Tuyền một bên, gần đây ngược lại biến mất bóng dáng. Không muốn nay, hắn vẫn là đứng dậy. Cái gia hỏa này, làm cái gì? Khương Ngọc Long suýt chút nữa không có chửi như tắt nước. Bạch Phong hiện tại cũng gia nhập Long Minh, thậm chí lấy Bạch Phong năng lực, có thể tính là thành viên nòng cốt, là đối phó Trừ Cát Lân quan trọng chiến lược một trong. Nhưng cùng Trừ Cát Lân tranh đấu, so dũng khí càng đấu trí, không thể trực tiếp lên đi hận. Muốn phân trường hợp. Vốn là Ninh Thanh Tuyền xuất hiện, bằng thay bọn họ Long Minh giải vây, để cho Trừ Cát Lân lọt vào tiến thối lượng nan quẫn bách tình huống. Lúc này, bọn họ Long Minh chỉ cần xem kịch vui là được, cái gì cũng không cần làm. Nhưng mà Bạch Phong bỗng nhiên nhảy ra ngoài cứng rắn hận Trư Cắt Lân, hướng liền không giống nhau, lúc này để cho Trư Cắt Lân trực tiếp đem đầu mâu chuyển hướng Long Minh. Minh chủ, có muốn ra ngoài hay không ngăn cản? Tần Hạo hỏi. Không được, hiện tại ra ngoài, há chẳng phải là rơi xuống ngựa cớ, để cho Trư Cắt Lân có lý do nhằm vào chúng ta. Khương Ngọc Long vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta chỉ có thể làm không nhận thức Bạch Phong, Bạch Phong hiện tại làm việc, tất cả đều là cá nhân hắn lập trường. Minh chủ nói có lý, phải lấy đại cục làm trọng. Tư Mặc đồng ý nói. Bạch Phong đây tiểu tử ngốc. Tần Hạo khe khẽ thở dài, hắn và Bạch Phong quan hệ luôn luôn rất tốt, lần này chỉ sợ vô pháp giúp đỡ Bạch Phong. Người chính là Bạch Phong. Trư Cắt Lân ngưng mắt nhìn Bạch Phong, khoe miệng chứa đựng một vệt như có như không cười lạnh. Không sai. Bạch Phong đối mặt Trư Cắt Lân, không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại châm chọc nói, sớm nghe nói về Trư Cắt Lân đương thời có 102, hôm nay vừa thấy không ngoài như vậy. Thanh Tuyền không thích ngươi, ngươi dựa vào cái gì bắt lấy nàng không thả. Bản thân ngươi không cũng như nhau. Trư Cắt Lân cười lạnh. Đó là lúc trước, hiện tại ta đã thấy ra, chỉ có điều ta không ưa ngươi mà thôi. Bạch Phong bên trên trong khoảnh khắc cho thấy khí thế kinh người, cường thế khiêu khích nói, Trư Cắt Lân, đánh với ta một trận, để cho ta kiến thức một chút cái gọi là đệ nhất thiên tài có khả năng bao lớn. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Bạch Phong muốn khiêu chiến Trư Cắt Lân. Điên rồi sao? Vinh quang bảng thứ 12 tuy đã coi như là thiên tài đỉnh tiêm, nhưng cùng top 10 còn có chênh lệch, huống chi đệ nhất thiên tài Trư Cắt Lân. Mãng phu cũng không có như vậy mãng. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Trư Cắt Lân buồn cười nhìn đến Bạch Phong. Chỉ xem ngươi có dám hay không. Bạch Phong tranh phong tương đối, chút nào không sợ. Bạch Phong, ngươi điên. Ninh Thanh Tuyền không nhịn được trận lại nói. Thanh Tuyền, ta đây là đang giúp ngươi. Bạch Phong nghiêm túc nói. Ngươi bệnh thần kinh A, đây có quan hệ gì tới ngươi? Ninh Thanh Tuyền không nói. Vốn là nàng đã thành công chọc giận Trư Cắt Lân, để cho Trư Cắt Lân khó chịu, kết quả Bạch Phong chạy đến làm loạn, không phải để cho Trư Cắt Lân có phát tiết miệng sao. Xác định không phải giúp qua loa. Đương nhiên, Bạch Phong một phiến lòng tốt, nàng không muốn trách cứ. Chỉ là Bạch Phong nếu mà cùng Trư Cắt Lân đánh nhau, vậy làm sao có thể có phần thắng. Thậm chí dưới cơn thịnh nộ Trư Cắt Lân, hạ thủ không biết có hay không nặng nhẹ, Bạch Phong có thể hay không tiếp nhận còn chưa nhất định. Nàng cùng Trư Cắt Lân chuyện, không hy vọng quấn vào một cái người vô tội vào trong. Thanh Tuyền, ta hiểu rõ ý ngươi, nhưng liền tính không vì ngươi, khiêu chiến Trư Cắt Lân cũng là ta cho tới nay mục tiêu cùng theo đuổi. Bạch Phong cười nhạt một cái nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, liền coi thỏa mãn ta một cái tâm nguyện đi. Nói xong, hắn tiến đến một bước, nghiêm nghị không sợ, lạnh lẽo Trư Cắt Lân nói, Trư Cắt Lân, ngươi nếu thật là có bản lãnh, liền đường đường chính chính đánh bại ta. Bạch Phong, muốn cùng Gia Cắt công tử động thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời nói vừa ra, chỉ thấy trước trên hàng chỗ ngồi, một tên cùng Bạch Phong niên kỷ không sai biệt bao cao thiên niên lớn vừa nhảy ra, ngăn ở Bạch Phong trước mặt, cười lạnh nói, ta đến làm đối thủ của ngươi đi, ngươi nếu có thể đỡ nổi ta ba chiêu, mới có cuồng vọng tư cách. Hắn là Vinh Quang bảng thứ 8, Mục Thiên Trạch. Có người hô lên thanh niên cao lớn danh tự, khiến hiện trường không khí nhất thời sôi sục. Chương 741, Bạch Phong ẩn giấu thực lực. Mục Thiên Trạch, Vinh Quang bảng bài danh thứ 8, tu vi hợp thể kỳ đỉnh phong, nhưng đủ để chống lại phổ thông đại thừa hậu kỳ cường giả. Cùng Sa Mạng Văn Học, Khương Ngọc Long tổ chức Long Minh, xác thực chiêu mộ không ít tay giỏi. Nhưng Trư Cắt Lân không thể nghi ngờ đáng sợ hơn ưu thế, cho dù không có cố ý mời chào, cũng có vô số người cam lòng nguyện đi theo hai bên. Mục Thiên Trạch chính là Trư Cắt Lân trước tâm phúc một chồng, từng công khai tuyên thệ thuần phục Trư Cắt Lân. Cho nên Bạch Phong khiêu khích Trư Cắt Lân, Mục Thiên Trạch cái thứ nhất mà ra. Công tử, mời chấp nhận ta xuất chiến. Mục Thiên Trạch đối với Trư Cắt Lân cực kỳ tôn trọng, lúc này vẫn không quên hướng về Trư Cắt Lân xin phép. Ngươi, nhưng nhớ kỹ, không nên để cho hắn quá dễ chịu. Trư Cắt Lân nhàn nhạt nói. Hiểu rõ. Mục Thiên Trạch hiểu ý. Hiển nhiên Trư Cắt Lân đối thoại gió rất khó chịu, cho dù tại trường hợp này không thể giết Bạch Phong, ít nhất cũng phải để cho Bạch Phong trả giá thật lớn. Bạch Phong, đến đây đi. Mục Thiên Trạch đưa tay chỉ một cái, cực kỳ cao ngạo tư thái khiêu khích Bạch Phong nói, ba chiêu, ta tất bại ngươi. Bạch Phong, không muốn hành động theo cảm tình. Ninh Thanh Tuyền khuyên nhủ. Bạch Phong hướng Ninh Thanh Tuyền cười một tiếng, tự tin nói, không sao. Ta tuy rằng không nắm chắc đánh bại Trư Cắt Lân, nhưng đối phó với hắn dư giả có thừa, ngươi trước tiên lui ra. Cuồng vọng. Hai chữ này, từ nổi nóng Mục Thiên Trạch trong miệng nói ra, đồng thời cũng là hiện trường toàn bộ nhân tâm âm thanh. Mọi người đều biết, Vinh Quang bảng top 10 cùng không phải top 10 có khác biệt trời vực. Bạch Phong bất quá Vinh Quang bảng thứ 12, top 10 cũng không vào, mà Mộc Thiên Trạch là vinh quang bảng thứ 8. Nhưng Bạch Phong lại còn nói, đối phó Mộc Thiên Trạch dư giả có thừa. Ninh Thanh Tuyền vẫn cảm thấy không ổn, lúc này Ninh Hiên Lâm tiến đến, kéo Ninh Thanh Tuyền thủ liền hướng dưới đài đi. Ninh Thanh Tuyền hơi hơi do dự, không có phản kháng, cùng Ninh Hiên Lâm cùng nhau lui sang một bên. Dù sao nàng đã cùng Chư Cắt Lân sạp rồi bài, chuyện tới này tính một cái giai đoạn. Bạch Phong cứng rắn muốn tìm hấn Mộc Thiên Trạch cùng Chư Cắt Lân, nàng cũng bất đắc dĩ, không có cách nào ngăn cản. Ninh Thanh Tuyền rời đi, Bạch Phong lại không có chiếu cố đến, chuyển đối mặt Mộc Thiên Trạch nói, Mộc Thiên Trạch, mọi người đều nói vinh quang bảng top 10 cũng không phải top 10 là một đầu khoảng cách, hôm nay ta liền vượt qua đầu này khoảng cách, để ngươi nhìn một chút cái gì mới gọi thực lực. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Bạch Phong khí thế bộc phát, ngoại công vận chuyển, hướng thẳng đến Mộc Thiên Trạch động thủ, mạnh mẽ văng rội. Vân tận cửu lãng. Bạch Vân phái cực chiêu bắt đầu, Bạch Phong mang theo mãnh hổ hạ sơn tư thế, một trưởng đánh ra, như 9 tầng mây rong chơi cuồn cuộn, lực quá vạn cân. Mộc Thiên Trạch thấy vậy, khinh thường cười khẽ, chính diện đón đỡ Bạch Phong cực trùng chi thế. Ầm. Giao giao va chạm, Bạch Phong nặng nề một trưởng bị Mộc Thiên Trạch chặn, Mộc Thiên Trạch vững như Thái Sơn, vẫn không nhúc nhích. Mọi người thấy vậy, đều không có gì ngoài ý muốn bề ngoài. Mộc Thiên Trạch thực lực so sánh Bạch Phong muốn cao hơn nhiều, chặn Bạch Phong cực chiêu chuyện đương nhiên. Ngươi cũng chỉ có thổi như bản lãnh sao? Mộc Thiên Trạch mỉa mai nhìn đến Bạch Phong. Nhưng mà, hàng trước trong chỗ ngồi, một người bỗng nhiên nhắc nhở, Mộc huynh, hắn tỉnh thế ở phía sau, cẩn thận. Mộc Thiên Trạch nghe vậy ngẩn ra, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, nhưng đã quá muộn. Vân đãng bách xuyên. Đột nhiên quát một tiếng, Bạch Phong khí thế đột nhiên thay đổi, cửu trọng lãng chi lực khoảnh khắc chuyển hóa bách xuyên chi lực, lực lượng chi lớn, đâu chỉ mạnh mẽ gấp trăm lần. Bành. Mộc Thiên Trạch bị oanh kích. Hẳn là bị đánh bay ra ngoài mấy trượng, suýt chút nữa không có chấn định hình mà ngã xuống. Ngươi, làm sao có thể? Mộc Thiên Trạch không dám tin nhìn chằm chằm Bạch Phong, tựa hồ có hơi không tiếp thụ nổi Bạch Phong có thể mạnh như vậy. Cư nhiên đẩy lui Mộc Thiên Trạch, chiếm hết thượng phong, cái gì huống? Hiện trường mọi người cũng là được Bạch Phong biểu hiện khiếp sợ. Bạch Phong một mực đang ẩn giấu thực lực, hắn tuyệt đối có tư cách tiến vào vinh quang bảng top 10. Ta còn tưởng rằng tâm tư khác toàn bộ tốn ở nữ người lên. Nghĩ không ra thực lực mạnh như vậy, ta phục rồi. Đây mới thực sự là khủng bố thiên tài, tu hành tốn thời gian so sánh người khác thiếu, nhưng tu vi lại một điểm không rơi xuống. Nếu mà hắn có thể toàn tâm toàn ý đánh về việc tu hành, mới có thể nâng cao một bước. Đối mặt hiện trường mọi người tán dương, Bạch Phong bắt chước như không nghe thấy, tựa hồ không có chút nào quan tâm. Nhưng Mộc Thiên Trạch nghe xong, thần sắc càng ngày càng khó coi. Hắn vốn là nghĩ ra làm náo động, chen ép một hồi Bạch Phong tiêu căng phách lối. Hiện tại tinh tướng. Hay sao ngược lại bị địch, mình cư nhiên thành Bạch Phong nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đã đặt chân, quả thực đáng ghét. Ta không tin ngươi thật có mạnh như vậy, ban nãy chỉ là ta khinh thường, ta còn không có thua, lại đến. Mộc Thiên Trạch không còn dám lơ là, công lực hết nói, dùng tới 100% thực lực. Bạch Phong thấy vậy, cười lạnh nói, ban nay đã qua 2 chiêu, hiện tại là chiêu thứ 3 rồi, ngươi tiếp được không? Tiếng nói rơi xuống, Bạch Phong chiêu thức tái biến, uy lực mạnh hơn, ẩn hàm vô cùng ý thế. Vân hết ngàn dặm. Bách xuyên chi lực tái biến ngàn dặm thần năng, khủng bố sóng khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phủ thành chủ, bàng bạc không thể kháng cự. Cái gì? Mộc Thiên Trạch nhất thời ngây người như phỗng. Tại Bạch Phong biến hóa lực lượng trước mặt, hắn rốt cuộc cảm giác mình nhỏ bé như vậy. Mà đây vừa mất thần, Bạch Phong chiêu thức đã tập kích. Ầm. Lực lượng khuấy động, hoành tuyệt khắp nơi, mặt đất không tách ra nứt ra, hội trường một mảnh hỗn độn. Thật may mọi người tại đây tất cả đều vinh quang thiên tài, căn cơ không kém. Không thì chỉ là dư âm uy lực còn lại, cũng đủ để trọng thương bọn họ. Lại có uy năng như vậy. Thiên hư thành thành chủ, cũng chính là Giang Nguyên phụ thân giật mình không thôi, hiển nhiên cũng bị Bạch Phong lực lượng chấn nhiếp. Bởi vì đây là một đợt thiên tài tụ họp, hắn trước đó liền có nghĩ qua sẽ có người cao hứng động thủ, tại đây luận bàn, cho nên trước đó ở chung quanh bố trí suy yếu năng lượng trận pháp. Nhưng dù là như thế, Bạch Phong lực lượng vẫn đã tạo thành không nhỏ phá hư, mặt đất đều đánh tét. Nếu là không có trận pháp gia trì, có thể tưởng tượng được, sợ rằng toàn bộ phủ thành chủ trong khoảnh khắc liền sẽ hủy trong chốc lát, mảnh vật không còn. Bụi mờ tiêu tán, khí thế thu liễm, Bạch Phong ngạo nghễ mà đứng, mà Mộc Thiên Trạch chính là hồn trọng tổn thương mà ngã trên mặt đất, tựa hồ liền đứng lên khí lực cũng không có. Thắng bại liếc qua thấy ngay. Mộc Thiên Trạch, bại. Chơi ạ, Bạch Phong thật đánh bại Mộc Thiên Trạch, hơn nữa còn là 3 chiêu nghiền ép. Quá mạnh mẽ, Bạch Phong thực lực chẳng lẽ có thể xếp tới 3 vị trí đầu đi? 3 vị trí đầu chưa chắc. Nhưng top 5 hẳn không có vấn đề, hắn ẩn giấu quá sâu. Hiện trường mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị cái kết quả này chấn động đến tột đỉnh. Nguyên tưởng rằng Bạch Phong chỉ là đang khoe tài, không biết tự lượng sức mình. bây giờ nhìn lại, hắn có lẽ thật có cùng Trư Cắt Lân nhất chiến tư cách. Mục Thiên Trạch, lần này ngươi phục sao? Bạch Phong trên cao nhìn xuống, nhìn đến giống như chó chết Mục Thiên Trạch, cười lạnh nói, dường như không phục cũng không được, thật là phế vật. Mắng xong Mục Thiên Trạch, Bạch Phong lại lần nữa nhìn về chỗ ngồi Trư Cắt Lân, lạnh lạnh nói, Trư Cắt Lân, ngươi chó săn không quá tác dụng, ngươi muốn đích thân ra tay sao? Tiểu bối làm càn, ngươi cho rằng đánh bại một cái Mục Thiên Trạch liền vô địch thiên hạ sao? Phi Tiên giáo một tên trưởng lão nổi giận quát nói. Nhưng mà Trư Cắt Lân khoát tay một cái, tỏ ý trưởng lão kia không cần nhiều lời, lập tức khởi, từng bước đi tới Bạch Phong trước mặt. Bạch Phong, ngươi ẩn giấu thực lực xác thực làm ta ngoài ý muốn. Nếu ngươi như vậy khát vọng đánh với ta một trận, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Chương 742, ngươi xứng hỏi vấn đề này sao? Trư Cắt Lân bước nhẹ chậm chậm, lại tự sinh Long Hổ chi phong, khí thế cực kỳ kinh người. Đối mặt ẩn tàng cực sâu, thoải mái nghiền ép Mục Thiên Trạch Bạch Phong, hắn thần sắc như thường, một bộ bệ nghệ tư thái. Bạch Phong thấy vậy, trong lúc vô hình nhất thời cảm thấy chưa từng có áp lực, nội tâm ngưng trọng vô cùng. Bởi vì hắn biết rõ, Trư Cắt Lân tuyệt không phải Mục Thiên Trạch có thể so sánh, hắn bây giờ đối mặt là chọn đời mạnh nhất chi địch. Mà hiện trận mọi người nhìn thấy Trư Cắt Lân tự mình đối với bên trên Bạch Phong, nội tâm cũng là hưng phấn kích động, vô cùng khẩn trương. Trong truyền thuyết đệ nhất thiên tài, ai đều chưa từng thấy qua hắn xuất thủ, lần này rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy thực lực của hắn rồi. Ngươi nói Bạch Phong cùng Trư Cắt Lân ai sẽ thắng? Phí lời, Trư Cắt Lân nếu không thắng được, vậy còn gọi đệ nhất thiên tài sao? Hừm, Bạch Phong cho dù ẩn tàng cực sâu, hơn xa Mục Thiên Trạch, nhưng hơn phân nửa vẫn không địch lại Trư Cắt Lân. Trư Cắt Lân nếu tốt như vậy đánh bại, cũng sẽ không đang vị trí số một bên trên đợi lâu như vậy, càng sẽ không để cho Phi Tiên giáo trưởng lão đều đối với hắn nghe lời giam giáp. Đúng vậy a, chỉ nhìn Bạch Phong có thể ở Trư Cắt Lân trên tay cái trống bao lâu rồi. Ta dám đánh cuộc, trong vòng 3 chiêu Bạch Phong liền sẽ bị thua. 3 chiêu không đến mức đi. Bạch Phong thực lực vẫn không có thấy đáy, có lẽ đối đầu Mục Thiên Trạch vẫn không có đem hết toàn lực đâu. Vậy làm sao có thể? Không cần toàn lực, 3 chiêu nghiền ép Vinh Quang bảng thứ 8 Mục Thiên Trạch. Ngươi đều biết rõ hắn một mực đang ẩn tàng, kia cũng không sao không có khả năng. Trư Cắt Lân muốn thắng Bạch Phong chỉ sợ ít nhất cần 10 chiêu, thậm chí Bạch Phong không nhất định sẽ thua. Xác thực như thế, Bạch Phong nếu là không có một chút lòng tin, làm sao dám khiêu khích Trư Cắt Lân? Đây mới thực sự là ẩn nút thiên tài a. Mọi người đều tin tưởng Trư Cắt Lân chuyện không phải là hư danh, nhưng Bạch Phong ẩn tàng quá sâu, khiến không ít người cho rằng Bạch Phong có lẽ thật có khả năng đánh bại Trư Cắt Lân, hoàn thành lịch tập cử chỉ. Công tử, ngươi cho rằng Bạch Phong thắng Trư Cắt Lân xác suất có bao nhiêu? Mộ Linh nghiêng đầu hỏi. Tiêu Trần không chút nghĩ ngợi nói, không. A. Mộ Linh kinh sợ. Không. Một cái con số tuyệt đối, một cái tuyệt đối khái niệm. Nếu Tiêu Trần nói cực nhỏ hoặc là cực kỳ nhỏ, kia đại biểu Bạch Phong còn có một tia cơ hội, chỉ là 10 phần mong manh. Nhưng lần này Tiêu Trần trực tiếp đem Bạch Phong đường lấp kín, cho một cái linh xác suất, cho rằng vô luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, Bạch Phong đều thua không nghi ngờ. Giữa bọn họ chênh lệch thật như vậy đại. Mộ Linh có chút không chịu nhận có thể nói, Bạch Phong ban này chính là nghiền ép Mộc Thiên Trạch, thực lực có lẽ không kém gì Khương Ngọc Long. Không thể so sánh. Tiêu Trần lắc đầu nói, Trư Cắt Lân không chỉ là tiên thiên thần thể, thực lực của hắn đã vượt quá các ngươi có khả năng tưởng tượng giới hạn. Bạch Phong, động thủ với ta, ngươi tốt nhất tại mới bắt đầu liền đem ẩn tàng toàn bộ thực lực lấy ra, không thì ngươi biết bị bại rất thê thảm. Trư Cắt Lân không thèm chú ý đến Bạch Phong nói. Ngươi đối với Mộc Thiên Trạch dùng 3 chiêu, chia ra làm 9 chữ, 100 chữ, 1000 chữ, lực lượng theo thứ tự tăng lên. Cho nên ngươi đối phó ta, hẳn còn có chiêu thứ tư, cứ việc dùng hết ra. Trư Cắt Lân vừa nói như thế, mọi người hơi trầm ngâm, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, Bạch Phong đối với Mộc Thiên Trạch 3 chiêu chia ra làm, Vân Tận Cửu Trọng, Vân Đãng Bách Xuyên, Vân Tuyệt Thiên Lý. Chiêu thứ nhất, Cửu Trọng Lãng Chi Lực. Chiêu thứ hai, Bách Xuyên Chi Lực. Chiêu thứ ba, Thiên Lý Thần Năng Chi Lực. 3 chiêu một chiêu nhanh hơn một chiêu mạnh, uy năng vượt qua tính tăng lên. Mộc Thiên Trạch có thể ngăn được Cửu Trọng Chi Lực, lại không chặn được Bách Xuyên Chi Lực. Tại Thiên Lý Thần Năng Chi Lực trước mặt càng bị trong nháy mắt đánh bại. Mà Bạch Phong mục tiêu chủ yếu là Trư Cắt Lân, đối với Mộc Thiên Trạch chắc hẳn sẽ không đem hết toàn lực. Đây liền có nghĩa là, Bạch Phong còn có một chiêu cuối cùng, uy lực càng thêm to lớn, là chân chính đòn sát thủ. Nghĩ không ra bị ngươi phát hiện. Bạch Phong lạnh lùng cười nói, tốt, sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta Bạch Vân phái mạnh nhất thần chiêu. Lời nói vừa ra, Bạch Phong trên thân khí tức tái biến, thần lực thúc dục, dẫn đến lay động bầu trời. Sụp đổ thiên cực thế trận xuất, ẩn triệu hủy diệt chi uy. Đây Giang Thành chủ chân mày giật mình, trong lòng có một loại dự cảm không hay. Lúc trước Bạch Phong cũng đã đem hiện trường phá hư, hôm nay còn có mạnh hơn một chiêu, há chẳng phải là liền trận pháp đều không cách nào ngăn cản. Kia hắn phủ thành chủ này, sẽ không thật muốn bị hủy đi. Nhưng hắn không hổ là kinh nghiệm già dặn người đứng đầu một thành, lâm nguy không loạn, chỉ huy hiện trường nói, mọi người lùi về sau. Đồng thời, hắn lại từ đây bên cạnh bốn người hô, Ninh gia chủ, Lôi Ngạo đạo hữu, Thanh Dương đạo hữu, Vô Trần sư thái, giúp ta duy trì trận pháp. Bốn người hiểu ý, tất cả đều gật đầu, trong nháy mắt ở riêng tứ phương, phối hợp Giang thành chủ củng cố trận pháp, dành ra đủ không gian cho Bạch Phong cùng Trư Cắt Lân hai người. Năm tên đại thừa kỳ cường giả, trong đó ba tên đại thừa kỳ đỉnh phong, lại thêm trận pháp bảo vệ, xứng đáng không sơ hở tí nào. Mà cũng đang lúc này, Bạch Phong sát chiêu nổi lên song, lại không có chiếu cố đến, trong mắt chỉ có trước mặt địch nhân Trư Cắt Lân. Thiên địa hiểu hết, vân thông suốt vạn trọng. Đột nhiên quát một tiếng, Bạch Phong chưa từng có từ trước đến nay, sụp đổ trời diệt địa chi uy càn quét Trư Cắt Lân. Hiện trường mọi người một bên vận công đề phòng, một bên khẩn trương không thôi, mong đợi thắng bại công bố. Đang như dự liệu, Bạch Phong đằng trước dùng 900, ngàn trợ tử, một chiêu cuối cùng càng là thăng hoa, vì vạn trọng chi lực, uy năng lại tăng lên nữa gấp 10 lần, thậm chí ngưng tụ vô cùng đáng sợ sát ý. Đương nhiên, Bạch Phong khẳng định không phải muốn giết Trư Cắt Lân. Chỉ bất quá hắn hiểu rõ, nếu muốn đánh bại Trư Cắt Lân, không thể có một tia nương tay, cần phải dùng giết nhân tâm hình thái đi ra chiêu. Nhưng mà, mọi người ở đây lo lắng Trư Cắt Lân phải chăng có thể ngăn được Bạch Phong sát chiêu thời điểm, lại thấy Trư Cắt Lân lạnh lùng cười một tiếng, đối mặt hủy diệt chi uy, bất động như núi. Bạch Phong thế như trẻ che xông vào Trư Cắt Lân trước người phạm vi ba thực thì, đồng nhiên bị Mạc Danh trở ngại, cực trùng chi thế bị trong nháy mắt chặn lại. Cái gì? Bạch Phong đồng tử co rụt lại, tựa hồ là gặp phải vượt quá hắn phạm vi hiểu biết sự tình. Vân thông suốt vạn trọng không chỉ là hắn tuyệt kỹ, càng là Bạch Vân phái lập tông đến nay một chiêu mạnh nhất, uy năng so với bình thường thần thông mạnh hơn. Hắn từng tính toán qua, dùng một chiêu này có nhất định có khả năng đánh bại Trư Cắt Lân. Mà giờ khắc này, Trư Cắt Lân hẳn là không có làm bất kỳ kháng cự nào động tác, tự làm hắn tuyệt kỹ vô pháp tới gần. Chỉ có như vậy sao? Trư Cắt Lân châm chọc cười lạnh, ánh mắt dùng mình, thần uy chợt hiện. Thoáng chốc, một cổ không ai sánh bằng thôn vệ chi lực tại Trư Cắt Lân phạm vi ba thực hiện ra, hẳn là đem Bạch Phong hủy diệt uy thế toàn bộ thu nạp. Xâm la vạn tượng, tại lúc này, toàn bộ tan thành mây khói. Hiện trường khôi phục yên tĩnh, không có nhấc lên một tia gợn sóng, phảng phất chuyện gì đều chưa từng phát sinh. Đây đã làm tốt mãnh liệt đánh sâu vào Giang thành chủ, Vô Trần đạo cô năm người trố mắt nhìn nhau. Cảm tình là một hồi sợ bóng sợ gió. Bạch Phong tuyệt kỹ, biến mất. Hiện trường mọi người cũng là vẻ mặt mộng bức, không biết phát sinh cái gì. Ngươi làm cái gì? Bạch Phong càng là khiếp sợ nhìn chằm chằm Trư Cắt Lân. Ngươi xứng hỏi vấn đề này sao? Trư Cắt Lân trầm biếm, bước chân nhẹ nhàng đạp một cái, thần uy càn quét. Bành! Bạch Phong như bị sét đánh, miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài tầm hơn 10 trượng. Đụng hư phủ thành chủ sân viện chừng mấy mặt vách tường. Hôm nay ở bên ngoài, đổi mới không đúng giờ, ngày mai còn là khoảng 10 giờ đêm càng. Bản chương xong. Chương 743, ngửa bài giằng co. Cường thế một màn, toàn trường lặng yên. Cho dù Bạch Phong thất bại kỳ thực tại trong dự liệu rất nhiều người, nhưng mà không có ai nghĩ tới sẽ bại được thảm liệt như vậy. Dù sao Bạch Phong lúc trước hiện ra thực lực kinh người, nghiền ép một thiên trạch, còn có đòn sát thủ chưa xuất. Mọi người suy nghĩ. Bạch Phong cho dù không địch lại Trư Cắt Lân, cũng phải có lực đối kháng. Nhưng mà sự thật chứng minh, bọn họ sai hoàn toàn. Trư Cắt Lân đệ nhất thiên tài danh tiếng không phải tùy tiện mang theo đi, hắn tầng thứ càng tất cả mọi người đều không giống nhau. Bạch Phong cứ việc gần tàng rất sâu, cứ việc nghiền ép một thiên trạch, nhưng mà Trư Cắt Lân trước mặt, vẫn cái gì cũng không phải. Gia Cắt công tử. Hiện trường, có Trư Cắt Lân người ủng hộ kéo theo tiết tấu, rất nhiều người đều bị cuốn hút, cũng cùng nhau hô lên, ngự khí kích động. Lúc trước Ninh Thanh Tuyền mang cho Trư Cắt Lân tác dụng phụ, tại lúc này tựa hồ lại toàn bộ tiêu đi. Tuyệt đại đa số người đều bị Trư Cắt Lân vô địch thực lực thuyết phục, tâm sinh kính ngưỡng ý sùng bái. Thật là đáng chết. Khương Ngọc Long hai tay ôm đầu, nổi nóng không thôi. Từ thất vọng đến hy vọng, lại từ hy vọng lại lần nữa trở lại thất vọng, đây thay đổi nhanh chóng tâm tình, bên cạnh người không thể nào hiểu được. Vốn là Ninh Thanh Tuyền một cái thần trợ công, để cho Trư Cắt Lân không xuống đài được. Kết quả Bạch Phong chạy lên tặng đầu người, lại để cho Trư Cắt Lân vãn hồi xu thế suy sụp, thậm chí càng thêm ngưng tụ nhân tâm. Khúc khúc có lẽ là Trư Cắt Lân hạ thủ lưu tình, Bạch Phong không có chết, cũng không có mất đi ý thức, rất nhanh từ trong phế tích đứng dậy. Chỉ bất quá hắn cũng không còn lúc trước phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, quần áo rách rưới, toàn thân chật vật không chịu nổi. Thật là không chịu nổi một chiêu. Trư Cắt Lân nhìn đến chật vật Bạch Phong, cười lạnh nói, bất quá ta ngược lại là phải cảm tạ ngươi, Long Minh có thể đem loại người như ngươi kéo vào đi, thật sự là bọn họ bất hạnh. Khương Ngọc Long, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyển đề tài, Trư Cát Lân trực tiếp đem đầu mâu chuyển hướng Khương Ngọc Long. Hiện trường không biết tin tức người, chố mắt nhìn nhau. Biết tin tức người, chính là lộ ra vẻ đắm chiêu. Rốt cục thì muốn chống lại rồi. Trư Cát Lân, ngươi xem ta làm sao? Khương Ngọc Long cứ việc nội tâm tiêu loạn, nhưng mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, Bạch Phong thua ở ngươi, là hắn tài không bằng người, không có quan hệ gì với ta. Bạch Phong lúc này hiển nhiên cũng biết rõ mình gây họa, kiên cường nói, Trư Cát Lân, thua ở ngươi ta không lời nào để nói. Hết thệ các thứ này cũng chỉ là ta hành vi cá nhân, có vấn đề gì, ngươi hướng ta đến. Gia Cát công tử. Tần Hạo do dự một chút, vẫn là đứng dậy nói, cứ việc Bạch Phong đụng phải ngươi, nhưng Tần Mộ cho rằng, Bạch Phong chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Chúng ta người tu hành, lấy vũ hội bạn là bình thường sự tình, cho nên Tần Mộ cho rằng Bạch Phong cũng không sai lầm lớn, mong rằng Gia Cát công tử tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Không thể không nói, Tần Hạo tài ăn nói rất tốt, tình thương cực cao. Lượng ba câu nói, trực tiếp để cho Trư Cát Lân không có cách nào nhằm vào Bạch Phong. Xác thực, thiên tài khoảng tỷ thí tỷ đấu, đúng là bình thường. Nếu Trư Cát Lân trong chiến đấu đem Bạch Phong đánh chết, kia không có gì, sinh tử do mệnh. Nhưng nếu Bạch Phong nhận bại, Trư Cát Lân nếu mà còn hùng hổ dọa người, ngược lại thì có vẻ hắn không có phong độ. Ngươi gọi Tần Hạo. Trư Cát Lân nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tần Hạo hỏi. Đúng vậy. Tần Hạo đúng mực nói. À, nhìn đến Long Minh Minh chủ vị trí này nên do ngươi làm, ngươi mới có thể cùng nhanh trí càng tại Khương Ngọc Long bên trên. Trư Cát Lân tán thưởng nói. Khương Ngọc Long nghe vậy, thần sắc cứng đờ. Tần Hạo chính là mặt không đổi sắc nói, Gia Cát công tử khen lầm. Chúng ta sáng lập Long Minh dự tính ban đầu chỉ là muốn nhiều kết giao vài bằng hữu, cho nên minh chủ vị trí này ai làm đều giống nhau, chỉ là hư danh mà thôi. Thật chỉ là như thế sao? Trư Cát Lân nhàn nhạt nói, ta làm sao nghe nói Long Minh là vì ngăn được ta mà tồn tại. Đây là lời đồn. Tần Hạo lắc đầu nói, tin tưởng lấy ra các công tử thông minh tài trí, quả quyết sẽ không để ý tới loại này nói chuyện không đâu lời đồn. Tần Hạo làm sao không biết rõ Trư Cát Lân đang thăm dò hư thực, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều không thể thừa nhận Long Minh mục đích. Trư Cát Lân suy đoán thì suy đoán, chỉ cần hắn không có chứng cứ, cũng không thể công khai đem Long Minh thế nào. Trận này địch ta đều trong lòng rõ ràng, nhưng lại không thể ngửa bài ách cục. Tân Hạo, không thể không nói, ngươi là ta thấy qua tình thương cao nhất người. Nếu không phải ta đã sớm đặt vào người ở bên cạnh các ngươi, đối với các ngươi hành động rõ như lòng bàn tay, ta hôm nay còn thật không dám kết luận các ngươi ý muốn như thế nào là. Trư Cát Lân không che giấu đối với Tân Hạo thưởng thức, nhưng tương tự lại có chút khinh thường. Gia Cát công tử, ngươi lời này ý gì? Tần Hạo nhíu mày nói. Trư Cát Lân, ngươi có thể không nên tùy tiện tìm người, tin miệng đeo xấu chúng ta. Khương Ngọc Long quát lên. Ha ha, nếu là bình thường người, các ngươi chắc chắn sẽ không tin phục. Nhưng cái người này, các ngươi không có cách nào làm bộ không nhận thức. Trư Cát Lân nhàn nhạt nói, thạch nghị, với bọn hắn chào hỏi đi. Lời nói vừa ra, liền thấy một tên thanh niên vừa nhảy ra, đi tới Trư Cát Lân trước mặt, cung kính hành lễ một cái. Lập tức, thanh niên chuyển thân, mặt hướng Khương Ngọc Long cùng Tần Hạo, cười nhạt nói, Khương Ngọc Long, Tần Hạo, ngoài ý muốn sao? Thạch nghị, ngươi Khương Ngọc Long cùng Tần Hạo tất cả đều khiếp sợ nói, ngươi là Trư Cát Lân người. Tại trước đây không lâu, Tiêu Trần từng nhắc nhở Khương Ngọc Long, Long Minh bên trong có lẽ có nội gian, cho nên Khương Ngọc Long đem Long Minh bên trong toàn bộ hoài nghi một lần, cũng cơ hồ đem toàn bộ người kiểm tra qua một lần. Nhưng hắn quả quyết không có hoài nghi, chỉ có ba người. Tần Hạo, Từ Mặc và Thạch Nghị. Bởi vì bọn hắn ba người cũng giống như mình, là Long Minh lúc ban đầu người sáng lập, không có phản bội khả năng. Long Minh thành lập sau đó, Vinh Quang bảng đệ nhị Khương Ngọc Long vì minh chủ, thứ ba Thạch Nghị tức là phó minh chủ, hai người cùng lãnh đạo Long Minh. Ai có thể nghĩ tới, Thạch Nghị vị phó minh chủ này sẽ là Trư Cát Lân người. Cái này hẳn rất rõ ràng đi. Thạch Nghị không chút nào phủ nhận nói. Ngươi tử khi nào thì bắt đầu phản bội chúng ta? Khương Ngọc Long chất vấn nói. Nói chuyện gì? Thạch Nghị mỉm cười nói, từ vừa mới bắt đầu, ta chính là công tử Tâm Phúc. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền cùng các ngươi không phải một phe cánh, tại sao phản bội nói chuyện? Cái gì? Khương Ngọc Long ý thức được cái gì? Khiếp sợ nói, lẽ nào ngươi? Ngươi lúc ban đầu chính là Trư Cát Lân phái đến sò xét chúng ta. Có thể nói như vậy, đừng tưởng rằng công tử không bước chân ra khỏi cửa, liền thật không biết các ngươi những tiểu động tác kia. Trên thực tế, bất luận người nào bất luận cái gì hướng đi, đều tại công tử nắm trong bàn tay. Thạch Nghị hiển nhiên so sánh Mộc Thiên Trạch càng biết liếm, tại Trư Cát Lân trước người càng có địa vị. Trư Cát Lân, ngươi tính kế thật sâu. Khương Ngọc Long hiểu rõ mọi thứ, trong lòng hối tiếc không thôi. Nguyên lai hắn từ thành lập Long Minh một khắc này bắt đầu, thì đồng nghĩa với tiến vào Trư Cát Lân giám sát trong mắt. Hắn vốn dĩ cho rằng thuận buồm xuôi gió kế hoạch, tại Chư Cắt Lân trong mắt, sợ rằng chỉ là một cái chê cười. Ngươi cũng không kém, dường như trước đây không lâu rốt cuộc ý thức được mình tình cảnh, bắt đầu kiểm tra Long Minh nhân viên nội bộ. Chư Cắt Lân cười một tiếng, bỗng nhiên lại một hồi nói, không đúng, lấy đầu óc ngươi, sẽ không có cái kia giác ngộ, sau lưng chắc hẳn có cao nhân chỉ điểm. Chương 746, vậy lại thêm ta thì sao? Chư Cắt Lân, ngươi đang vũ nhục ta. Khương Ngọc Long giận không kèm được, trên thân vẫn còn Bạch Phong bên trên khí tức kinh khủng cuồn cuộn, tựa hồ tính toán không để ý hậu quả, phải ở chỗ này cùng Chư Cắt Lân nhất chiến. Minh chủ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tần Hạo ngăn cản Khương Ngọc Long, đối với Khương Ngọc Long làm cái nháy mắt. Khương Ngọc Long luôn luôn tín nhiệm Tần Hạo, lúc này mới hơi bình tĩnh. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết mình không phải là Chư Cắt Lân đối thủ, bằng không cũng sẽ không sáng lập Long Minh, lôi kéo cường giả ngăn được Chư Cắt Lân. Mà từ ban nãy Chư Cắt Lân miểu sát Bạch Phong đến xem, càng không cần nhiều lời, hắn và Chư Cắt Lân khoảng còn có chênh lệch thật lớn. Hiện tại chỗ tài nhất thời ý khí, chỉ có thể đánh loạn trọn bàn kế hoạch. Khương Ngọc Long, nhìn ngươi chút tiền đồ này, làm sao xứng đôi lãnh đạo Long Minh? Chư Cắt Lân khinh miệt nói, cho nên nói, ta mặc dù biết ngươi hướng đi, nhưng một mực buông trôi ngươi có thể động, liền là bởi vì biết rõ ngươi không nhắc nổi cơn sóng gì hoa. Khương Ngọc Long lúc này cũng rốt cuộc nén lại khí, không hề bị lay động, lạnh lùng nhìn đến Chư Cắt Lân nói, Chư Cắt Lân, muốn nói cái gì, cứ nói thẳng đi, hà tất vòng vo. Kỳ thực ta chỉ là tại hiếu kỳ ban nãy vấn đề, chỉ điểm ngươi ý thức được Long Minh tại ta nắm trong bàn tay vị cao nhân kia, đến tột cùng là ai. Chư Cắt Lân vừa nói, ánh mắt quét về phía Tần Hạo, nhàn nhạt nói, Tần Hạo tuy thông minh hơn người, nhưng cuối cùng người trong cuộc mơ hồ, hắn cũng chưa từng hoài nghi tới thành nghị, cho nên không phải hắn. Khương Ngọc Long nghe vậy, thần sắc khẽ động, mỉm cười nói, ngươi đoán một chút sẽ là ai? Không cần đoán, đúng như Thạch Nghị nói, bất luận người nào hướng đi đều tại ta nắm trong bàn tay, ta biết hắn là ai. Tiếng nói rơi xuống, Chư Cắt Lân bỗng nhiên chuyển thân, hướng về tiệc rượu bên ngoài hội trường vây đi tới. Mọi người không rõ vì sao, nhưng theo bản năng tránh ra một lối, tiêu điểm từ đầu đến cuối hướng theo Chư Cắt Lân di chuyển cùng chuyển di. Cuối cùng, tại chỗ có người nhìn chăm chú bên trong, Chư Cắt Lân đi tới Diệp Vũ Phỉ Châu ngồi trước mặt, cười nhạt. Diệp cô nương, rất lâu từ biệt, gần đây được không? Đây dịu dàng thăm hỏi sức khỏe, đối với Ninh Thanh Tuyển cũng chưa từng có. Cho nên hiện trường một phiến gây rối, người người biểu tình quyết đại, tựa hồ ý thức được cái gì bất khả tư nghị sự tình. Chẳng lẽ nói, Chư Cắt Lân chú ý người, không phải là Ninh Thanh Tuyển, mà là Diệp Vũ Phỉ. Chư Cắt Lân, ngươi lại muốn làm gì? Diệp Vũ Phỉ thần sắc lạnh tanh, đối với Chư Cắt Lân không có gì hảo thái độ, thậm chí có nhiều chút chán ghét. Diệp cô nương, nếu mà ngươi còn đang là lần trước chuyện tức giận, ta xin lỗi ngươi. Chư Cắt Lân giọng ôn hòa nói. Nói xin lỗi không cần, cách xa nàng một điểm là được. Tiêu Trần đứng dậy đến Diệp Vũ Phỉ trước mặt, ngay trước Chư Cắt Lân mặt nắm chặt Diệp Vũ Phỉ thủ. Tựa hồ đang biểu thị công khai, vừa tựa hồ đang cảnh cáo. Hiện trường, mọi người biểu tình càng là đặc sắc muôn phần. Tiêu Trần có thể nói Thiên Hư Thành gần đây nổi danh nhất người một trong, vốn là một chiêu bại Ninh Thanh Tuyển, song cùng Đế Thiên nhất chiến, Đế Thiên chủ động nhận thua, hôm nay vinh quang bảng đứng hàng thứ 5. Lẽ nào, Chư Cắt Lân cuối cùng lại muốn cùng Tiêu Trần đối đầu, tranh đoạt tình nhân. Xem náo nhiệt người, vĩnh viễn không chê chuyện lớn, mọi người tâm lý đang mong đợi nội dung cốt truyện hướng về phỏng đoán bên trong loại này diễn biến. Đối với Tiêu Trần ra mặt che chở Diệp Vũ Phỉ, Chư Cắt Lân hiển nhiên rất không vui, nhưng mà nằm trong dự liệu. Hắn đem sự chú ý từ Diệp Vũ Phỉ trên thân rời đi, lần đầu tiên nhìn thẳng Tiêu Trần. Vinh quang bảng thượng thiên mới, không hề nghi ngờ đều ở đây hắn nắm trong bàn tay, nhưng duy chỉ có Tiêu Trần là một cái ngoại lệ. Vừa đến, Tiêu Trần là gần đây mới đến Thiên Hư Thành, đột nhiên xuất hiện, để cho hắn không có chuẩn bị. Thứ hai, Tiêu Trần xác thực vô cùng thân bí, trên người có làm hắn không nhìn thấu đồ vật. Ngươi chính là Long Minh sau lưng người kia đi. Chư Cắt Lân bỗng nhiên nói. Vì sao nói như vậy? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Bởi vì chỉ có ngươi không ở ta nắm giữ bên trong, ngươi cũng xác thực có tư cách chỉ điểm Khương Ngọc Long. Chư Cắt Lân lặng lẽ nói, hơn nữa nếu Thạch Nghị là người ta, ta tự nhiên biết rõ Tần Hạo cùng Khương Ngọc Long từng nhiều lần cùng ngươi tiếp xúc, giữa các ngươi đạt thành cái gì hợp tác, đương nhiên. Ngươi nghĩ quá rồi, ta cùng Long Minh không có quan hệ. Tiêu Trần lắc đầu phủ định nói. Phải không? Chư Cắt Lân khỏe miệng chứa đựng nụ cười nói, chính là ta không tin. Ngươi nhất định phải nhận định ta đã gia nhập Long Minh. Tiêu Trần nhìn thẳng Chư Cắt Lân. Kỳ thực không có cái gọi là. Chư Cắt Lân nói, thêm không gia nhập Long Minh chỉ là một cái hình thức, chỉ cần ta khẳng định ngươi cùng Long Minh qua lại mật thiết, ngươi trong mắt ta, liền tương đương với Long Minh một thành viên, đứng ở ta phía đối lập. Nhất định phải như vậy sao? Tiêu Trần nhún vai một cái nói, nếu mà ta vốn là cùng Long Minh không sao, ngươi vừa nói như thế, ta có lẽ thật có khả năng ngã về phía Long Minh. Không sao, ta không ngại. Chư Cát Lân chắp tay, giọng điệu tất cả đều là ngạo mạn nói, Long Minh nhiều một cái ngươi, cũng không ngăn cản được bước chân của A. Tiểu Trần nếu mà gia nhập Long Minh, vậy ta cũng tất nhiên gia nhập Long Minh. Diệp Vũ Phỉ lập tức cho thấy lập trường, cùng Tiêu Trần đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Chư Cát Lân nghe vậy, thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái, nhưng hắn bình tĩnh như cũ nói, Diệp cô nương, kỳ thực lần trước lần đầu khi thấy ngươi ta cũng rất thưởng thức ngươi. Nhưng tại nữ nhân trong thế giới của ta, cuối cùng chỉ là rễ hoa trên gấm nền. Ta sẽ không cưỡng cầu ngươi, nhưng mà nếu trở ngại của ngươi rồi bước chân của A, đem là địch nhân của ta. Chư Cát Lân đối với Diệp Vũ Phỉ là động lòng qua, nhưng khi hắn phát hiện Ninh Thanh Tuyền nắm giữ tiên thiên cực âm thể thì, cũng đã làm ra lựa chọn. Không hề nghi ngờ, Ninh Thanh Tuyền có thể cho hắn càng đại bang hơn rút, hắn từ bỏ Diệp Vũ Phỉ, lựa chọn Ninh Thanh Tuyền. Ngươi nếu như Tiểu Trần địch nhân, đương nhiên cũng là địch nhân của ta, cho nên không có sự khác biệt. Diệp Vũ Phỉ không có vấn đề, nàng vốn là tâm lý tiểu đối với Chư Cát Lân phản cảm. Như vậy tùy ngươi đi. Chư Cát Lân hờ hững nói, Long Minh lại nhiều một cái ngươi, đồng dạng không hại đến đại thể. Dứt bỏ đừng không nói, Diệp Vũ Phỉ thực lực chỉ là vinh quang bảng thứ 20, còn không bằng Ninh Thanh Tuyển, hắn căn bản không để vào mắt. Chư Cát Lân, vậy lại thêm ta thì sao? Chợt nghe một lời, một đạo người quen biết ảnh hiện thân, cao ngạo lãnh khốc, khí chàng hẳn là không kém chút nào Chư Cát Lân. Đế Thiên. Hiện trường mọi người kinh hô. Chư Cát Lân nhìn thấy Đế Thiên, rốt cục thì biến sắc, trầm giọng hỏi, Đế Thiên, ngươi có ý gì? Nghe không hiểu sao. Đế Thiên nhàn nhạt nói, nếu Tiêu Trần gia nhập Long Minh, vậy ta cũng sẽ gia nhập Long Minh. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, người người nghi ngờ không thôi. Tại Vinh Quang bảng thiên tài bên trong, Chư Cát Lân cùng Đế Thiên thần bí nhất, mà tương truyền hai người càng là chi kỷ chí giao, quan hệ mười phần thân mật. Lần trước Đế Thiên nhằm vào Tiêu Trần, có người suy đoán chính là Chư Cát Lân xúi giục. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Chư Cát Lân nhằm vào Tiêu Trần, Đế Thiên cư nhiên nhảy ra tiếp viện Tiêu Trần, không tiếc cùng Chư Cát Lân quyết liệt. Lẽ nào, cùng lần trước Đế Thiên đột nhiên nhận bại có liên quan? Đế Thiên, ngươi dám phản bội ta? Chư Cát Lân thần sắc tái mét. Diệp Vũ Phỉ bảo vệ Tiêu Trần, hắn đều cảm thấy đương nhiên, thản nhiên đối mặt. Nhưng Đế Thiên nhảy ngược lại, đứng ở Tiêu Trần bên kia, hắn là thật bất ngờ, cũng rốt cuộc chân chính tức giận. Bản chương xong. Chương 747, Chư Cát Lân sát ý. Chư Cát Lân, ta cùng Mục Thiên Trạch Thạch Nghị cũng không đồng dạng, ngươi không nên đem mình đặt ở ngự trị trên ta vị trí. Phản bội một từ, ta không chịu nổi. Đế Thiên giọng điệu ngạo khí, tựa hồ lại lần nữa tìm về yêu tộc đệ nhất thiên tài tự tin. Không hề nghi ngờ, hắn bị Tiêu Trần đánh thức. Hắn chính là tuyệt thiên huyết mạch người thừa kế, yêu tộc đệ nhất thiên tài, cho dù nhất thời không bằng Chư Cát Lân, lại không thể vì vậy mà vứt bỏ ý chí chiến đấu, quên mất sơ tâm. Từ một điểm này đi lên nói, hắn còn kém xa Khương Ngọc Long, Tần Hạo và người khác. Hiện tại bại bởi Chư Cát Lân, vậy liền nên xông thẳng về trước, đuổi theo hắn, vượt hẳn hắn, mà không phải thần phục hắn. Đường của hắn, không nên trụy lạc tại đây. Lại lần nữa tìm về phương hướng, Đế Thiên rất cảm kích Tiêu Trần. Vô luận như thế nào, lần này, hắn sẽ đứng tại Tiêu Trần bên này. Hôm nay ngươi, mới không bôi nhỏ tuyệt thiên yêu đế chi danh. Tiêu Trần cấp cho Đế Thiên tán thưởng nói. Đa tạ. Đế Thiên nói cảm ơn nói. Đế Thiên gia nhập Long Minh, vậy ta cũng gia nhập Long Minh. Đế Thiên bên người, yêu tộc nữ tử Tuyết Lệ hiện thân, cười một tiếng. Lần trước Đế Thiên vô duyên vô cớ hướng về Tiêu Trần nhận bại, làm nàng buồn bực rất lâu, nàng còn tưởng rằng Đế Thiên thay đổi. Nhưng cho đến ngày nay, nàng mới biết Đế Thiên hẳn là thay đổi, bất quá chính là biến trở lại lúc ban đầu hắn, có mị lực nhất hắn. Từ quyết định đi theo Đế Thiên một khắc kia trở đi, liền chú định Đế Thiên đi đâu, nàng sẽ cùng đến đâu. Đế Thiên bằng hữu, chính là bằng hữu nàng. Đế Thiên địch nhân, chính là nàng địch nhân. Vốn là bị Chư Cát Lân liên tục đả kích, đã sắp muốn thổ huyết tức điên Khương Ngọc Long. Lúc này không thể nghi ngờ là vui mừng không thôi. Chư Cát Lân có đá nghị đây kẻ nội ứng, muốn đối phó hiện tại Long Minh dư giả có thừa. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn quá mức tự phụ, nhất định phải đi treo chọc không biết sâu cạn Tiêu Trần, đem mình bước đến cưới hổ khó xuống tình huống. Một cái Tiêu Trần, một cái Đế Thiên, chỉ sợ Chư Cát Lân cường thế đi nữa, cũng đủ uống một bầu. Người của yêu tộc, cuối cùng giỏi thay đổi. Phi tiên giáo tên kia đại thừa kỳ trưởng lao ánh mắt âm trầm mà nhìn chầm chầm đến Đế Thiên. VN lao ra hỏa, ngươi nói cái gì? Tuyết Lệ mặt cười phẫn nộ, mặc dù đối với mới là phi tiên giáo trưởng lão, cũng không có cho đối phương hảo màu sắc. Lao phu nói có lỗi sao? Phi tiên giáo trưởng lão hừ nói, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Đang tiết lộ, các ngươi yêu tộc bị thủ tiêu tư cách, thừa dịp còn sớm chạy trở về yêu giới, đừng lại đặt chân ta chân linh đại lục, nếu không đừng trách ta phi tiên giáo vô tình. Bần đạo đồng ý, người của yêu tộc không xứng bước vào đăng tiên lộ, đặc biệt là giỏi thay đổi yêu tộc. Vô Trần đạo cô trong tay phất trần dương lên, cùng phi tiên giáo trưởng lão cùng lập trường. Mọi người đều là hiểu rõ, phi tiên giáo trưởng lão và Vô Trần đạo cô đang vì Chư Cắt Lân vãn hồi xu thế suy sụp. Bọn họ dù sao cũng là đại thừa kỳ đỉnh phong tiền bối, đức cao vọng trọng, càng là có thể đại biểu phi tiên giáo cùng Mờ Ảo Tiên Tông lập trường. Tiêu Trần cho dù có đế thiên trợ giúp, khiến Chư Cắt Lân nhất thời khó chịu, nhưng cuối cùng thiếu hụt như phi tiên dạy Mờ Ảo Tiên Tông thế lực như thế ủng hộ, nhớ áp chế Chư Cắt Lân chỉ sợ vẫn độ khó không nhỏ. Âu Dương trưởng lão, Vô Trần sư thái, các ngươi nói chuyện khó tránh quá khắc bạc đi. Lôi Ngạo Chí Tôn bỗng nhiên mở miệng nói, nhân tộc cùng yêu tộc một mực liền có thỏa thuận, hai vị thân là tiền bối, làm khó hai cái tiểu bối, nếu để cho chúng yêu vương nghe xong đi, hẳn là muốn nhạo báng nhân tộc chúng ta. Lôi Ngạo, ngươi đây là ý gì? Vô Trần đạo cô thần sắc châm xuống. Không có ý gì, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi làm việc không quá công đạo, không hợp mắt. Lôi Ngạo vừa nói, còn vừa vô tình hay cố ý hướng về Tiêu Trần bên này gần lại khép. Mọi người thấy vậy, kia còn không biết đây là ý gì. Âu Dương trưởng lão cùng Vô Trần đạo cô xếp hàng Chư Cắt Lân, Lôi Ngạo Chí Tôn chính là xếp hàng Tiêu Trần cùng Đế Thiên. Vừa mới vẫn còn nói Tiêu Trần sau lưng không có người ủng hộ, đây sẽ lập tức bị mất mặt. Lôi Ngạo Chí Tôn, mọi việc phải suy nghĩ kỹ mới quyết định. Âu Dương trưởng lão ngôn ngữ cảnh cáo nói. Âu Dương tiền bối, chúng ta có thể đem lời này của ngươi trở thành uy hiếp sao? Nô Phong cùng Tuyết Y Ghi Hải Nhân cùng nhau đứng dậy, đối chọi gay gắt. Hiện trường lại lần nữa xôn xao. Nô Phong thì cũng thôi đi, Tuyết Y Ghi Hải Nhân chính là thiên chi kiêu nữ, vinh quang bảng bài danh thứ 11, đứng hàng tam đại thần nữ bên trong. Nhìn đến tình thế, Nô Phong cùng Tuyết Y Ghi Hải Nhân đều phải đứng ở Tiêu Trần bên kia. Các ngươi, Âu Dương trưởng lão thần sắc khó coi. Chư Cắt Lân thần sắc giống vậy âm tình bất định. Sự tình dường như đã hướng phía vượt quá hắn dự liệu phương hướng phát triển. Vốn là cho rằng chỉ là một cái Tiêu Trần, cho dù gia nhập Long Minh, hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng hướng theo Diệp Vũ Phỉ, Đế Thiên, Tuyết Lệ, Lôi Ngạo, Nô Phong, Tuyết Y Y Nhân lần lượt đứng tại Tiêu Trần bên kia, hắn mới rốt cục ý thức được Tiêu Trần sâu không lường được năng lượng. Tiêu Trần giống như hắn, có không tiểu nhân tức giận. Đăng tiên lộ bên trên, chỉ sợ Tiêu Trần mới là hắn địch nhân số một, duy nhất trở ngại. Cái gia hỏa này, như thế nào cùng Tuyết Y Y Nhân cũng có quan hệ. Ninh Thanh Tuyền nhìn thấy Tuyết Y Y Nhân ra mặt, chẳng biết tại sao tâm lý vô cùng khó chịu. Một cái Diệp Vũ Phỉ đã đủ nàng ủy khuất, lại tới một cái Tuyết Y Y Nhân. Bất quá nàng biết rõ bây giờ không phải là so đo những lần khi ấy, suy nghĩ một chút sau đó cũng là tránh thoát Ninh Hiên Lâm, đứng tại Tiêu Trần bên cạnh, đối với Chư Cắt Lân nói, ta cũng gia nhập Long Minh. Kinh ngạc một lời, kinh người cử động, lần nữa nhắc lên cuồng phong gợn sóng. Ninh Thanh Tuyền cư nhiên cũng đứng tại Tiêu Trần bên này, chuyện này là sao nữa? Lúc trước Ninh Thanh Tuyền không phải còn cùng Tiêu Trần đánh lôi đài, bị Tiêu Trần một chiêu bại trong chớp mắt, thậm chí làm nhục mấy câu sao? Lẽ nào cùng Đế Thiên một dạng, bởi vì chiến bại, liền thần phục Tiêu Trần sao? Ninh Thanh Tuyền, ngươi nói cái gì? Chư Cắt Lân thần sắc trong nháy mắt biến đến đáng sợ, vương nói, cho ngươi 3 giây thời gian, lập tức đứng tại ta bên này đến. Chẳng trách dư hắn không tức giận, dù sao Ninh Thanh Tuyền bây giờ còn là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê. Vị hôn thê ngay trước mình mặt. Ngã về phía một cái nam nhân khác bên kia, đổi lại là ai, đều không cách nào nhịn được. Đây là so sánh Đế Thiên phản bội, càng đả kích chí mạng. Dựa vào cái gì? Ninh Thanh Tuyền không hề bị lay động, càng là cố ý kích thích Chư Cắt Lân nói, ta liền phải đứng ở Tiêu Trần bên này, Tiêu Trần gia nhập Long Minh, ta cũng gia nhập Long Minh. Ngươi! Tìm chết! Chư Cắt Lân lần đầu tiên phun trào sát ý. Hắn đối với Ninh Thanh Tuyền cảm tình không sâu, tối đa chỉ có muốn chiếm làm của riêng. Nhưng chỉ cần là hắn nhận định đồ vật, hết không cho phép phản bội, đặc biệt là nữ nhân. Phản bội nữ nhân, chết vạn lần khó chuộc tội khác. Đột nhiên, chỉ thấy Chư Cắt Lân khí hải bằng bạc, nháy mắt hiện ngút trời tư thế, một cổ trước đây chưa từng thấy uy áp bao phủ toàn trường, người người đều như Thái Sơn áp đỉnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không thở nổi. Bậc này uy áp Lôi Ngạo Chí Tôn đồng khổng co rụt lại. Đại thừa kỳ đỉnh phong hắn, dưới cô áp bức này, hẳn là cảm giác nhỏ bé không chịu nổi. Tuy rằng đã sớm ngờ tới Chư Cắt Lân cường đại, nhưng cường đại đến tận đây, vẫn để cho người cảm thấy ngoại hạng. Dù sao, Chư Cắt Lân mới tu hành không đến 50 năm, tại thế hệ thanh niên trong đó đều tính tuổi rất trẻ. Lôi Ngạo Chí Tôn còn như vậy, những người còn lại liền càng không cần nói nhiều, tại Chư Cắt Lân khí thế áp bách dưới, vô pháp suy nghĩ, tiếp cận nghẹt thở. Ninh Thanh Tuyền, ngươi tự tìm. Hai lần bị Ninh Thanh Tuyền làm đủ, Chư Cắt Lân vô cùng phẫn nộ, một cái sát chiêu đánh thẳng Ninh Thanh Tuyền, muốn giết chết không cần luận tội. Ninh Thanh Tuyền bị Trư Cắt Lân uy áp, vốn là khó có thể chịu đựng, lại gặp bị Trư Cắt Lân sát chiêu tới người, căn bản không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt nên đón tử vong hàng lâm. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt nghe một tiếng hừ lạnh, đánh vỡ nặng nề áp lực, đồng thời chính diện tiến lên đón Trư Cắt Lân sát chiêu. Ầm. Bạo nổ kinh trời, hư không nổ tung. Khủng bố tuyệt luân dư âm năng lượng càn quét khắp nơi, mạnh như lôi ngạo, Vô Trần đạo cô, Âu Dương trưởng lão, Giang thành chủ, Ninh Hiên Lâm chờ đại thừa kỳ cường giả, rốt cuộc cũng là được chấn lùi lại mấy bước, khí huyết quần quận không ngừng. Bản chương xong. Chương 748, ngầm máu phun người. Thật mạnh mẽ, khí thế cùng dư âm sẽ để cho chúng ta không chịu nổi, thậm chí ngay cả đại thừa kỳ cường giả đỉnh phong đều không chịu nổi. Đây chính là đệ nhất thiên tài Trư Cắt Lân thực lực sao? Tiêu Trần cũng không kém, đem uy thế toàn bộ đỡ được, cùng Trư Cắt Lân địa vị ngang nhau. Không thì chỉ sợ ở thương vong không ít, ít nhất Ninh Thanh Tuyền tuyệt đối không sống được. Nghĩ không ra Tiêu Trần ẩn tàng sâu như vậy, thực lực của hắn khẳng định tại Đế Thiên, Khương Ngọc Long cùng Thạch Nghị bên trên, cùng Trư Cắt Lân ai thắng ai thua, còn không cũng biết. Không phải hắn ẩn giấu sâu, mà là chúng ta căn bản đối với hắn không biết. Đúng vậy a, hắn gần đây mới đến Thiên Hư Thành, tổng cộng không có đánh một cuộc tranh tài. Cùng Đế Thiên nhất chiến, vẫn là Đế Thiên chủ động nhận thua. Bụi chân lắng xuống, tan thành mây khói. Ngăn cách người hai bên tại im lặng khắc nghiệt bên trong đối lập, ai cũng không kém bao nhiêu. Ngươi, rốt cuộc có thể ngăn được ta chi chiêu? Trư Cắt Lân kinh nghi mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Ban nãy trong nháy mắt đó, hắn đối với Ninh Thanh Tuyển là thật động sát ý, cứ việc vô dụng tuyệt kỹ, nhưng công lực không có cất giữ. Theo lý thuyết, cho dù là Đế Thiên, cũng tuyệt đối không chặn được một chiêu này mới đúng. Nhưng mà Tiêu Trần không chỉ đỡ được, còn dễ dàng như vậy tùy ý, cũng không lui lại một bước. Ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Tiêu Trần ngăn ở Ninh Thanh Tuyền trước mặt, chắp tay tư thái, ngạo tuyệt hoàn vũ. Thiên thiên thần thể, chưa gặp được bại một lần. Trư Cắt Lân đồng dạng có tuyệt đối tự tin. Nhưng lúc này, Phi Tiên giáo Âu Dương trưởng lão tựa hồ nghĩ tới điều gì, bí mật truyền âm cho Trư Cắt Lân. Trư Cắt Lân nghe vậy ngẩn ra, hơi chút trầm ngâm, bỗng nhiên đối với Tiêu Trần nói, nếu ngươi có thể làm thế, vậy ta liền tán thành ngươi. Đăng tiên lộ, ta muốn cùng ngươi công bằng nhất chiến. Tự dưng lấy Tiêu Trần không khách khí chút nào nói. Phải không? Trư Cắt Lân khỏe miệng khẽ nhếch nói, không ngại mỏi mắt mong chờ, nhìn đến tuột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Phải chờ tới đăng tiên lộ, kia xem ra hôm nay không có gì triển vọng. Tiêu Trần phất tay háo hất lên nói, lần sau gặp lại đi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị chú ý Diệp Vũ Phỉ cùng Mộ Linh Mộ Phong, cùng nhau đi hồi phủ. Lúc này, Trư Cắt Lân bất động thanh sắc đối với Thanh Dương Chí Tôn nháy mắt. Thanh Dương Chí Tôn hiểu ý, lúc này hô, chậm. Ta còn có lời muốn nói. Tiêu Trần dừng bước, chuyển thân nhìn về phía Thanh Dương Chí Tôn, nhàn nhạt hỏi, Thanh Dương Chí Tôn, ngươi có chuyện gì? Lôi Ngạo Thần sắc thoáng một lần, nhưng khôi phục rất nhanh bình thường, hỏi, Thanh Dương, tại sao ngăn cản Tiêu Trần? Thanh Dương Chí Tôn khe khẽ thở dài nói, có chuyện, ta một mực đang do dự có nên hay không nói cho các ngươi, hôm nay sợ là không dối gạt được. Chuyện gì? Lôi Ngạo hỏi, liên quan tới Vô Tình Chí Tôn sự tình. Thanh Dương Chí Tôn đạo, liên quan tới sư phụ. Tuyết Y Y Nhân nghe vậy, nhanh chóng tiến đến hỏi nói, Thanh Dương tiền bối, ta sư phụ làm sao? Thanh Dương Chí Tôn lại lần nữa thở dài, ngữ khí tinh thần chán nản nói, sư phụ ngươi nàng đã ngộ hại. Cái gì? Chợt nghe tin xấu, Tuyết Y Y Nhân như bị sấm sét giữa trời quang, thần sắc trắng bệch, sao sẽ như thế, cái này không thể nào, ta không tin. Lôi Ngạo Chí Tôn mặc dù không có Tuyết Y Y Nhân đó kích động, nhưng ấy mà vẻ mặt thận trọng đau buồn. Lặp đi lặp lại hỏi, Thanh Dương, chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi có thể không nên nói lung tung. Lấy Vô Tình Chí Tôn thực lực, làm sao sẽ tùy tiện ngộ hại. Ta còn không đến mức như vậy không có coi chừng mực, tại loại nơi này loạn đùa. Thanh Dương Chí Tôn vừa nói, với tay hất lên đánh ra một đạo tín hiệu. Nhất thời, mấy đạo nhân ảnh từ bên ngoài xông vào hội trường. Trong đó một người cầm đầu, hết sức quen thuộc, chính là ban đầu Tiêu Trần cùng Mộ Linh Mộ Phong đi Phượng Vũ Đại Lục Trung Châu thì gặp phải tên kia họ từ Đại Thừa Kỳ. Nguy rồi. Mộ Linh Mộ Phong ý thức được cái gì, thần sắc tất cả đều biến đổi. Không cần hoảng, xem bọn hắn biểu diễn. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh, tỏ ý hai người an tĩnh. Họ từ Đại Thừa Kỳ cùng mấy tên khác nam nữ trẻ tuổi cùng nhau đi tới Thanh Dương Chí Tôn cùng Lôi Ngạo Chí Tôn trước mặt. Thanh Dương Chí Tôn, Lôi Ngạo Chí Tôn, mời các ngươi vì Vô Tình Chí Tôn chủ trì công đạo. Từ thúc thúc, ta sư phụ thật Tuyết Y Y Nhân khó có thể ức chế mà đau buồn. Người ấy, chuyện này xác thực là thật. Rất nhiều người đều chính mắt thấy. Họ từ nam tử than thở khóc lóc nói. Từ nham, ngươi nói cho mọi người, là ai mưu hại rồi Vô Tình Chí Tôn? Thanh Dương Chí Tôn đạo. Tuyết Y Y Nhân nghe vậy, cũng là từ trong bi thống tỉnh lại, hỏi tới, từ thúc thúc, là ai giết ta sư phụ? Chính là bọn hắn. Từ Nham đưa tay chỉ hướng Mộ Linh, Mộ Phong và Tiêu Trần. Bọn họ. Đây Tuyết Y Y Nhân ngẩng đầu nhìn về Tiêu Trần, thần sắc nháy mắt chần chờ. Tiêu Trần giết sư phụ nàng. Từ Nham, Tiêu Trần chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi xác định như lời ngươi nói tính chân thật sao? Lôi Ngạo trầm giọng hỏi. Từ Nham ngẩn ra, cung kính mà đối với Lôi Ngạo nói, Lôi Ngạo chí tôn, từ mộ không biết tại chân linh đại lục bên này phát sinh cái gì, chỉ là nói thật mà thôi. Từ mộ nguyện lấy trên cổ đầu người bảo đảm, vừa mới nói mỗi câu đều thật. Thanh Dương chí tôn ngữ khí nghiêm túc nói, Lôi Ngạo, ân tình quy ân tình, nhưng vô tình chí tôn cùng chúng ta quen biết ngàn năm, nàng nguyên nhân cái chết cần phải tra rõ. Không đợi Lôi Ngạo trả lời, hắn lại mặt hướng Tiêu Trần, cương trực công chính nói, Tiêu Trần, ta thừa nhận lần trước bị ngươi ân huệ, nhưng một chuyện quy nhất chuyện, vô tình chí tôn thủ, Thanh Dương vô pháp khoanh tay đứng nhìn. À, Thanh Dương chí tôn, ngươi rõ ràng có thể tiếp tục cẩn giấu đi, vì sao hết lần này tới lần khác như vậy không kịp chờ đợi muốn bại lộ ra đâu. Tiêu Trần dễ cực nói, nhất hợp cách âm như ra, vĩnh viễn chỉ có thể ở phía sau màn. Nhìn như vậy đến, ngươi cũng sống tại người khác trong âm như, bị người làm thương xử rồi. Thanh Dương chí tôn nghe vậy thần sắc biến đổi, nhưng rất nhanh bất động thần sắc nói, Tiêu Trần, lời này của ngươi là ý gì? Có ý gì, trong lòng ngươi không phải so sánh ai cũng hiểu sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, kỳ thực tại ma quật thời điểm, ta biết ngay ngươi có vấn đề, cũng đoán được Từ Nham là bị ngươi xối rủ, chỉ là không có chứng cứ. Hôm nay ngươi không đánh đã khai, ngược lại bớt đi ta một phen phiền toái. Ngươi đừng vội ngậm máu phun người, trả đũa. Thanh Dương chí tôn sắc mặt trở nên rất khó coi nói, nhiều người như vậy làm chứng, tận mắt nhìn thấy các ngươi giết chết vô tình chí tôn, há có thể là giả. Không tệ, chúng ta đều chính mắt thấy. Cùng Từ Nham cùng nhau những cái kia thanh niên nam nữ cùng nhau nói, lúc ấy chúng ta ở đây, chính mắt thấy được các ngươi cấp cho vô tình chí tôn một kích chí mạng. Từ Nham gặp Tiêu Trần thái độ cứng rắn, ngược lại chất vấn Mộ Linh Mộ Phong nói, hai người các ngươi, dám cả gan phủ nhận. Mộ Linh Mộ Phong hai người tâm tính dù sao không bằng Tiêu Trần, lại thêm lúc ấy vô tình chí tôn tập kích bọn họ xác thực phản kích cấp cho vô tình chí tôn một đòn, cho nên mười phần trộn dạng, ấp úng không dám trở về trả lời. Thấy không có, không dám phản bác chính là tâm lý có ma. Từ Nham uống nói, giết chết vô tình chí tôn chính là bọn hắn. Đau đớn mất trí thân Tuyết Y Ghi Nhân nghe vậy, cũng không kiềm chế được nữa, khí thế chợt xuất, hướng về Mộ Linh Mộ Phong hai người bao phủ mà đi. Đền mạng lại cho sư phụ ta. Bản chương xong. Chương 749, vô tình hoàn hồn, giết người diệt khẩu. Tuyết Y Ghi Nhân đứng hàng Vinh Quang bảng thứ 11, thực lực mạnh mẽ, so với Mộ Linh Mộ Phong cường đại không ít. Lúc này, Mộ Linh Mộ Phong lại là trột dạ đối lý, không dám nhìn thẳng Tuyết Y Ghi Nhân phong mang, bị bức phải liên tục bại lui. Vì ta sư phụ đền mạng. Mất lý trí Tuyết Y Ghi Nhân hạ thủ không chút lưu tình, tiêm tiêm ngón tay hóa là tối cường lợi kiếm, mang theo cường đại vô thất kiếm áp, xông thẳng hai người. Nhưng ngay tại Tuyết Y Ghi Nhân muốn đòi mạng thời khắc, lại thấy Tiêu Trần tiện tay nhất kiếm, kiếm quang nhỏ bé mà bằng bạc, ngang ngăn Tuyết Y Ghi Nhân kiếm áp. Suy. Tiêu Trần nhỏ bé nhất kiếm, đem Tuyết Y Ghi Nhân to lớn kiếm áp toàn bộ nuốt hết, khiến bốn bề áp lực tiêu tán thành vô hình. Tuyết Y Ghi Nhân chỉ cảm thấy một chiêu thất bại, vốn là mờ mịt, lập tức có chút nộ ý nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, vì sao ngăn cản ta? Bởi vì bọn họ là người ta, ngươi không thể động. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nhưng bọn hắn giết ta sư phụ. Tuyết Y Ghi Nhân cừu hận nói. Ngươi thật tin tưởng Từ Nham cùng Thanh Dương theo như lời. Tiêu Trần hỏi. Sự thật đặt ở trước mắt, cũng không do ta không tin. Tuyết Y Ghi Nhân lắc đầu. Từ Nham là nhìn đến nàng lớn lên, giống như nàng thân thúc thúc phổ thông, hơn nữa cùng sư phụ quan hệ rất tốt. Cho nên Từ Nham nói chuyện, nàng không có đạo lý hoài nghi. Và lại, bây giờ không phải là Từ Nham một cái người nói như vậy, rất nhiều người đều chính mắt thấy, cộng thêm Mộ Linh Mộ Phong không dám phản bác, rõ ràng trộn dạng. Nàng có thể lựa chọn như thế nào? Lúc ấy ta cùng hắn nhóm cùng nhau, nếu mà bọn họ giết sư phụ ngươi, vậy ta chắc cũng là đồng lõa. Tiêu Trần nhìn đến Tuyết Y Ghi Nhân nói, ngươi muốn có bản lãnh, ngay cả ta cùng nhau giết. Ngươi Tuyết Y Ghi Nhân hận nói, ngươi vì sao không thể không quan tâm? Ta cũng muốn không quan tâm, đáng tiếc luôn có rồi nhặng cứng rắn muốn dính lên đến. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền tạm thời đứng ở một bên, ta sẽ cho ngươi hài lòng đáp án. Ngươi ấy, không nên tin hắn. Dựa vào kia hai cái tiểu bối thực lực, quả quyết không khả năng giết chết vô tình chí tôn, hắn khẳng định cũng là đồng lõa, mau giết hắn. Từ Nham thúc giục. Tiêu Trần quay đầu liếc một cái, cười lạnh nói, ngươi như vậy yêu thích không chớp mắt nói bừa, không sợ vô tình chí tôn từ phần mộ bò ra ngoài bóp chết ngươi sao? Từ Nham nghe vậy bản năng kinh sợ, lập tức cả giận nói, nếu mà trên đời có hoàn hồn chi thuật, vậy ta nhất định cho Vô Tình Chí Tôn cầu đến, để cho nàng chính miệng vạch trần các ngươi tội. Không cần cầu, ta giúp ngươi đem nàng hoàn hồn, ngươi hảo hảo cho nàng nói một chút. Lời nói vừa ra, liền thấy Tiêu Trần giơ tay lên rạch một cái, hắc động hiện ra. Vô Tình Chí Tôn, ngươi lão bằng hữu muốn gặp ngươi, nếu mà ngươi thuận tiện, liền cho hắn một cơ hội đi. Từ Nham, Thanh Dương hai người nghe vậy, thần sắc tất cả đều biến đổi. Nhưng rất nhanh, bọn họ không có nghe được đáp ứng, liền lại lập tức cả giận nói, giả thân giả quỷ, Vô Tình Chí Tôn rõ ràng đã chết, làm sao có thể thật ra. Thanh Dương, Từ Nham, các ngươi cứ như vậy ngóng nhìn ta chết sao? Chợt nghe một đạo lạnh nộ chi thanh âm, trong hắc động, một đạo tản ra băng lãnh nộ ý nhân ảnh bay ngang mà ra, rơi vào Tiêu Trần bên cạnh. Sư phụ, Tuyết Y Y nhân ngẩn ngơ, lập tức vui quá nên khóc, đột kích hướng về Vô Tình Chí Tôn, sư phụ, ngươi không chết, thật là quá tốt. Toàn thân màu trắng đạo phục Vô Tình Chí Tôn hơi thở dài nói, vốn là ta là chắc chắn phải chết, nhờ có Tiêu công tử diệu thủ hồi xuân, đem ta từ Diêm Vương ra chỗ đó kéo trở lại. Làm sao có thể, tại sao có thể có loại sự tình này? So với Tuyết Y Y nhân kích động, Từ Nham cùng Thanh Dương Chí Tôn thần sắc liền khó coi tới cực điểm. Một cái chết đi rất lâu rồi người, cư nhiên cải tử hồi sinh. Không phải mới vừa còn la hét muốn nàng hoàn hồn sao? Hiện tại cho các ngươi cơ hội, tận lực biểu diễn. Tiêu Trần rêu cực nói. Từ Nham, Thanh Dương, nghĩ không ra ta nhìn các ngươi là chi kỷ bằng hữu, các ngươi lại muốn làm cho ta vào chỗ chết. Vô Tình Chí Tôn giận không kèm được. Sư phụ, lẽ nào thật là bọn họ mưu hại ngươi? Tuyết Y Y nhân tức giận không thôi. Hừm, ta cũng là quá tin tưởng bọn họ, tuyệt đối nghĩ không ra bọn họ sẽ ra tay với ta. Vô Tình Chí Tôn ngoại trừ phẫn nộ, còn có một tia bi ai. Đáng ghét, ta muốn giết các ngươi. Tuyết Y Y nhân tại chỗ nổi giận, công lực hết nói, mạnh mẽ tuyệt đối uy áp bao phủ Từ Nham cùng Thanh Dương hai người, sắt chiêu nháy mắt xuất. Thanh Dương Chí Tôn ngược lại vẫn tốt, tu vi của hắn vượt qua Tuyết Y Y nhân, không sợ hãi Tuyết Y Y nhân sắt chiêu. Mà Từ Nham hiển nhiên liền mười phần bị động. Hắn tuy cũng là một tên đại thừa kỳ, lại kém xa Tam đại chí tôn cấp ngoài ra, hoàn toàn ngăn cản không nổi Tuyết Y Y nhân cuồng phong bạo vũ thế công, liên tục bại lui. Thanh Dương Chí Tôn, cứu ta. Từ Nham kinh hoàng nhờ giúp đỡ. Thanh Dương, làm một cái đoạn đi. Vô Tình Chí Tôn thịnh nộ nổi lên, chí tôn chi lực bức bách Thanh Dương không thể nào phân thân. Đáng chết, sự tình làm sao sẽ biến thành loại này? Thanh Dương biết rõ sự tình bại lộ, lại không có chuyển viên, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Rõ ràng hắn bố cục rất hoàn mỹ, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sơ suất, dẫn đến hắn đẩy bàn đều thua. Hắn không nghĩ ra. Một chút cũng không nghĩ ra. Vô Tình, thương thế của ngươi vừa vặn, ta đến giúp ngươi, cùng nhau vì Phượng Vũ Đại Lục thanh lý môn hộ. Lôi Ngạo cho dù luôn luôn cùng Thanh Dương giao hảo, lúc này cũng không do hắn lưu tình, cùng Vô Tình cùng nhau, bước sát Thanh Dương. Thanh Dương mặc dù là đạt được chúng tiên điện điện chủ truyền công, tu vi để thăng không ít, càng tại Vô Tình cùng Lôi Ngạo bên trên. Nhưng dù sao lấy một chọi hai, lại thêm âm như bại lộ tạo thành tim đập rộn lên, tại mấy chiêu qua đi, liền bị hai người đả thương. Gia Cát công tử, cứu ta. Tại tử vong dưới sự bức bách, Thanh Dương chỉ có mở miệng cầu cứu. Chư Cát Lân nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo, giơ tay lên nháy mắt hóa thần lực, mạnh mẽ tuyệt đối thần uy phá không quét ra. Phúc! Bành! Thanh Dương hai mặt thụ địch, cộng thêm vốn là cùng Chư Cát Lân có cực trên lệch lớn, vì vậy mà được Chư Cát Lân thuấn phát một chiêu bắn trúng. Ngươi! Thật độc. A. Thanh Dương chỉ Chư Cát Lân, cả khuôn mặt một hồi vặn mẹo, tiếp theo tại hét thảm một tiếng phía dưới, thân thể nổ tung, tại chỗ thần hồn câu diệt. Đây. Lôi Ngạo cùng Vô Tình hai người nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ. Bọn họ kỳ thực không có ý định lập tức giết Thanh Dương, còn rất nhiều vấn đề cần Thanh Dương giải đáp. Hiện tại Thanh Dương cái chết, rất nhiều bí ẩn liền vô pháp giải khai. Ta có thể cho rằng ngươi đây là giết người diệt khẩu sao? Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nhìn đến Chư Cát Lân nói. Cũng không phải, ta Chư Cát Lân từ trước đến nay ghét ác như kiểu, nhìn thấy loại phản bội này bạn thân thiết rất rưởi, không nhịn được liền động thủ. Nếu như có lô mắng chỗ, xin hãy thứ lỗi. Chư Cát Lân thần sắc giống vậy bình thản đáp ứng. Kỳ thực Chư Cát Lân đột nhiên ra tay giết rồi Thanh Dương, đã khiến không ít tâm tư bên trong nổi lên nghi ngờ. Nếu không phải chỗ dạ, tại sao cực đoan như vậy? Nhưng Chư Cát Lân mấy câu nói, lại khiến người không khơi ra khuyết điểm. Không có chứng cứ. Ai cũng không có cách nào chứng minh Thanh Dương cùng Chư Cát Lân cấu kết. Đi, hôm nay trận này tụ họp đến đây kết thúc. Một tháng sau đăng tiên lộ, mọi người lại tụ họp. Chư Cát Lân tuyên bố, khiến hiện trường mọi người lại rời đi sự chú ý. Dù sao Thanh Dương cùng Vô Tình làm sao, là Phượng Vũ Đại Lục bên trong mâu thuẫn, cùng quan hệ bọn hắn không lớn. mà đăng tiên lộ mới là cùng toàn bộ người cùng một nhịp thở đại sự. Tiêu Trần, một tháng sau, ta đang phi tiên dạy chờ ngươi, ngươi tuyệt đối không nên thất ước. Chư Cắt Lân đặc biệt căn dặn Tiêu Trần nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhưng chỉ sợ để ngươi tuyệt vọng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, a, mỏi mắt mong chờ. Chư Cắt Lân cười lạnh, chắp hai tay sau lưng, cùng Âu Dương trưởng lão, Vô Trần đạo cô và người khác cùng nhau rời đi. Bản chương xong. Chương 750, đăng tiên lộ mở ra. Thanh Dương cái chết, Từ Nham liền Tuyết Y hệ nhân đều không đánh lại, và người khác nhóm chú ý tới bên kia lúc chiến đấu, phát hiện Từ Nham đã toi mạng tại Tuyết Y hệ nhân dưới kiếm. Tiệc rượu tan cuộc, Tiêu Trần mấy người cũng trở lại chỗ ở. Vô Tình Chí Tôn, Lôi Ngạo Chí Tôn, Tuyết Y hệ nhân cũng đi theo đồng hành. Tiêu công tử, lần nữa ngỏ ý cảm ơn, ân cứu mạng, không thể hồi báo. Vô Tình Chí Tôn hướng về Tiêu Trần biểu đạt cảm kích. Mà thôi, ngươi đã nói cảm ơn qua 800 trở về, ta đều chẳng nghe. Tiêu Trần lắc đầu. Thật xin lỗi. Tuyết Y Y Hề Nhân túi đầu, 10 phần xấu hổ. Tiêu Trần cứu nàng một lần, vừa cứu sư phụ nàng một lần, có thể nàng tại mới vừa rồi không có thể tin tưởng Tiêu Trần. Ngươi nên ngưỡng mộ Linh cùng Mộ Phong nói xin lỗi đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Mộ Linh Mộ Phong nghe vậy, vội vàng nói, không cần không cần, hiện tại không gì liền tốt, chúng ta cũng là một hồi sợ bóng sợ gió. Có thể nhìn thấy Vô Tình Chí Tôn cải tử hồi sinh, cọ rửa bọn họ hoan khuất. Bọn họ đã so với ai đều cao hứng. Vậy chuyện này tạm thời không đề cập tới, chúng ta nói một chút chính sự. Tiêu Trần thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Vô Tình Chí Tôn nói, ban đầu Thanh Dương cùng Từ Nham tại sao phải ra hại ngươi. Trong khoảng thời gian này Vô Tình Chí Tôn một mực đang chữa thương, liên quan tới chuyện đã xảy ra, Tiêu Trần không có cặn kẽ hỏi thăm, hôm nay chính là thời điểm. Là vì một dạng linh vật. Vô Tình Chí Tôn không chút nghĩ ngợi nói, linh vật gì? Tiêu Trần nghi vấn. Không rõ. Là vật gì mấy ngàn năm trước từ vực ngoại bay đến Phượng Vũ Đại Lục, sau đó bị ta cất giữ? Vô Tình Chí Tôn lắc đầu nói, ta thường thường đem lấy ra nghiên cứu, nhưng từ đầu đến cuối không biết là thứ gì. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lấy ra linh đế giao cho hắn thiên thư bản nguyên, mở ra cho Vô Tình Chí Tôn nhìn, hỏi, có phải hay không cái này? Đúng, chính là cái này, làm sao tại ngươi đây? Vô Tình Chí Tôn kinh nghi. Thiên thư bản nguyên tổng cộng có 3 khối, ta cái này là một cái trong số đó. Cùng ngươi khối kia không giống nhau. Tiêu Trần lắc đầu nói. Thiên thư bản nguyên. Vô Tình Chí Tôn cùng Lôi Ngạo Chí Tôn tất cả đều ngẩn ra. Không tệ, chính là các ngươi biết dự ngôn thiên thư. Tiêu Trần nói, dự ngôn thiên thư chính là một kiện tiên thiên linh bảo. Năm đó hiện thế thời gian xuất 3 khối thiên thư bản nguyên, lưu lạc khắp nơi. Chỉ cần thu góp 3 khối thiên thư bản nguyên, liền có thể trở thành thiên thư chi chủ. Dự ngôn thiên thư đang phi tiên dạy trong tay, như vậy Thanh Dương là bị phi tiên giáo xúi dục. Vô Tình Chí Tôn bừng tỉnh nói, lẽ nào Chư Cắt Lân muốn giết người diệt khẩu? Không hoàn toàn là loại này. Tiêu Trần lắc đầu nói, Thanh Dương cùng phi tiên giáo tối đa chỉ là quan hệ hợp tác, giữ ngôn thiên thư cũng không ở phi tiên giáo trong tay, mà tại chúng tiên điện trong tay. Chúng tiên điện. Vô Tình Chí Tôn nghi hoặc nói, đây là cái tổ chức gì? Một cái không nên thuộc về tu chân giới tổ chức. Tiêu Trần nói, phi tiên giáo chỉ là chúng tiên điện khôi lỗi mà thôi. Đây Vô Tình Chí Tôn khó có thể tin. Mới đầu ta cũng không tin, nhưng hôm nay không thể không tin. Lôi Ngạo Chí Tôn thở dài một cái, hắn đã sớm từ Tiêu Trần nơi đó biết rồi chân tướng. Vậy chúng ta nên ứng đối ra sao? Vô Tình Chí Tôn lo âu nói, chỉ cần một phi tiên giáo không phải là chúng ta có thể đối kháng, chớ nói chi là thần bí khó lường chúng tiên điện. Giao cho để ta giải quyết, trận này ân oán tiếp diễn lâu như vậy, ta cũng không nhịn được. Tiêu Trần sở dĩ tại phủ thành chủ tiệc rượu không có trực tiếp giết chết Trừ Cát Lân, chính là muốn thả dây giải câu cá lớn. Đăng tiên lộ bên trên, chúng tiên điện tất nhiên nổi lên mặt nước, hắn muốn duy nhất một lần đem phi tiên giáo cùng chúng tiên điện nhổ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vậy cần chúng ta phối hợp làm sao? Lôi Ngạo cùng Vô Tình đồng thời hỏi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, các ngươi hộ tống những người còn lại rời khỏi chân linh đại lục, tốt nhất đi trước linh tộc tị nạn. Cuộc chiến đấu này quy mô sợ rằng chưa từng có trọng thể, Diệp Vũ Phỉ và người khác chỉ có trở lại linh tộc mới an toàn nhất. Linh đế tuy không có khôi phục thực lực, nhưng cũng không phải miêu cầu có thể tùy tiện khi dễ. Tiểu Trần, ngươi chẳng lẽ muốn một cái người lưu lại? Diệp Vũ Phỉ khẩn trương nói. Hừm, ta cũng không biết chúng tiên điện nội tàng có bao nhiêu cao thủ, đến lúc đó tràng diện hỗn loạn, sợ rằng vô pháp bảo vệ các ngươi chu toàn. Nếu một người hai người, Tiêu Trần tự tin còn mới có thể bảo vệ được. Nhưng người càng nhiều, hắn hết cách phân thân, khó tránh khỏi xuất hiện sơ suất. Vì để người vắng nhất, chẳng để cho tất cả mọi người đều trở về linh tộc, hắn liền có thể tận tình phát huy. Một mình ngươi, xác định không thành vấn đề sao? Lôi Ngạo nhíu mày một cái. Hắn biết rõ Tiêu Trần cao thâm khó dò, nhưng mà hắn tư duy bên trong, một thực lực cá nhân cao hơn nữa cũng cuối cùng có hạn, phải đồng thời đối kháng Phi Tiên giáo cùng chúng tiên điện, quả thực có chút không ổn. Ta xem chúng ta nghe vẫn là hắn an bài, cùng nhau trở về đi. Băng Ngưng bỗng nhiên mở miệng nói, lẽ nào các ngươi không cảm thấy chúng ta lưu lại, chỉ cho hắn cản trở sao? Mọi người nghe vậy trầm mặc. Xác thực, tại Tiêu Trần bên cạnh, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể cản trở. Nhớ không đến cuối cùng là ngươi hiểu rõ ta nhất. Tiêu Trần ngoài ý muốn nhìn Băng Ngưng ngáy mắt. Bọn họ một dạng giải ngươi, nhưng mà lo lắng nhất ngươi, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Ta nha, đối với bọn họ như vậy đà sầu đà cảm. Băng Ngưng nhún vai một cái nói. Nhìn tới địa cầu một nhóm, xác thực để ngươi giải lớn hơn rất nhiều. Tiêu Trần phát hiện Băng Ngưng cùng lúc trước thật là không giống nhau lắm. Tiểu Trần, vậy ta cùng anh Tuyết trước tiên về linh tộc, ngươi bản thân một người cẩn thận một chút. Diệp Vũ Phỉ biết rõ không sửa đổi được Tiêu Trần tâm ý, chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Hừm, chờ giải quyết bên này sự tình, ta ngay lập tức sẽ đi linh tộc tìm các ngươi. Tiêu Trần cam kết. Tiến đi Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết bọn họ, Tiêu Trần chỉ có một người chuẩn bị đăng tiên lộ sự tình. Một tháng sau, đăng tiên lộ đúng kỳ hạn mở ra, Vinh Quang bảng thượng thiên mới tể tụ Phi Tiên giáo. Chư vị, đăng tiên lộ bên trên cơ duyên lại lần nữa, nhưng cùng lúc cũng hung hiểm muôn phần. Vừa vào đăng tiên lộ, sinh tử vinh lục, bưng nhìn cá nhân tạo hóa. Phi Tiên giáo giáo chủ đầu tiên hiện thân, tiến hành một phen 10 phần thành khẩn đọc diễn văn. Trên lệch thời gian không nhiều, cuối cùng chúc chào các vị vận. Lời nói vừa ra, Phi Tiên giáo giáo chủ cầm trong tay lệnh bài màu vàng óng, hướng lên bầu trời ném đi. Nhất thời, kim quang long lánh, nhất phương hư không chi môn mở ra. Ẩm. Trong phút chốc, nồng nặc vô cùng tiên linh khí từ hư không chi môn bên trong tiêu tán mà ra, giống như suối phun một dạng. Tiên linh khí, chân chính tiên linh khí. Trời ạ, đăng tiên lộ là thật, bên trong có dấu vũ hóa đăng tiên bí mật. Nhanh xông lên a. Tại lúc này, người người đều điên cuồng vô cùng, bất chấp hậu quả về phía hư không chi môn xông vào, rất sợ muộn một bước, cơ duyên cũng đừng người đoạt đi. Tiêu Trần vốn là cũng trong đám người, nhưng hắn không có những người còn lại gấp như vậy tính tình. Ở ngoài cửa chữ đứng một lát, cố mà rơi xuống rồi cuối cùng. Tiêu Trần, ta biết ngươi đã đến rồi, ngươi dám đi vào sao? Hư không chi môn bên trong, Chư Cắt Lân tiếng cười lạnh vang dội, tựa hồ đang cố ý khiêu khích Tiêu Trần dẫn dụ Tiêu Trần bước vào. A, nếu đã tới, có gì lùi bước lý lẽ? Tiêu Trần cười nhạt, lập tức tung người nhảy lên, hóa thành lưu quang xông vào hư không chi môn bên trong. Vậy ngươi chính là Tiêu Trần. Phi Tiên giáo giáo chủ mắt thấy Tiêu Trần cái cuối cùng bước vào đăng tiên lộ. Ánh mắt lập lòe không tầm thường quan mang. Không sai. Giáo chủ, người này thực lực mạnh mẽ phi thường, Diêm Tôn chính là chết ở trong tay hắn, một tháng trước còn cùng thiếu chủ giao thủ một chiêu, chưa phân thắng bại. Âu Dương trưởng lão trả lời. Vậy cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Phi Tiên giáo giáo chủ vây tay làm một thủ thế nói, triệu tập tứ đại tiên lão, cùng nhau vào trận. Tuân lệnh. Bản chương xong.